Mạc Tranh do dự một chút về sau, cười lạnh nói, đã nàng dám đến, vậy liền nhất định là có chính mình lực lượng, thế nhưng là cái kia cô nàng cũng quá coi thường ta, muốn là nàng thật dám hiện thân, ta thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho nàng. Đường Hề Hề còn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tranh cái dạng này, nhưng đúng thì sao, phải xui xẻo cũng không phải nàng, đến mức Bạch Nguyệt, cùng nàng có lại quan hệ thế nào. Nhưng là sau đó, Đường Hề Hề ánh mắt lại rơi vào Tưởng lão đầu trên thân, dù sao cái này lão nhân cùng hài tử là vô tội, bọn họ hướng Mạc Tranh cầu cứu, thì thật thấy chết mà không cứu sao. Mạc Tranh cũng biết Đường Hề Hề là đang suy nghĩ gì, an ủi nàng nói ra, yên tâm, muốn là cứu bọn hắn mà nói, ta vẫn là có biện pháp. Chỉ bất quá muốn là ta một mực tại nơi này, hội chậm trễ ta tiến trình, cho nên liền muốn nghĩ biện pháp khác. Nếu là thật không có biện pháp gì tốt, cũng chỉ có thể trước nói một câu xin lỗi rồi. Đường Hề Hề nhẹ gật đầu, thân sơ trong ngoài nàng vẫn là phân rõ, nếu là thật chính là người này có vấn đề, nàng cũng là sẽ không lưu thủ. Mạc Tranh nghĩ kỹ ứng đối phương pháp về sau, lại đi trở về, nói ra, nguyên bản ta cũng có thể cứu các ngươi, nhưng là hiện tại vấn đề đã không có đơn giản như vậy. Bạch Nguyệt như là đã đem các ngươi đưa tới, như vậy nói cách khác, các ngươi đã biến thành nàng quân cờ, cho nên, liền xem như chuyện gì xảy ra, cũng chớ có trách ta. Dừng lại một chút, cho Mạc Tranh đầy đủ cân nhắc thời gian, sau đó Mạc Tranh tiếp tục nói, hiện tại lựa chọn của ngươi chính là, lập tức rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, muốn là còn muốn ta trị liệu, vậy sẽ phải tùy thời gặp phải ta trở mặt chuẩn bị. Đương nhiên, ta nói cho đúng là, ngươi cũng cần phải minh bạch, đứa bé này thân thể đã trải qua không vậy vùng nổi. Muốn là lại có điểm chuyện gì, rất có thể liền sẽ muốn mệnh của hắn. Tưởng lão đầu ngươi nội tâm vùng vây thật lâu sau, nhìn lấy Mạc Tranh, nói ra, ta nguyện ý giao ra cái gì đại giới, mời ngươi mau cứu Ninh Ninh, van cầu ngươi. Mạc Tranh lạnh lùng nhìn lấy hắn, nửa ngày sau mới lên tiếng, ta có thể cứu, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, một khi có bất kỳ bất lợi tình huống, ta đều sẽ lập tức đem các ngươi thanh lý mất. Tại Mạc Tranh nói câu nói này thời điểm, liền xem như thần hải cảnh Tưởng lão đầu, cũng có chút thân thể phát lạnh. Tựa như là Bắc Minh Hàn độc bạo phát một dạng. Nhưng là Tưởng lão đầu tâm ý lại không có có bất kỳ thay đổi nào, hắn cũng biết, trước mắt người trẻ tuổi này tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là thật là giữ lời nói, mà cái kia Bạch Nguyệt, nếu là Ly Nguyệt muội muội, thì thiên nhiên để hắn có chút không yên lòng. Không bởi vì khác, cũng bởi vì nàng là Ly Nguyệt muội muội, Ly Nguyệt người này cũng không phải cái dạng đạo lý người. Nhìn thấy Tưởng lão đầu làm ra lựa chọn như vậy, Mạc Tranh cũng không nói gì thêm, đi thẳng, chỉ là trước lúc rời đi, lại phân ra một đạo hỗn độn nguyên lực rơi vào cái kia cái trên người cô gái. Mạc Tranh cùng Đường Hề Hề rời đi về sau, Mộ Dung Linh Mộng đứng ở Tưởng lão đầu trước mặt, lạnh lùng theo dõi hắn, sau đó, thanh âm băng lãnh nói, ngươi lớn nhất tốt thành thật một chút, ta cũng coi là băng đạo võ giả, muốn là ngươi thật mắt không mở lời nói, ta liền sẽ chi trực tiếp dẫn động trong thân thể ngươi hàn độc, không đơn thuần là ngươi, thì liền cô gái này cũng muốn chết. Sau khi nói xong, Mộ Dung Linh Mộng phân phó quản lý phòng trọ đệ tử chặt chẽ trông giữ về sau, cũng thì đi thẳng. Ngươi cũng thấy đấy, bọn họ là sẽ không để ý ngươi cùng ngươi sống chết của cháu gái, còn không bằng thì ngoan ngoãn nghe ta, liền xem như ta không thể hoàn toàn tan ra các ngươi trên thân hàn độc, ta ca cũng sẽ có phương pháp. Gian phòng trống rỗng bên trong, vang lên một cái thanh âm của nữ sinh. Nhưng là Tưởng lão đầu lại cũng không nói gì, mà chính là nuốt vào một khỏa ẩn chứa cương liệt dược lực đan dược, bắt đầu tan rã lấy trong thân thể của hắn độc tính. Nhìn thấy Tưởng lão đầu thái độ như vậy, Bạch Nguyệt cũng không có tại nói thêm cái gì, mà chính là lặng lẽ biến mất. Về đến phòng về sau, Mạc Tranh lấy ra Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ, cẩn thận cảm ứng ở trong đó Thái Sơ Chân Thủy, một chút xíu dùng chính mình hỗn độn nguyên lực tế luyện. Cực đạo vòng vàng lần lượt bạo phát, nhưng là cũng không thể ngăn cản Mạc Tranh hành động, ngược lại là để hắn càng nhanh nắm trong tay Thái Sơ Chân Thủy. Rốt cục, tại hỗn độn nguyên lực cực độ thuần hóa về sau, Mạc Tranh thành công tại Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ phía trên lưu lại khống chế của mình trận pháp. Sau đó thì gọi tới Đường Hề Hề. Làm sao vậy, Mạc sư đệ? Ngay tại Đường Hề Hề nghi ngờ thời điểm, Mạc Tranh bỗng nhiên nói ra, Đường sư tỷ, đã tội. Nói, Thiên Nhất Hóa Thủy Kỳ phía trên trận pháp bị Mạc Tranh kích phát, từng tia từng sợi ánh nước rơi xuống, trực tiếp áp chế Đường Hề Hề nguyên lực vận chuyển, đồng thời bắt đầu luyện hóa Đường Hề Hề nguyên lực. Nhưng là Đường Hề Hề ra sức vận chuyển nguyên lực về sau, thì lập tức tránh thoát ánh nước áp chế, chỉ là trong chớp nhoáng này, nguyên lực của nàng cũng tiêu hao không ít. Mạc sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Đường Hề Hề cũng không có sinh khí, mà là có chút tò mò hỏi. Nàng vừa mới có thể cảm giác nói, cái kia mặt quân cờ tại luyện hóa nguyên lực của nàng, nghĩ đến cao cấp hơn nguyên lực chuyển hóa. Mạc Tranh vừa cười vừa nói, nhìn sư tỷ biểu hiện, ta cái này thần binh hiệu quả cũng không tệ lắm, cái kia dùng để giúp sư tỷ hộ thân, cũng là có thể. Đường Hề Hề có chút kinh ngạc nói, ngươi đây là cho ta. Vậy ngươi có thể nghĩ kỹ, ta thế nhưng là sẽ không khách khí với ngươi. Mạc Tranh lắc đầu, nói ra, ta nếu là thật đem ở giữa thần binh đưa cho lời của sư tỷ, cái kia mới là thật hại ngươi, Thái Sơ chân thủy cùng sư tỷ thuộc tính cũng không có như vậy phù hợp, đến lúc đó ngược lại sẽ ảnh hưởng sư tỷ tu hành. Bất quá tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, vẫn là có thể đem cái này thần binh tạm thời cấp cho sư tỷ. Mà lại sư tỷ chẳng những có thể lấy mượn nhờ cái này thần binh hộ thân, còn có thể dùng nó áp chế cái kia độc ông cháu hàn độc. Ngươi nói là? Không tệ. Mạc Tranh gật đầu nói, đến lúc đó sư tỷ thì lấy thiên nhất hóa thủy kỳ luyện hóa đó cùng tiểu cô nương trên người hàn độc, chỉ cần gối ôm nàng bất tử liền tốt, còn lại cũng có thể chờ ta trở lại tại xử lý. Đường Hề Hề theo Mạc Tranh trong tay nhận lấy thiên nhất hóa thủy kỳ, đồng thời chăm chú nghe hắn giảng giải khống chế chi pháp, thử mấy cái lần về sau mới phát hiện, nàng còn có thể từ đó rút ra ra tinh khiết nguyên lực đến tẩm bổ nàng bản mệnh ngọt nước. Đương nhiên, Mạc Tranh chuẩn bị cũng không phải đơn giản như vậy, Thái Sơ chân thủy sẽ từ từ tẩm nhiễm lấy thần binh bên trong tất cả trận văn, đến lúc đó cái này thần binh liền sẽ hoàn toàn rơi vào Mạc Tranh trong khống chế. Mà Đường Hề Hề đang sử dụng cái này thần binh thời điểm, cũng là tại giúp Mạc Tranh tế luyện thần binh quá trình, mọi người đôi bên cùng có lợi mà. Đường Hề Hề cầm lấy thiên nhất hóa thủy kỳ về sau, Mạc Tranh cũng liền bắt đầu chuẩn bị thứ khác, cũng là hôm nay gặp được Tưởng lão đầu, hắn mới đột nhiên nhớ tới, cái kia một gốc hỏa long kiếp vấn đề. Chương 569, phần thiên long hỏa. Cực Vũ Huyền Đế. Chỉ có mình tại gian phòng về sau, Mạc Tranh cũng liền lấy ra cái kia một gốc hỏa long kiếp, cẩn thận phân biệt lấy phía trên khí tức. Lúc trước hắn sẽ đối với cái này một gốc hỏa long kiếp có hứng thú, cũng là bởi vì ở phía trên mơ hồ cảm thấy một tia thần hoang quy đế khí tức, giống như cùng thần hoang quy đế vỏ rùa có quan hệ. Nhưng là hiện tại thật đem thứ này lấy đến trong tay nghiên cứu cẩn thận thời điểm, có cảm giác phía trên tốt giống không có cái gì, đã từng cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí tức, tựa như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Nhưng là lấy mới chính thức để Mạc Tranh hiếu kỳ, mặc dù nói nguyên lực nhận hạn chế, nhưng là tinh thần lực vận dụng lại không có có vấn đề gì. Giống như là cẩn thận thăm dò một dạng cắt tỉa cái này một gốc hỏa long kiếp khí tức, chỉ là qua hơn nửa ngày cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, còn tiêu hao không ít tinh thần lực. Có thể càng như vậy, thì càng để Mạc Tranh cảm thấy cái này gốc hỏa long kiếp có vấn đề, thậm chí có thể kết luận cái này thứ này tuyệt đối cùng thần quang rùa đế có quan hệ. Cầm trong tay hỏa long kiếp ẩn náu cái kia một khối đá, Mạc Tranh một bên tự hỏi trong đó các loại khả năng. Trên tay bất chi bất giác thì chậm rãi phát lực, tự thân khí tức cũng hướng về khối thẩm thấu. Mạc Tranh cẩn thận nghĩ nửa ngày, sau cùng cũng không có một cái nào kết quả gì, ngược lại là lấy lại tinh thần thời điểm, cảm giác đến ngón tay của mình có chút đau nhức, đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh. Đột nhiên, chớ chỉnh hợp nhìn lấy khối kia hòn đá, ngây ngẩn cả người. Liền xem như hắn hiện tại nguyên lực không thể vận dụng, nhưng là thân thể của hắn cũng là phi thường cường hãn, vô ý thức ở giữa lực lượng cũng vô cùng cường đại, không phải tảng đá có thể chịu nổi. Đột nhiên, Mạc Tranh nghĩ tới điều gì, dùng lực vô đùi, kêu lên, ta làm sao thì không có nghĩ đến vấn đề này. Nói, Mạc Tranh thận trọng vận chuyển tự thân nguyên lực, phân ra cực kỳ thật nhỏ một tia hỗn độn nguyên lực, dung hợp tiến vào cái kia một khối hỏa hồng trong viên đá, tìm kiếm lấy trong đó biến hóa. Nhưng là không đợi Mạc Tranh phát hiện cái gì, thì kích phát đến tảng đá biến hóa, một đạo nóng rực bá đạo yêu lực vọt thẳng tiến vào Mạc Tranh trong thân thể. Chỉ là đạo này yêu lực mới vừa cùng Mạc Tranh nguyên lực tiếp xúc thời điểm, thì lập tức bị Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực đồng hóa, về tới huyền chi thụ bên trong. Cái này cũng kích thích huyền chi thụ phía trên cực đạo vòng vàng, chấn áp chi lực buông xuống, không có bất kỳ cái gì chỗ trống, liền đã chấn áp Mạc Tranh nguyên lực, thì liền tảng đá kia nhóm buông tha. Chỉ là tảng đá kia giống như cũng không mua chướng, trực tiếp đẩy lui cực đạo vòng vàng, y đòi hỏa khí ở phía trên quấn quanh lấy, không ngừng kích thích Mạc Tranh thân thể. Lần này cực đạo vòng vàng lực lượng tới cực kỳ đột nhiên, Mạc Tranh căn bản không có đảm nhiệm hà cơ hội phản ứng, liền đã bị tươi sống che chấn áp nguyên lực, không có cái gì cảm ứng được. Nhưng là Mạc Tranh trong đan điền, ra huyền chi thụ bên ngoài, còn có những vật khác, căn bản cũng không thủ cực đạo vòng vàng áp chế, tại cảm nhận được hỏa diễm kia khí tức thời điểm, không ngừng chấn động. Mạc Tranh huyền chi thụ cơ đài, thần hoang quy đế hai khối vỏ rùa. Huyền quy sắc chấn động, kích thích huyền chi bên trong nguyên lực không ngừng cuộn cuộn, liền xem như cực đạo vòng vàng cũng không thể đem dạng này nguyên lực ba động ngăn chặn. Mà Mạc Tranh tại hoàn cảnh như vậy bên trong, cũng không có cách nào tập trung tinh thần tìm tòi nghiên cứu tảng đá kia bản chất. Dạng này nguyên lực bạo động kéo dài chỉnh chỉnh một canh giờ, mới lấy cái kia trong viên đá ẩn chứa nguyên khí tiêu hao sạch sẽ chấm dứt, cũng để cho Mạc Tranh tinh thần lực tiêu hao không nhỏ. Tại nguyên lực bạo động thời điểm, Mạc Tranh một mực tại kiệt lực ổn định thân thể của mình, tận lực đem nguyên lực cùng cực đạo vòng vàng đối chiến khóa tại trong thân thể của mình, không phải vậy chung quanh hắn những cái kia đồng môn cũng phải giống như hắn bị tội. Còn tốt, Mạc Tranh đem phạm vi khống chế không sai, không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chỉ có Mạc Vô Hận tựa như là cảm ứng được cái gì. Tại sau khi hoàn thành, Mạc Tranh tinh thần lực có chút chống đỡ không nổi, liền trực tiếp nắm tảng đá kia thi thể, ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Mà Mạc Vô Hận cũng cảm ứng được chính mình ca ca trạng thái, vội vàng chạy đến cấp Mạc Tranh hộ pháp, đồng thời cũng tại Mạc Tranh trên thân lưu lại một tòa trận pháp, giúp đỡ hắn lắng lại nguyên lực trong cơ thể sao động. Sư huynh a, ngươi không cảm thấy ngươi người ca ca này có chút kỳ quái sao? Tại Mạc Tranh mê man thời điểm, Miêu Thanh Thanh xuất hiện ở Mạc Vô Hận bên người, mang theo chút nghi ngờ hỏi. Mạc Vô Hận bình tĩnh nói, không có gì, người nào trên thân còn không có điểm bí mật chứ, trong tông môn mấy vị kia, còn có giống như là Ly Nguyệt loại này người, không đều là như vậy sao? Nghe được Mạc Vô Hận nói như vậy, Miêu Thanh Thanh cũng không tiện nói gì, chỉ có thể để chính hắn nắm chắc, sau đó liền rời đi. Mạc Vô Hận lẳng lặng trông coi Mạc Tranh, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Mạc Tranh giấc ngủ này, trực tiếp cũng là một ngày một đêm, tại khi tỉnh lại, hắn rõ ràng cảm giác thân thể dễ dàng tốt nhiều. Trong thân thể đã có một cỗ hỗn độn nguyên lực đang lưu chuyển lấy, tránh đi cực đạo vòng vàng áp chế, đồng thời cũng đang không ngừng chui luyện thân thể của hắn. Đồng thời, trong lòng bàn tay nắm tảng đá kia, xúc cảm cũng có chút không giống, phía trên cái kia một gốc hỏa long kiếp cũng đã hao hết tinh khí, triệt để điêu linh. Mạc Tranh chậm một lúc sau, mới hỏi, trong khoảng thời gian này, không có chuyện gì phát sinh a? Mạc Vô Hận lắc đầu, không có chuyện gì, chỉ bất quá Mộ Dung Linh Mộng nói, truyền tống trận đã chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời đều có thể trở về. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta thì lên đường đi. Mạc Tranh từ từ nói ra, liền xem như đã khôi phục lại, Mạc Tranh lực lượng vẫn còn có chút suy yếu, cảm giác tựa như là có chút tinh khí thâm hụt một dạng. Mạc Vô Hận nhìn một chút Mạc Tranh trạng thái, hỏi, ca, ngươi không sao chứ, nhìn tình trạng của ngươi, có phải hay không muốn tại tu nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Mạc Tranh lắc đầu, nói ra, Bạch Nguyệt đã tới, chúng ta vẫn là nhanh điểm rời đi tốt, ở chỗ này dừng lại càng lâu, chúng ta phiền phức lại càng lớn. Mạc Vô Hận cũng biết Mạc Tranh trong lòng cố kỵ, tùy thời đều chuẩn bị rời đi, chỉ có thể nói nói, vậy thì tốt, ta liền đi về trước, ca ngươi cẩn thận. Mạc Vô Hận rời đi về sau, Mạc Tranh mới bóp nát trong tay tảng đá kia, ở phía trên tinh khí đều tiêu hao sinh không nhiều lắm về sau, đã không phải là loại kia không thể phá vỡ chất liệu, bị Mạc Tranh nhẹ nhàng bóp, liền đã vỡ thành đầy đất cặn bã. Duy chỉ có hạch tâm khối đó, vẫn như cũng là lông tóc không tổn hao gì. Mạc Tranh nhẹ nhàng lướt nhẹ qua lên bên trên cho bụi, nhìn lấy phía trên văn tự, khỏe miệng vung lên, cẩn thận nghiên cứu lấy. Thần Hoang Quy Đế còn sót lại 13 khối quy giáp một tròng, phía trên ghi chép một môn hỏa diễm thần thông, hỏa long nhất tộc bản mệnh thần thông, long hỏa phần thiên kiếp. Đối với Mạc Tranh tới nói, cũng là một môn tu hành hỏa diễm nguyên lực vô thượng bí pháp, hắn thấy tại, trong đó phương thức vận chuyển nói còn không phải cái gì trọng điểm, nhưng là ngưng tụ phần thiên long hỏa pháp môn, mới thật sự là trọng yếu đồ vật. Chương 570, trở về thiên ngữ cát. Cực Vũ Huyền Đế cầm lấy phần thiên long hỏa phương pháp tu hành, Mạc Tranh cũng ở trong lòng yên lặng thôi diễn, hắn trước đó cùng đầu kia hỏa dược hoàn xà giao thủ thời điểm, cũng có một chút hỏa diễm nguyên lực tu hành, nhưng là hiện tại cùng cái này phần thiên long hỏa so sánh, quả thực chỉ ngày đêm khác biệt. Phần thiên long hỏa thuộc tính, đối với Mạc Tranh tới nói cũng là một loại nguồn bổ sung dồi dào, coi như không phải nguyên thủy nhất cái kia một loại cực hạn chi hỏa, nhưng là cũng là tương đương chân quý. Muốn là ngưng luyện ra ngọn lửa này, có lẽ đối với hắn tăng lên hỗn độn nguyên lực phẩm chất có trợ giúp thật lớn. Một đêm thời gian, ngay tại Mạc Tranh ngưng luyện phần thiên long hỏa quá trình chi bên trong trôi qua, lấy Mạc Tranh thực lực hôm nay cùng nguyên lực độ tinh khiết tới nói, ngưng luyện phần thiên long hỏa cũng không phải một chuyện đơn giản. Mạc Tranh tại Thiên Ngữ ở trên đảo cũng không có ngừng ở lại bao lâu, ngày thứ 200 triệu sáng sớm liền chuẩn bị rời đi. Một là tại cái này người trên đảo hắn nhận biết cũng không nhiều, cũng không có chuyện gì. Hai là Mộ Dung Linh Mộng muốn cùng Đường Hề Hề cùng một chỗ tu luyện Thiên Băng Kích Hải kiếm quyết, không có thời gian bồi tiếp hắn. Mà cơ trưởng lão tại Mạc Tranh cực đạo vòng vàng kích thích dưới, cũng đã có chút biến hóa, hiện đang bận bịu bế quan, cũng không có thời gian quản chuyện của hắn. Còn tốt tại cơ trưởng lão trước khi bế quan, đã phân phó muốn an bài Mạc Tranh hồi Thiên Ngữ các sự tình, nếu không còn không biết muốn chậm trễ bao lâu. Rời đi Thiên Ngữ đảo trước đó, Mạc Tranh đem chi chuyện bên này giao cho Đường Hề Hề, nói ra, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không muốn tại tham dự đoạt đảo chiến, chờ ta trở lại về sau, tại làm những tính toán khác, tận lực trước sau khi tăng lên thực lực của mình, về sau hội nguy hiểm hơn. Đường Hề Hề cũng minh bạch Mạc Tranh ý tứ, bây giờ tại Thiên Ngữ đảo, nàng cũng là tiếp lấy Mạc Tranh quan hệ ở chỗ này ở tạm, có chuyện gì, cũng không phải rất thuận tiện, vẫn là lắng đọng một chút chính mình tốt. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, ngươi cũng cẩn thận, chú ý an toàn. Đường Hề Hề đối Mạc Tranh nói ra. Yên tâm, ta muốn là trở về, muốn so ở chỗ này an toàn nhiều lắm, ngược lại là ngươi, cần phải cẩn thận một chút, không nên bị Ly Nguyệt bọn họ tìm tới nhược điểm gì. Bất quá những chuyện này cũng cùng ngươi không có có quan hệ gì, ngươi chỉ cần ngoảnh đầu tốt cái kia một đôi ông cháu liền tốt, ta hồi trước khi đến, ngươi đại khái có thể dùng thiên nhất hóa thủy kỳ áp chế bọn hắn trong thân thể hàn độc, nhưng là cũng phải chú ý phân tức, có thể chớ vì cứu người, đem chính ngươi góp đi vào. Mạc Tranh tiếp tục cùng dặn dò. Đường Hề Hề gật đầu, nhưng là tâm lý luôn cảm thấy không phải cái kia tư vị. Cái kia Đường sư tỷ thì giao cho ngươi, Linh Ngộng. Quay đầu cùng Mộ Dung Linh Ngộng tạm biệt về sau, Mạc Tranh cũng liền bước lên truyền tống trận, mang theo Mạc Vô Hận cùng Miêu Thanh Thanh cùng một chỗ trở về Thiên Ngữ Các. Thiên Ngữ Các ở trên đảo truyền tống trận, là từ Thiên Ngữ Các một vị trưởng lão trưởng khống, trước đây Cơ Trường Minh đã sớm cùng hắn bắt chuyện qua, hắn cũng không có để ý, mà lại bất kể nói thế nào, Mạc Tranh cũng là theo Thiên Ngữ Các bên trong đi ra, những trưởng lão này cũng sẽ không vô duyên vô cớ trạch phiền phức của hắn. Tại ba người rời đi về sau, trưởng quản truyền tống trận trưởng lão hơi nghi hoặc một chút, đếm trên đầu ngón tay nói ra, không đúng, rõ ràng truyền tống chính là ba người, vì cái gì tiêu hao lớn nhiều như vậy. Được rồi, dù sao là Cơ trưởng lão mệnh lệnh, có chuyện gì cũng là lão nhân gia ông ta phụ trách. Bất quá nghe nói Cơ trưởng lão gần nhất giống như lại lĩnh ngộ được cái gì thiên địa huyền bí, hiện tại đã bắt đầu bế quan, như vậy nói cách khác, Cơ trưởng lão sớm muộn là muốn trở về, như vậy nói cách khác. Vị trưởng lão này đã bắt đầu suy nghĩ chính mình về sau sự tình. Thông qua truyền tống trận trở lại Thiên Ngữ Các, Mạc Tranh cũng cảm thấy một số cảm giác quen thuộc, dù sao cũng là hắn trưởng thành địa phương, cũng là hắn thu hoạch được kỳ ngộ địa phương. Nhưng là giờ phút này, Cơ trưởng lão tại Vô Tận Hải vực bế quan, cho nên thiên ngữ trong các cao tầng cũng không có mấy người tới đón tiếp hắn, chỉ là có một vị trưởng lão ở chỗ này chờ. Mai Vương, trở về rồi. Hạc Đồng trưởng lão vừa cười vừa nói. Mạc Tranh cẩn thận nhớ lại một lúc sau, cũng liền nghĩ tới vị kia là ai, lúc trước đệ tử phong hội về sau, Mạc Tranh thu được tiến vào tàng kinh các chọn lựa bí thuật cơ hội, khi đó cũng là vị này Hạc Đồng trưởng lão mang theo hắn đi chọn lấy bí thuật, cũng là ở nơi nào, Mạc Tranh cũng thu được đan minh quyết. Dù sao cũng là mình đã từng trải qua môn phái, loại này nhận nhưng cũng là theo vốn có thể lên, muốn là một cái trong tông môn có thể xuất hiện giống như là Mạc Tranh đệ tử như vậy, chỉnh cái tông môn cũng là có ánh sáng. Mạc Tranh nhìn lấy vị này Hạc Đồng trưởng lão, lúc đó còn thấy không rõ tu vi của hắn, nhưng là hiện tại cũng đã nhìn ra, Hạc Đồng tập tu vi, cũng giống như hắn, đều là trúc nguyên cảnh tu vi. Cùng Cửu Tinh tông môn không giống nhau chính là, Bát Tinh tông môn trưởng lão, đại khái tu vi cũng là trúc nguyên cảnh nói thần hải cảnh, ít có mấy cái hội cao một chút, nhưng là cũng coi là đặc thủ. Chỉ có giống như là đại trưởng lão Cơ Trường Minh dạng này, nắm giữ bán thánh tu vi, lại có cũng chỉ có thiên ngữ các chủ La Khâm, mới là bán thánh tu vi. Lúc trước ngươi trước khi rời đi, ngươi mới chỉ là bạch kim cảnh tu vi đi, hiện tại cũng đã giống như ta, thật đúng là tuổi trẻ tài cao, để cho ta có chút khẩn trương à, thời gian một cái nháy mắt, thì liền đệ tử cũng không sánh nổi. Thống Hận cảm thán nói. Mạc Tranh khiêm tốn nói ra, trưởng lão quá khen, ta cái này cũng chỉ vận khí mà thôi. Hạc Đồng vừa cười vừa nói, vận khí, cái gì là vận khí, chỉ có ngươi bắt lấy vận khí, mới có thể để cho hắn trở thành thực lực của ngươi, bằng không thì cũng đều là giống nhau. Ngươi có thể bắt lấy vận khí của ngươi, cũng là ngươi tự thân nỗ lực kết quả. Tốt, chúng ta cũng không nói những thứ này, đại trưởng lão cũng đã nói, ngươi lần này là trở về thăm người thân, đi gặp ngươi những cái kia các đồng môn đi, môn chủ đã hạ lệnh, mặc cho ngươi tại trong tông môn hành động, cho nên ngươi liền tùy ý đi. Nói liền mang theo Mạc Tranh rời khỏi nơi này, trực tiếp đi Vọng Hải Phong. Chỉ bất quá Mạc Tranh tuy nhiên cũng là Vọng Hải Phong đệ tử, nhưng là đối Vọng Hải Phong phía trên các đệ tử cũng không có cái gì cảm tình. Liền xem như gặp mặt, hiện tại không biết nói cái gì. Chính như Mạc Tranh trước đó suy tính như thế, theo hắn thực lực tăng lên, có ít người trùng quy là biến thành người của hai thế giới, nếu như không phải hắn quay đầu, cũng liền vĩnh viễn sẽ không lại có liên quan gì. Nói như vậy tuy nhiên rất tàn khốc, nhưng là cũng xác thực là đạo lý như vậy, cũng không thể nói, để một cái trúc nguyên cảnh võ giả, lại đi cùng một đám bạch kim, thậm chí là hoàng kim cấp người đi bình đẳng đối thoại đi. Không phải Mạc Tranh lanh huyết, mà là như vậy thật không quá hiện thực. Liền xem như Mạc Tranh có ý nghĩ như vậy, nhưng là hắn trước đó những bằng hữu kia, lại là sẽ như thế nào tình huống đâu. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Mạc Tranh cũng dừng bước, tinh thần lực tản ra, bao phủ tại Vọng Hải Phong phía trên, cũng nhìn thấy những bằng hữu kia của hắn. Chỉ là giờ khắc này, hắn mới mơ hồ cảm giác được, bọn họ giống như hồ đã không phải là người của một thế giới. Người nào, tại ta Vọng Hải Phong làm càn như vậy? Ngay tại Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút thời điểm, một cái có chút bi thương. Nhưng là vẫn như cũ cường ngạnh giọng nữ truyền đến, trực tiếp chiếu rọi tiến vào Mạc Tranh tinh thần thức hải bên trong. Đó là hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch cuồn cuộn. Chương 571, Mục Thu Nhu. Cực Vũ Huyền Đế. Cực Hàn chi lực tại Mạc Tranh tinh thần chi hải bên trong tràn ngập, liền phải đem Mạc Tranh trấn áp. Mạc Tranh nguyên lực đồng dạng chấn động, nhưng là cũng khó có thể chống cự loại này kinh khủng uy áp, nhưng là hắn cũng không phải là không có mảy may sức phản kháng. Thao Thiết Yêu Ảnh tại tinh thần chi hải bên trong gào thét, toàn lực chống cự lại lấy kinh khủng luồng không khí lạnh ý cảnh, đồng thời cũng là tại thôn vệ lấy cái kia luồng không khí lạnh lực lượng. Chỉ tiếc, liền xem như Thao Thiết, cũng gánh không được chi lấy không giới hạn Bắc Minh Ung Dương, để Mạc Tranh tinh thần thức hải, một chút xíu bị luồng không khí lạnh ăn mòn, sau đó thì thời gian dần trôi qua ngưng kết. Mục Phong chủ, còn mời thu tay lại, vị này cũng không phải là cái gì địch nhân, cũng là ngươi A Vọng Hải Phong đệ tử, lần này trở về là đến xem các bằng hữu của hắn. Phát hiện tình huống không đúng về sau, Hạc Đồng trưởng lão vội vàng lên tiếng kêu lên, đồng thời một đạo dương hòa chi khí tràn vào Mạc Tranh trong thân thể, làm dịu lấy Mạc Tranh tình huống. Nhìn thấy là Vọng Hải Phong người, Mạc Vô Hận mới thu hồi trong tay món kia thần binh, đem hết thảy đều giao cho Mạc Tranh đến xử lý. Đối với hắn mà nói, một cái bát tinh tông môn còn không có trọng yếu bao nhiêu, vẹn vẹn là hủy diệt một cái trong đó đỉnh núi, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Tại Hạc Đồng thanh âm rơi xuống về sau, cái kia kinh khủng Bắc Minh luồng không khí lạnh huyễn tượng mới dần dần tán đi, để Mạc Tranh thở dài một hơi, muốn là tại tiếp tục nữa, tinh thần lực của hắn thì sẽ tự động diễn hóa huyền quy yêu hồn, sinh sinh nuốt vào toàn bộ Bắc Minh Ung Dương. Đến khi đó, Mạc Tranh thần hồn có thể sẽ thụ thương, nhưng là đồng dạng cũng sẽ đối Mục Thu Nhu tạo thành tổn thương cực lớn, mà lại, hắn huyền quy yêu hồn còn chưa nhất định có thể đè ép được Bắc Minh Ung Dương đâu. Luồng không khí lạnh thối lui về sau, cái kia có chút bi thương thanh âm lần nữa truyền đến phong đỉnh Vọng Hải đỉnh đi. Hạc Đồng nhìn một chút Mạc Tranh thời điểm, cũng nói, Mục Phong Chủ, kẻ này cùng Vọng Hải Phong cũng không có quá lớn liên quan, muốn là Phong Chủ không thích hắn lời nói, ta cái này dẫn hắn rời đi. Ta nói, dẫn hắn đến Vọng Hải đỉnh. Lần này, Mục Thu Nhu trong thanh âm không có loại kia bi thương, ngược lại là nhiều một chút ba khí, nhìn cái dạng kia, tựa như là Hạc Đồng không đồng ý, liền đến cùng hắn thật tốt nói một chút một dạng. Hạc Đồng sắc mặt tối đen, sau đó cũng không dám tại nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng mang theo Mạc Tranh hướng trên đỉnh núi đi. Đồng thời, Hạc Đồng cũng trong bóng tối cấp Mạc Tranh truyền âm nói đến, Mạc Tranh, một hồi nhìn thấy Mục Phong Chủ thời điểm, ngươi có thể tuyệt đối không nên cùng hắn đỉnh lấy đến, nếu không là không có hảo quả tử. Mặc dù nói Mục Phong Chủ những năm gần đây cũng không hề động thủ, nhưng là tại nhiều vị Phong Chủ, trưởng lão trong mắt, lại là càng đáng sợ. Lúc trước Tô Chiến sau khi chết, nàng vẫn thủ tại Vọng Hải trên đỉnh thực lực càng ngày càng khủng bố, cho nên liền xem như các chủ, cũng nguyện ý tùy tiện trêu chọc nàng. Nghe được Hạc Đồng nói như vậy thời điểm, Mạc Tranh trong ánh mắt cũng mang theo một tia kinh ngạc, sau đó cũng có chút bình thường trở lại, trong thiên hạ chính là trời mới không nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối không ít, sao có thể thì khinh địch như vậy xem thường một người. Rất nhanh, một đám người liền đã leo lên Vọng Hải Phong, nhìn lấy phong đỉnh phía kia dị thường đơn giản thạch đỉnh, Mạc Tranh đột nhiên tựa như là thấy được vô tận hải vực mở dạng. Tòa này thạch đỉnh cũng là dùng một số đơn giản nhất đá núi xây thành, nhìn qua còn có chút thô ráp, nhưng là phía trên khí tức lại vô cùng khủng bố. Tại Vọng Hải trong đỉnh, ngồi đấy một cái cô gái mặc áo trắng, có chút bi thương nhìn cái này vô tận hải vực phương hướng, nói ra, ngươi chính là cái kia Mạc Tranh. Tuy nhiên Mục Thu Nhu cũng không quay đầu, nhưng là Mạc Tranh vẫn cảm thấy có người đang nhìn hắn, đồng thời cũng đem hắn hết thảy đều thu vào đáy mắt. Mạc Tranh tiến lên một bước, nói ra, đệ tử Mạc Tranh, gặp qua phong chủ. Mục Thu Nhu dừng lại tốt một lúc sau, nhấc vung tay lên, liền trực tiếp đem Hạc Đồng mấy người cuốn tới Vọng Hải Phong dưới chân, ta cùng Mạc Tranh có một số việc muốn nói, các ngươi trước hết ở chỗ này chờ đi. Hạc Đồng có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng không nói gì thêm, mà chính là lặng lặng tại chân núi chờ lấy, cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Mà Mạc Vô Hận gặp được những tình huống này về sau, ngược lại là an tâm, trong tay vướt vướt một cái kỳ thạch, nhìn chăm chú Vọng Hải Phong đỉnh. Sư huynh, ca ca ngươi hắn, không có sao chứ? Miêu Thanh Thanh tại vừa nói, nhất là thấy được Mạc Vô Hận trong tay khối kia kỳ thạch thời điểm, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Mạc Vô Hận dị thường bình tĩnh nói, ta lại không hiểu rõ cái này thiên ngữ các, cũng không hiểu bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng là nếu như ta ca thật có chuyện gì, ngươi cũng hẳn phải biết lấy thiên băng thần thạch uy lực. Thiên băng thần thạch, bên trong thiên địa một loại kỳ thạch, vô cùng chân quý, ẩn chứa trong đó thổ thuộc tính nguyên lực, thậm chí làm cho phương viên mấy chục dặm khắp nơi đều phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Mà Mạc Vô Hận trong tay cái này một khối thiên băng thần thạch, càng là đã trải qua hắn sư tôn tế luyện, nếu là thật hội bạo pháp ra tới, trong vòng phương viên trăm giảm, đều lại biến thành một vùng phế tích. Ở một bên Hạc Đồng, nghe được đối thoại của bọn họ về sau, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Mục Thu Nhu đúng hết khắc làm ra chuyện khác người gì tới. Vọng Hải Phong đỉnh, Mục Thu Nhu vẫn như cũ là nhìn qua phía trước vùng biển, đưa lưng về phía Mạc Tranh nhẹ giọng nói ra, ngươi vừa theo Vô Tận Hải vực trở về. Mạc Tranh sững sờ, đột nhiên nhớ tới, vị phong chủ này trượng phu, cũng là chết tại Vô Tận Hải vực bên trong, đến bây giờ liền một chút hài cốt đều không tìm trở về. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ, phong chủ là có chuyện gì không? Mục Thu Nhu trong hơi thở đột nhiên nhiều như vậy một tia hy vọng, nói ra, ta hy vọng, ngươi có thể tại Vô Tận Hải vực bên trong, tận khả năng giúp ta tìm kiếm Tô Chiến tin tức, ta luôn cảm thấy, hắn còn sống. Nghe được, Mục Thu Nhu dạng này lúc nói, Mạc Tranh đồng tử đột nhiên co vào, hắn mơ hồ tại Mục Thu Nhu trên thân, thấy được một gốc thần thụ hư ảnh, nhưng là trong nháy mắt lại tiêu tán. Nhìn kỹ lại thời điểm, Mục Thu Nhu khí tức trên thân, vẫn là giống Bắc Minh Ông Dương một dạng băng lãnh. Mạc Tranh nghe được yêu cầu như vậy, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là phi thường khách quan nói ra, phong chủ, ngươi cũng nên biết Vô Tận Hải vực to lớn, muốn tìm một người tin tức, thật sự là quá khó khăn. Mục Thu Nhu cũng biết mình yêu cầu có bao nhiêu khó có thể thực hiện, nhưng là vẫn bình tĩnh nói, không sao, liền xem như ngươi tìm không thấy, cũng không quan hệ, chí ít, ta còn có thể có cái hy vọng. Cái gì? Mục Thu Nhu thanh âm càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng, Mạc Tranh đã căn bản nghe không rõ. Nhưng là Mục Thu Nhu rất nhanh có khôi phục nguyên dạng, bình tĩnh nói đến, ta cũng sẽ không để ngươi giúp không chuyện này, ta chỗ này có mấy cái phần kinh văn, ngươi hãy nghe cho kỹ. Một người, sinh mệnh chi biểu tượng, kinh thiên chấn địa căn nguyên. Phong cương liệt thiên, băng vân đoạn hư không. Hai đoạn kinh văn đều có chút tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là trong đó ý cảnh, lại làm cho Mạc Tranh hai mắt tỏa sáng. Đây rõ ràng là tu hành mục, phong hai loại nguyên lực phương pháp, mà lại phẩm chất đều còn không thấp, đối với Mạc Tranh tác dụng rất lớn. Chương 572, kiến mục huyền căn. Cực vũ huyền đế. Mạc Tranh nghe Mục Thu Nhu giảng thuật những thứ này kinh văn, thời gian dần trôi qua trầm mê đi vào, trong thân thể nguyên lực cũng đang yên lặng vận chuyển, chuyển hóa thành một thuộc tính nguyên lực. Nhất là huyền chi thụ phía trên nào đó một chiếc lá, càng là đang bay nhanh chuyển hóa hắn nguyên lực, từng sợi cực kỳ tinh thuần một nguyên lực chính đang chậm rãi chạy ra tới. Đi qua cái kia cái lá cây lưu chuyển ra tới một thuộc tính nguyên lực, giống như cũng không lại nhận cực đạo vòng vàng áp chế, ngược lại là đang không ngừng tại đem cực đạo vòng vàng căng ra. Cái này để Mạc Tranh vô cùng kinh ngạc, bởi vì liền xem như hắn cực hạn tinh khiết hỗn độn nguyên lực, cũng không nhịn được cực đạo vòng vàng chấn áp, nhưng là như vậy một nguyên lực vậy mà có thể chống cự cực đạo vòng vàng lực lượng, hơn nữa còn có chỗ phản kháng. Mạc Tranh còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này nguyên lực, tự nhiên là khá là kinh ngạc, không đơn thuần là dạng này, tại loại này một nguyên lực trong hội, hắn chả cảm ứng được một loại cực hạn thuần túy sinh mệnh chi lực, liền xem như hắn nguyên lực không có từ cực đạo vòng vàng bên trong tràn ra, cũng để cho trong thân thể của hắn tiềm tàng thật lâu nội thương bị chữa trị. Trước đó Mạc Tranh bị Huyền Trọng lấy bí pháp tiêu ma kinh mạch, về sau có tái tạo thân thể, tuy nhiên xem ra đã không có vấn đề gì, nhưng là vẫn hội có một ít nội thương tồn tại, có thể tại dạng này sinh mệnh khí tức ảnh hưởng phía dưới, những thứ này nội thương vừa vào hoàn toàn khép lại, thậm chí so trước đó đó cũng còn hoàn mỹ hơn. Đồng thời Mạc Tranh cũng có một loại ảo giác, đó chính là hắn hiện tại thân thể khép lại tốc độ đã đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Liền xem như bị chặt gãy tay chân, tại trong một đoạn thời gian hắn đều có thể một lần nữa mọc ra. Phải biết, Mạc Tranh khôi phục năng lực một loại đều rất khủng bố, không đơn thuần là cựu nguyên lực ở giữa phối hợp, còn có huyền thiên chiến thể lực lượng, đều giao phó hắn cực mạnh khôi phục năng lực. Nhưng là liền xem như dạng này, Mạc Tranh cũng chưa từng có dạng này ảo giác, nhưng bây giờ, hắn là thật có cảm giác như vậy. Tại một bên nhìn lấy Mạc Tranh tu hành Mục Thu Nhu, cẩn thận cảm ứng đến Mạc Tranh thân phía trên phát ra khí tức, để cho nàng có chút kích động cũng sẽ có chút thất lạc. Muốn là ngươi sớm xuất hiện một năm, tốt biết bao nhiêu a. Mục Thu Nhu nhẹ giọng cảm thán. Mạc Tranh giờ phút này đang chuyên tâm tu luyện chính mình một nguyên lực, cũng không có chú ý tới Mục Thu Nhu nói lời, nhưng là hắn có thể cảm ứng nói, Mục Thu Nhu trên thân loại kia băng lãnh tĩnh mịch khí tức, cùng Bắc Minh Hàn Độc có chút giống nhau, nhưng là so Bắc Minh Hàn Độc còn muốn thuần túy, thật giống như là chân chính Bắc Minh Ông Dương một dạng. Mới một nguyên lực ngưng tụ về sau, Mạc Tranh cảm ứng lực lại tăng lên mấy cái cấp bậc, nhất là đối sinh mệnh lực lượng cảm ứng, thậm chí là đã đến kinh khủng cảnh giới. Nhưng là còn nhóm các loại Mạc Tranh phát hiện cái gì thời điểm, hắn trong đan điền huyền chi thụ lại phát sinh biến hóa khác. Nguyên bản cao lớn nguy nga huyền chi thụ, hiện tại cũng vừa vào bắt đầu héo rút, trong đó nguyên lực đang bay nhanh chuyển hóa thành một nguyên lực, đồng thời còn lái bắt đầu đảo ngược tầm bộ như thế một chiếc lá. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, tựa như là mình một cái bộ phận bắt đầu không ngừng rút ra một cái khác bộ phận ngươi năng lượng, cung cấp cho chính hắn sinh trưởng, mà bị rút đi năng lượng bộ phận ngược lại là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, còn giống như rất phối hợp dáng vẻ. Thời gian dần trôi qua, Mạc Tranh cũng thấy rõ ở trong đó bản chất biến hóa, minh bạch trong này đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia một chiếc lá, là sinh mệnh cổ thụ thụ diệp, đang trợ giúp Mạc Tranh tái tạo nhục thân thời điểm, cũng là đang hấp thu lấy Mạc Tranh hỗn độn chi lực đảo ngược tư dưỡng chính hắn. Chỉ là trước kia Mạc Tranh nguyên lực cũng không đủ bản nguyên đến tầm bổ sinh mệnh thụ diệp, cho nên hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Mà tại Mạc Tranh đạt được tu hành một nguyên lực phương pháp về sau, sinh mệnh thụ diệp bản nguyên mới bắt đầu bạo phát đi ra. Sinh mệnh thụ diệp cùng một nguyên lực dung hợp về sau, dựng dục ra mới sinh cơ, tạo thành một cái mới bộ rễ, cắm rễ tại huyền chi thụ phía trên, chậm rãi trưởng thành lấy. Nhưng là rất nhanh, mới bộ rễ thì không tại sinh trưởng, hắn bản nguyên đã tiêu hao đến nhất định trạng thái, muốn sinh trưởng, liền cần từ từ bồi dưỡng bản nguyên. Nhưng là mới bộ rễ cũng không có đình chỉ hấp thu hỗn độn nguyên lực, ngược lại là càng nhanh chuyển hóa hỗn độn nguyên lực, tạo thành vờn quanh ở trên người hắn từng sợi hỗn độn chi khí, so Mạc Tranh trước đó hỗn độn nguyên lực còn tinh khiết hơn nhiều. Tuy nhiên dạng này hỗn độn chi khí số lượng cực ít, nhưng là tại chất lượng phía trên đã đầy đủ Mạc Tranh dùng, mà lại, hỗn độn chi khí sẽ không bị cực đạo vòng vàng áp chế. Phát hiện trong thân thể nguyên lực đã bình ổn lại về sau, Mạc Tranh cũng theo trong quá trình tu luyện rời đi, nhìn về phía Mục Thu Nhu. Đa tạ phong chủ truyền thụ diệu pháp. Mặc dù nói Mạc Tranh cùng Mục Thu Nhu quan hệ sẽ không rất tốt, nhưng là được Mục Thu Nhu lớn như vậy chỗ tốt, thậm chí là để hắn thực lực phát biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế nào cũng là muốn cảm tạ một chút. Chí ít Mạc Tranh lần này hành lễ, thì là tuyệt đối chân tâm thực ý. Mục Thu Nhu tựa như là bị Mạc Tranh hù dọa một dạng, đồng nhiên lấy lại tinh thần, sau đó liền nói, không có gì, chúng ta cũng bất quá là công bằng giao dịch, ngươi đạt được những thứ này kinh văn, kỳ thật cũng không hoàn toàn, hoàn chỉnh kinh văn, vẫn là phải tìm đến Tô Chiến về sau mới có thể có đến. Sau đó Mục Thu Nhu còn nói thêm, không phải ta không muốn cho ngươi hoàn chỉnh kinh văn, lại hoặc là ta tại tính kế ngươi cái gì, mà là ta thật không cho được ngươi. Ta cũng đã nhìn ra, cái này đối ngươi là thật có hiệu quả, vậy liền đi vô tận hải vực bên trong tìm Tô Chiến tin tức đi, hy vọng ngươi may mắn. Sau khi nói xong, Mục Thu Nhu xoay người qua, lại nhìn lấy cái kia mênh mông vùng biển, phảng phất là một tòa bức tượng đá. Mạc Tranh do dự một chút về sau, lần nữa muốn Mục Thu Nhu thi lễ một cái, sau đó nói, ta hiểu được, phong chủ yên tâm, ta nhất định sẽ triệu hồi Tô tiền bối tin tức. Tại Mạc Tranh nói ra câu nói này thời điểm, Mục Thu Nhu thân thể có rõ ràng chấn động. Nhưng là trừ cái đó ra, cũng liền không có lại biến hóa khác. Hạ vọng hải phong về sau, Mạc Tranh cũng liền thấy chính đang cầu khẩn Hạc Đồng, còn có mặt mũi sắc có chút không đúng Mạc Vô Hận hai người. Nhìn thấy Mạc Tranh xuống tới, Hạc Đồng cuối cùng là thở ra một cái, vội vàng nên đón tiếp lấy, nói ra, tiểu tổ tông của ta à, ngươi thế nhưng là xuống, muốn là ngươi thật ra vài việc gì đó, ta thật đúng là đảm đương không nổi à. Mạc Tranh có chút nghi hoặc nhìn Hạc Đồng, căn bản không hiểu là chuyện gì xảy ra. Tiếp lấy liền nghe đến Hạc Đồng truyền âm, ngươi làm sao không nói sớm ngươi cái này đệ đệ là 10 sao tông môn đệ tử, ta cũng tốt có chuẩn bị tâm lý a kém một chút, chúng ta thiên ngữ các liền không có ngươi có biết hay không. Nếu như các ngươi thiên ngữ các không đúng ta ca như thế nào lời nói, ta cũng sẽ không đối với các ngươi thế nào, cho nên, ngươi khẩn trương cái gì. Còn có công pháp của ngươi đã bị ta xem thấu, bí mật truyền âm là đầy không được ta. Mạc Vô Hận thanh âm sau đó vang lên, cũng liền để Mạc Tranh biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Được rồi, Hạc trưởng lão, ta muốn biết một số liên quan tới Vọng Hải Phong sự tình, nhất là liên quan tới Tô Chiến cùng Mục Phong chủ sự tình. Chương 573, năm đó định Bắc Phong. Cực Vũ Huyền Đế. Nghe được Mạc Tranh nói như vậy, Hạc Đồng sắc mặt có chút không đúng, mang theo vừa chết cười khổ nói ra, Mạc Tranh à, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, mà chính là lấy chuyện năm đó, thật là không có mấy người biết, ta cũng chỉ là biết một số lẻ tẻ sự tình mà thôi. Mạc Tranh sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Mà chính là bình tĩnh nói, không có gì, biết bao nhiêu, ngài nói thẳng là được, còn lại, ta sẽ tự mình đi tìm hiểu. Nhìn thấy Mạc Tranh nói như vậy, Hạc Đồng cũng không tiện tại nói thêm cái gì, mà chính là từ từ đem hắn biết đến sự tình toàn đều nói ra. Năm đó Tô Chiến, có thể nói là toàn bộ thiên ngự trong các làm ánh sáng một người đệ tử, vẹn vẹn 37 tuổi thì đã đạt đến đấu nguyệt cảnh đỉnh phong, có thể nói, thiên ngự các hy vọng đều đã ký thác vào trên người hắn. Mà Tô Chiến cũng không có để tông môn thất vọng. Nhất là tại hắn kế thừa Định Bắc Phong phong chủ chi vị về sau, càng là thu được Định Bắc Phong căn bản truyền thừa, Nguyên Quân Pháp Điển. Cái gì? Nguyên Quân Pháp Điển? Các ngươi một cái nho nhỏ thiên ngữ các, vậy mà cũng có Nguyên Quân Pháp Điển. Nghe đến đó thời điểm, Mạc Vô Hận đã không thể bình tĩnh, trực tiếp thì nhảy dựng lên. Nguyên Quân Pháp Điển là truyền tự thượng cổ thời đại một cuốn vô thượng đạo thư, đối với nguyên lực tu hành trình bày là toàn bộ Huyền Vương đại lục cực hạn, liền xem như hiện tại cũng không có quyển kia kinh điển có thể siêu việt nó. Mà dạng này bí điển, liền xem như tại Hóa Điệp Tông bên trong, cũng không có bao nhiêu ghi chép, chỉ là có từng đoạn giảng giải, cũng chưa song chỉnh kinh văn. Nghe được thiên ngữ các cũng có được Nguyên Quân Pháp Điển truyền thừa thời điểm, Mạc Vô Hận cũng có chút ngồi không yên, trong cơ thể hắn tứ đại chi lực, cũng là bởi vì tìm hiểu Hóa Điệp Tông Nguyên Quân Pháp Điển về sau mới tu hành đi ra. Hạc Đồng cũng bị Mạc Vô Hận động tác hạ nhảy một cái, sau đó mới lên tiếng, Định Bác Phong truyền thừa, cũng chỉ là một số tàn chữ đoạn chương, chỉ có một nguyên lực phương pháp tu hành còn tính là hoàn chỉnh. Chỉ là hiện tại cũng đã hoàn toàn thất lạc. Nghe đến đó thời điểm, Mạc Vô Hận sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, hắn để ý nhất, cũng chính là những thứ này tu hành điện tịch, nhưng là hiện tại có như thế một bộ chân quý điển tịch ở trước mặt của hắn, sau cùng lại không thể nắm bắt tới tay, là cỡ nào khó chịu một việc. Mạc Tranh lắc đầu, đối Hạc Đồng nói ra, Hạc trưởng lão, xin ngài tiếp tục. Hạc Đồng nhìn Mạc Vô Hận liếc một chút về sau, tiếp tục nói, năm đó Tô Chiến phụng mệnh đi tham gia Vô Tận Hải vực đoạt đảo chi chiến, cuối cùng vẫn lạc tại bên trong, cũng không trở về nữa. Mà tại Tô Chiến rời đi về sau, Nguyên Quân Pháp Điện thất truyền, ngay lúc đó Định Bắc Phong lập tức thì đã mất đi ỷ vào, biến thành năm bẻ bảy mảng, cũng là vào lúc đó, Mục Phong chủ lực lượng mới xuất hiện, quả thực là nâng lên Định Bắc Phong đòn rồng, không để cho Định Bắc Phong triệt để biến mất. Hướng đỉnh núi nhìn thoáng qua về sau, Hạc Đồng còn nói thêm, nhưng là Mục Phong chủ cũng thời gian dần trôi qua yên lặng, còn đem Định Bắc Phong đổi thành Vọng Hải Phong, thì mong mỏi có một ngày Tô Chiến có thể trở về. Nghe xong Hạc Đồng giảng thuật về sau, mấy người trầm mặc lại, dây đến, vẫn là Mạc Tranh trước tiên là nói về lời nói, nguyên lai là dạng này, đa tạ trưởng lão, bây giờ cũng không có việc gì, chúng ta thì cáo từ trước. Hạc Đồng gật đầu, nói ra, đã như vậy, ta cũng liền không lưu các người, nhưng là Mạc Tranh à, thiên ngữ các vĩnh viễn là của ngươi tông môn, có chuyện gì, đại khái có thể cùng chúng ta mở miệng. Mạc Tranh cảm ơn Hạc Đồng về sau, liền mang theo Mạc Vô Hận hai người rời đi, như là đã biết mình mục tiêu, cái kia cũng sẽ không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Tìm Tô Chiến sự tình, còn muốn trở về đến Vô Tận Hải vực về sau, mới có thể tiếp tục đi xuống, mà bây giờ, hắn cần phải mang theo đệ đệ về nhà. Hạc Đồng cũng nhìn ra Mạc Tranh tử để ý lấy cái gì, nói ra, cũng tốt, ngươi muốn là có gì cần lời nói, liền trực tiếp cùng ta nói liền tốt, tông môn sẽ thay ngươi an bài. Mạc Tranh cười cự tuyệt Hạc Đồng trợ giúp, thì tự mình rời đi, hắn cũng không muốn cha mẹ của mình thì sinh hoạt tại mí mắt của người khác tử dưới đáy, dạng này đối với nhị lao tới nói, cũng không phải chuyện gì tốt. Lại nói, một Vô Tuyết sự tình vẫn chưa hoàn toàn giải quyết, muốn là sớm như vậy liền đem phụ mẫu bạo lộ ra, đối với bọn hắn cũng là một loại nguy hiểm. Ra thiên ngữ các không đến bao lâu, Mạc Vô Hận liền phát hiện không đúng, đống nhiên nói đánh, ca, ngươi cực đạo vòng vàng. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói ra, vừa mới tại Vọng Hải trên đỉnh một chút chỗ tốt, hiện tại chỉ cần không phải đại lượng sử dụng nguyên lực, cực đạo vòng vàng còn ước thúc không được ta. Nghe Mạc Tranh, Mạc Vô Hận tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là cũng không nói gì. Chỉ không để ý là hết sức chăm chú cảm thụ được Mạc Tranh khí tức trên thân. Được rồi, về sau có rất nhiều cơ hội, hiện tại vẫn là trước đi đường đi. Muốn là nhị lao biết ta đem ngươi tìm trở về, không biết hội cao hứng biết bao nhiêu đây. Mạc Tranh vừa cười vừa nói. Bị Mạc Tranh tiểu nói này, Mạc Vô Hận tâm tình cũng có chút không thể bình tĩnh, vội vàng đi theo Mạc Tranh sau lưng. Theo thiên ngữ các đến Định Lăng quận, cái này ở giữa khoảng cách cũng không tính được gần, liền xem như Mạc Tranh bọn họ đều đã có chút nguyên cảnh thực lực. Có thể ngự không phi hành, cũng có phải hay không nhanh như vậy liền có thể chạy trở về. Mà lại liền xem như Mạc Tranh nguyên lực có thể vận dụng, cũng không cải biến được hắn có thể vận dụng nguyên lực không nhiều sự thật, cho nên không có phi hành sau một khoảng thời gian, thì đều muốn dừng lại nghỉ ngơi một trận. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Miêu Thanh Thanh nhìn lấy Mạc Vô Hận có chút khẩn trương biểu lộ, nói ra, sư huynh, ngươi không phải là khẩn trương đi, yên tâm, bọn họ là cha mẹ của ngươi, sẽ không đem ngươi như thế nào. Bên này Miêu Thanh Thanh đang an ủi Mạc Vô Hận, một bên khác Mạc Tranh đã lắp xong đống lửa, ở chung quanh đánh một chút món ăn dân dã bắt đầu đổ nướng. Mặc dù nói bọn họ tu vi hiện tại đã đối sự vật yêu cầu không có lớn như vậy, nhưng là cũng không phải có thể không nhìn. Huống chi, Mạc Tranh cũng muốn lấy phương thức như vậy đến giảm bớt Mạc Vô Hận cái chủng loại kia nhàn nhạt xa cách cảm giác. Rất nhanh, Mạc Tranh liền đã đem đánh tới mấy cái động vật lột ra rửa sạch, đặt ở trên lửa từ từ nướng, đồng thời cũng nói, đệ đệ, yên tâm đi. Ngươi có thể còn sống, có thể trở về xem một chút phụ thân mẫu thân, đối với bọn hắn tới nói đều là một kiện vô cùng chuyện hạnh phúc. Năm đó bọn họ không có bảo vệ tốt ngươi, đối với ngươi cũng là phi thường ấy nấy, nhưng là bọn họ lúc đó cũng là vì ta, cho nên xin ngươi cũng không nên trách bọn họ. Mắt thấy liền muốn đạo ra, những chuyện này Mạc Tranh vẫn là có ý định cùng đệ đệ nói rõ ràng, dù sao đối phụ mẫu cùng Mạc Vô Hận hai phương tới nói, chuyện năm đó đều là một cái vấn đề, không đem nó giải khai. Đối hai phương đều không có chỗ tốt. Nghe được Mạc Tranh mà nói về sau, Mạc Vô Hận càng thêm trầm mặc, hơn nửa ngày đều không nói gì, để Mạc Tranh tâm tình cũng có chút trầm trọng. Lại là sau một khoảng thời gian, Mạc Tranh nướng con thỏ cũng đã hoàn thành, kéo xuống một đầu đùi thỏ cho Miêu Thanh Thanh về sau, liền đem còn lại thịt thỏ cho Mạc Vô Hận. Được rồi, trước khác nghĩ nhiều như vậy, ăn một chút gì đi. Mạc Tranh bình tĩnh nói. Ngay lúc này, Mạc Vô Hận trong mắt lóe lên một đạo hào quang màu đỏ ánh vàng, thật nhanh tại cái kia con thỏ nướng phía trên cuốn qua, trực tiếp đem con thỏ kia biến thành một khối than cốc. Chương 574, Thái Dương Chân Hỏa. Cực Vũ Huyền Đế. Hỏa diễm đem thịt thỏ nướng cháy, để Mạc Tranh sắc mặt cũng biến thành có chút lạnh lùng, nhưng là tại nhìn kỹ Mạc Vô Hận trạng thái về sau, Mạc Tranh thần sắc có khôi phục bình tĩnh. Theo chính mình dự trữ bên trong lật qua tìm một chút, rốt cục tìm được một số có thể dùng để làm trận kỳ đồ vật, Mạc Tranh trở tay thì ở phía trên minh khắc hắn lĩnh ngộ nói trận. Trận pháp đem chung quanh bao phủ, không ngừng hội tụ hỏa diễm nguyên lực, vờn quanh tại Mạc Vô Hận bên người, tựa như là đang thúc dục phát ra cái gì. Đồng thời, Mạc Tranh cũng đang cực lực tại hắn đồ cất giữ bên trong tìm kiếm một số vật hữu dụng, hỏa thuộc tính yêu thú yêu hạch, còn có một số hy hữu hỏa thuộc tính linh dược, thậm chí là bán thánh dược, đều bị Mạc Tranh lật ra đi ra. Đi qua luyện đan thuật thủ đoạn chuyển hóa thành tinh khiết hỏa diễm nguyên lực, bổ sung cho Mạc Vô Hận. Ngược lại là tại vừa ăn đùi thỏ Miêu Thanh Thanh, có chút nhìn không rõ, nghi ngờ hỏi, ngươi đây là đang làm cái gì? Mạc Tranh một bên làm, một bên giải thích nói, ngươi không có phát hiện à, trong thân thể của hắn hỏa nguyên lực đang bay nhanh trưởng thành, hẳn là một loại nào đó công pháp muốn đột phá đi, các ngươi lúc đi ra thì không có cái gì chuẩn bị. Bị Mạc Tranh tiểu nói này, Miêu Thanh Thanh rốt cục phản ứng lại, đại lượng bán thánh dược bị nàng lật ra đi ra. Không đơn thuần là hỏa thuộc tính, còn có một số quang thuộc tính thánh dược cũng tại. Nhìn lấy những thứ này thánh dược, Mạc Tranh có chút lúng túng thu tay lại, lẳng lặng nhìn Miêu Thanh Thanh thao tác, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm cảm thán, không hổ là thập tinh tông môn, dạng này tài lực còn thật không phải ta có thể suy nghĩ một chút. Cứ như vậy một hồi, Miêu Thanh Thanh lấy ra bán thánh dược liền đã có mười mấy gốc, thậm chí còn bao quát chút ít vô cùng chân quý thánh dược, cũng là tại Mạc Tranh giàu nhất có lúc, cũng không có dạng này vô liếng. Mà xem ra đây vẫn chỉ là trong đó một bộ phận, căn bản là tính toán không trọng yếu bao nhiêu. So với còn lại những cái kia thánh tử tới nói, Mạc Vô Hận cùng Miêu Thanh Thanh quả thực cũng là thổ hảo. Đương nhiên, Mạc Tranh cũng không biết là, những vật này chỉ có rất chút ít một bộ phận đến từ Hóa Điệp Tông, còn lại đều là Mạc Vô Hận hai người bọn họ cất giữ. Thời gian dần trôi qua, những linh dược kia cũng thật nhanh bị Mạc Vô Hận hấp thu, từ dưỡng hắn hỏa diễm nguyên lực, cho đến tờ mờ sáng, phía đông hiện ra một vệt ngân bạch sắc. Mạc Vô Hận trạng thái mới ổn định lại. Một vệt ngọn lửa màu vàng nóng tại Mạc Vô Hận trước ngực thiêu đốt, để chung quanh hỏa diễm nguyên lực táo động, tựa hồ là muốn đem rừng rậm đều nhen nhóm một dạng. Thái Dương Chân Hỏa. Nhìn lấy Mạc Vô Hận trước người cái này một đoàn sáng loáng hỏa diễm, Mạc Tranh trong thân thể hỏa diễm nguyên lực cũng đang không ngừng sao động, tựa hồ là tùy thời đều muốn xông ra đến một dạng. Mà lại, một loại nào đó một mực tiềm phục tại Mạc Tranh trong thân thể lực lượng, tựa hồ liền muốn thức tỉnh, ngay tại trong thân thể hắn chậm rãi chạy xuôi theo. Nhưng là theo Mạc Vô Hận đem Thái Dương Chân Hỏa thu liễm về sau, Mạc Tranh trong thân thể cái chủng loại kia sao động cũng lắng xuống, nhưng là hắn có một loại cảm giác, chỉ cần quan tâm tiếp xúc nói đồng dạng cấp bậc hỏa diễm, lực lượng kia tuyệt đối sẽ bạo phát đi ra. Hỗn độn nguyên lực chậm chạp vận chuyển, lắng lại trong thân thể loại sức mạnh, nhưng là tại dạng này sao động bên trong, hắn nguyên lực cũng lại một lần nữa đã trải qua thối luyện, đáng tiếc vẫn là sẽ bị cực đạo vòng vàng trấn áp. Thế nào? Nhìn đến Mạc Vô Hận tỉnh lại, Mạc Tranh vội vàng ân cần hỏi han. Mạc Vô Hận ổn định lấy tự thân khí tức, nói ra, rất tốt, cảm ơn ca, lần này đột phá, ngưng tụ Thái Dương Chân Hỏa, còn nhờ vào ca ngươi hỗn độn nguyên lực, không phải vậy một bước này ta còn rất lâu mới có thể hoàn thành. Đăng nhập trái tim đen u ám, mà lại ngưng luyện Thái Dương Chân Hỏa về sau, ta lại ngưng tụ Thái Âm Chân Thủy cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mạc Tranh có chút nghi hoặc nhìn Mạc Vô Hận, cũng không hiểu hắn hỗn độn nguyên lực vì sao lại có hiệu quả như vậy. Sau đó Mạc Vô Hận cũng liền theo Mạc Tranh trên nét mặt nhìn ra hắn nghi hoặc. Thái Dương Chân Hỏa cùng Thái Âm Chân Thủy là ta tứ đại nguyên lực bên trong hai trụ cột lớn, lại thêm khắp nơi tức nhưỡng cùng vô tướng thần phong, liền có thể thành tựu của ta thần hải cực hạn. Mặc dù nói tại trúc nguyên cảnh về sau không có cực cảnh nói chuyện, nhưng là mỗi người có thể làm được trình độ cũng khác nhau. Tại trúc nguyên cảnh về sau, liều cũng chính là mỗi người nội tình, giống như là Nhạc Trường Hà bọn họ, tại thần hải cảnh tu hành còn chưa tới nơi cực hạn, cho nên tại những thứ này đều không trọng yếu, chúng ta khi nào thì đi a? Rõ ràng, có một số việc Mạc Vô Hận không muốn nói, cái kia Mạc Tranh cũng không có hỏi tới, nói ra, ngươi vừa mới đột phá, vẫn là thật tốt điều tức một cái đi, đều đã đến lúc này, cũng sẽ không cần như thế đổi đến. Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi cho ngươi nhóm tại làm ăn chút gì. Mạc Tranh nói xong, liền trực tiếp biến mất tại trước mặt bọn hắn. Mạc Vô Hận nhìn lấy chung quanh Mạc Tranh bố trí trận pháp, trong ánh mắt mang theo một số ý cười. trở tay đem trận pháp cải biến về sau, mới đối Miêu Thanh Thanh nói ra, ta ca trận pháp này tạo nghệ vẫn là còn chờ đề cao đó a. Đúng vậy a, ca ca cũng là một cái người không đơn giản đây này. Miêu Thanh Thanh nói như vậy, tựa hồ là có ý riêng. Sao rồi? Mạc Vô Hận hỏi. Miêu Thanh Thanh nói ra, bị ngươi Thái Dương Chân Hỏa Thần mang vọt tới trước người, cũng không có bất kỳ cái gì bối rối, ngược lại là bằng vào tự thân lực lượng nào đó đem hỏa diễm áp chế, sau đó liền có thể phát hiện ngươi nguyên lực dị thường, thật sự là so ta còn muốn mẹ cảm, dạng này người, đương nhiên là không đơn giản. Sư huynh, ngươi có như thế một người ca ca, muốn là lúc sau hắn thật trưởng thành, sợ là sẽ phải để ngươi tại tông môn bên ngoài có một cái cực đại trợ lực. Nghe được Miêu Thanh Thanh nói như vậy, Mạc Vô Hận lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói ra, ngươi không là không tin ta ca sao? Làm sao đổi chủ ý rồi? Coi ta tận mắt thấy một người đang bị Thái Dương Chân Hỏa Thần mang công kích về sau, theo bản năng không phải làm ra phòng ngự chuẩn bị, mà là đi quan tâm tình trạng của ngươi, ta còn nhìn không hiểu hắn ý tứ, cũng liền thật là mắt bị mù. Mạc Vô Hận ngây ngẩn cả người, nhìn cái này mặt đất một con kia bị đốt cháy khét con thỏ, đột nhiên minh bạch cái gì, ngồi xổm xuống nhặt lên con thỏ kia, nhẹ nhàng cắn đi lên. Chính mình chui vào trong rừng rậm, Mạc Tranh lẳng lặng đứng tại dưới một thân cây, bình tĩnh nói, khác cần giấu, ta đã cảm giác được ngươi, tuy nhiên thân ảnh của ngươi, khí tức, thậm chí là trên người mùi vị đều nấp rất kỹ, nhưng là trên người ngươi sinh mệnh ba động là giấu không được. Bốn phía yên tĩnh im ắng, căn bản không có người xuất hiện. Nhìn thấy không có bất kỳ cái gì cực kỳ phản ứng, Mạc Tranh cũng không có vẻ ngoài, mà chính là vẫn như cũ bình tĩnh nói, ngươi đều bị ta cầm ra tới qua một lần, còn tưởng rằng có thể trốn được không? Ngay tại vừa mới đệ đệ ta nói Thái Âm Chân Thủy thời điểm, khí tức của ngươi từng có như vậy trong nháy mắt ba động, chính ngươi không biết sao. Gió lay động thụ diệp, trong rừng rậm hoa hoa tác hưởng, một đạo trắng loan ánh trăng tại Mạc Tranh trước người ngưng tụ. Mạc Tranh trong ánh mắt mang theo một chút ý cười, đột nhiên thì hướng về Bạch Nguyệt vỗ tới. Chương 575, đại phiền toái tìm tới cửa. Cực Vũ Huyền Đế. Không có cấp Bạch Nguyệt đảm nhiệm hà cơ hội giải thích, Mạc Tranh trực tiếp cũng là nhất trưởng hướng về nàng chân ép tới. Mặc dù nói Mạc Tranh chưa từng học qua cái gì trường pháp, nhưng là vẹn vẹn bằng vào tân sinh kiến một huyền căn bên trong nguyên lực, cũng đủ để áp chế Bạch Nguyệt. Nhất là vừa mới đạt được Mục Thu Nhu truyền thụ cho Nguyên Quân Pháp Điện, phối hợp với sinh mệnh chi thụ nguyên lực thuộc tính, loại kia liền cực đạo vòng vàng đều áp chế không nổi nguyên lực thuộc tính, so hỗn độn chi lực càng thêm bá đạo. Lấy Mạc Tranh tư chất, trải qua một đoạn thời gian cảm ngộ về sau, cũng có thể tại những kinh văn kia bản thiếu bên trong diễn hóa xuất có thể sử dụng vũ khí đến, nhưng là hiện tại a, bất kể nói thế nào, Mạc Tranh cũng đã là trúc nguyên đỉnh phong võ giả, áp chế Bạch Nguyệt dạng này một cái không tinh thông chiến đấu, cũng là phi thường dễ dàng. Huống chi, ngũ hành bên trong thủy sinh mục, tại nguyên lực phía trên Mạc Tranh cũng đồng dạng chiếm cư ưu thế, cho nên lật trong bàn tay liền đã đem Bạch Nguyệt một thân nguyên lực áp chế. Ngươi một mực theo ta, đến cùng có mục đích gì? Ta và các ngươi cũng không có cái gì xung đột, lại hoặc là cái gì tất nhiên gặp nhau đi. Mạc Tranh một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc ý nghĩ, chụp lấy Bạch Nguyệt cổ tay hỏi. Bạch Nguyệt nhíu mày, để khuôn mặt thanh tú càng thêm chọc người thương yêu, nói ra, ta chính là nghĩ ra được chơi, làm sao, không được à. Mạc Tranh lắc đầu, kiến một huyền căn phía trên nguyên lực phun trào, hỗn hợp có hắn đơn giản hình thức ban đầu phần thiên long hỏa, trực tiếp liền nghĩ Bạch Nguyệt trong thân thể phóng đi. Trước đó cùng Bạch Nguyệt tiếp xúc thời điểm, Mạc Tranh liền đã kiến thức nàng hộ thân thần quang uy lực, lấy hắn hỗn độn nguyên lực cũng không thể hóa giải, đáng tiếc lần này không đồng dạng. Xây một nguyên lực phối hợp phần thiên long hỏa, tại nguyên lực khắc chế lên hết tháng nguyệt hoa hà lộ, liền xem như ly nguyệt lưu tại Bạch Nguyệt trên người hậu thủ, cũng không có ngăn trở Mạc Tranh công kích, trực tiếp đánh xuyên qua tầng kia thần quang. A, cái này, Bạch Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám, hoảng sợ gào thét, nhìn lấy Mạc Tranh trong ánh mắt đều tràn đầy hoảng sợ. Ngươi làm sao có thể? Bạch Nguyệt thì muốn khóc lên, thể chất của nàng đặc thù, nếu lây dính dị chủng nguyên lực, tuyệt đối sẽ bị người ô nhiễm. Đến lúc đó căn cơ bị hao tổn, công thể bị phá, sau này đường thì tương đương khó đi. Bạch Nguyệt cơ hồ liền muốn tuyệt vọng, nàng đi ra cũng chẳng qua là cảm thấy tại nàng ca ca bao phủ phía dưới quá mức nhàm chán, cho nên muốn đi ra tìm một chút kích thích, nhưng là hiện tại đã có chút quá kích thích, quả thực để cho nàng không tiếp thụ được. Kỳ thật Mạc Tranh cũng không nghĩ tới, hắn nguyên lực vậy mà lại có hiệu quả như vậy, nguyên bản cũng chỉ là muốn lấy loại phương thức này dọa một cái Bạch Nguyệt, nhưng là xây một nguyên lực cùng phần thiên long hỏa quá ra sức, trực tiếp liền đem lớp màng kia cấp xuyên phá. Nhìn lấy Bạch Nguyệt bộ dáng bây giờ, Mạc Tranh cũng không biết phải làm gì. Ngay lúc này, Mạc Tranh bỗng nhiên cảm thấy một đạo ý thức trực tiếp vượt qua không gian mà đến, vung xuống tại Bạch Nguyệt trên thân, sau đó cũng là người kia thanh âm tức giận. Hỗn đản, Bạch Nguyệt, là ai phá khai trừ ngươi trên người phong ấn, ngươi vì sao lại chính mình đi ra ngoài? Nghe ngữ khí của người này, coi như Mạc Tranh là cái kẻ ngu, cũng có thể nghe được, đây chính là Bạch Nguyệt ca ca, kế thừa Nguyệt Hoa thần quang Ly Nguyệt. Cảm nhận được Ly Nguyệt bá đạo về sau, Mạc Tranh mị không có chút gì do dự, miệng loại phát ra một tiếng to lớn long âm. Phần thiên long hỏa phấp phới, trong đó còn ẩn giấu đi thao thiết gào thét, mắt thấy liền phải đem Ly Nguyệt thần niệm chấn vỡ. Long âm, hỏa diễm, ngươi là hỏa long. Cái phương hướng này, Đông Hải thật sao? Không nghĩ tới còn có hỏa long yêu thú giấu ở Đông Hải, muội muội đừng sợ, ca cái này đi cứu. Chỉ là Ly Nguyệt lời nói vẫn chưa nói xong, liền đã bị Mạc Tranh làm vỡ nát thần niệm, triệt để tiêu tán. Huyền Vương đại lục bốn phía đều là vùng biển, nhất là Đông Hải, càng là có long tộc ở chỗ này tiềm tàng. Ly Nguyệt bị Mạc Tranh lấy long hỏa quấy nhiễu, trước tiên liền đã nghĩ đến phía đông đi. Tại Ly Nguyệt đến Đông Hải trước đó, Mạc Tranh còn tính là an toàn, đến mức về sau, vậy liền sau này hãy nói đi. Sau đó Mạc Tranh thì không hề do dự, trực tiếp đánh ngất xỉu Bạch Nguyệt, đem nàng ném vào huyết kiếm thế giới bên trong. Lúc này, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi Ly Nguyệt không thể xuyên thủng thế giới cách ngăn, tìm tới Mạc Tranh. Lúc này, Mạc Tranh cũng không có thời gian đánh cái gì món ăn dân dã, trực tiếp trở về trước đó cùng Mạc Vô Hận tách ra địa phương, liền gặp được Mạc Vô Hận cùng Miêu Thanh Thanh trực tiếp lao đến. Ca, đây là có chuyện gì, vừa mới vì sao lại có long âm? Ngươi là gặp cái gì địch nhân sao? Mạc Tranh lắc đầu, nói ra, không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ, không cần để ý, ngươi điều tức xong chưa, muốn là tốt, chúng ta liền đi đi thôi. Mạc Vô Hận nhìn chằm chằm Mạc Tranh nhìn một lúc sau, nhướng mày, nói ra, ca, trên người ngươi có nguyệt hoa chi lực, ngươi là lại gặp cái kia Bạch Nguyệt rồi. Nàng cũng theo chúng ta cùng nhau tới. Mạc Tranh thở dài một hơi, nói ra, không sai, nàng đúng là theo tới rồi, bất quá vừa vào bị ta đuổi đi, ngắn hạn bên trong tuyệt đối sẽ không tại xuất hiện, hiện tại cũng không thể cùng chậm trễ, ta mang ngươi sau khi về nhà, thì lập tức rời đi. Nhìn lấy Mạc Tranh thái độ như vậy, Miêu Thanh Thanh bản năng phát hiện vấn đề, nói ra, Mạc Huynh, ngươi có phải hay không còn làm cái gì khác, lại hoặc là nói, ngươi đem cái kia Bạch Nguyệt thế nào? Mạc Vô Hận vội vàng nói, Thanh Thanh, ngươi làm sao nói đâu, ta ca không phải như thế. Mạc Vô Hận lời nói vẫn chưa nói xong, liền gặp được Mạc Tranh cười khổ lắc đầu, không khỏi nói ra, ca, không phải đâu, chẳng lẽ nói ngươi cứ như vậy một hồi, ngươi thì. Nhìn lấy Mạc Vô Hận lúng túng biểu lộ, Mạc Tranh hận không thể gò núi khu cho hắn một bàn tay, nói ra, tiểu tử ngươi nghĩ gì thế? Ta chỉ là vừa mới giao thủ thời điểm, đánh nát Bạch Nguyệt hộ thân ánh trăng màn sáng, đưa tới nàng ca ca mà thôi. Tuyệt đối không phải ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Nghe Mạc Tranh, Mạc Vô Hận hai người đều đổi sắc mặt. Nàng ca ca, Ly Nguyệt. Miêu Thanh Thanh hoảng sợ nói, Ly Nguyệt ngay tại lấy phụ cận sao. Hắn là làm sao tới nhanh như vậy. Mạc Tranh lắc đầu nói ra, cũng không phải là Ly Nguyệt bản thân, mà chính là Ly Nguyệt một đạo thần niệm. Tại hắn thần niệm buông xuống về sau, ta thì lập tức dùng bí pháp quấy nhiễu cảm giác của hắn, lừa dối hắn hướng Đông Hải đuổi theo. Nghe đạo Mạc Tranh nói như vậy về sau, hai người lúc này mới thở dài một hơi, nhưng là sau đó Mạc Vô Hận sắc mặt thì càng khó coi hơn. Thần niệm ly thể, vượt qua không gian, hắn đạt tới bán thánh cảnh. Mạc Vô Hận thần sắc không đúng, sau đó thì lập tức đẩy ngã suy đoán của hắn, nói ra, không, không đúng, hắn hẳn là cực nhật cảnh, đồng thời thông qua một loại nào đó thủ đoạn đặc thù mới đạt tới hiệu quả như vậy. Bằng không, bán thánh thần niệm là sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh lui, xem ra cái này Ly Nguyệt là thật muốn coi trọng. Không thể không nói. Ca ngươi thật là nóng cái đại phiền toái a. Mạc Vô Hận đột nhiên nở nụ cười. Chương 576, về nhà. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Vô Hận mang theo ý cười nói ra, rất tốt ta, cùng một vị cực nhật cảnh thiên tài là địch, đây mới là đối tự thân ma luyện, Ly Nguyệt, hắn tồn tại, đúng là thời đại này hào quang chỗ, bất quá vẻn vẹn là hắn một người, còn không thể để cho ta lùi bước. Mạc Tranh nhìn trước mắt Mạc Vô Hận, có chút không dám tin vào hai mắt của mình, tại trong ấn tượng của hắn. Chính mình đệ đệ một mực là loại kia ôn tồn lễ độ người, không có nghĩ tới giờ khắc này hào khí, vậy mà để hắn cũng hơi kinh ngạc. Tốt, không phải liền là một cái Ly Nguyệt sao? Tổng có biện pháp ứng đối, chỉ ít, cũng muốn hắn có thể tìm tới chúng ta lại nói. Mạc Tranh đột nhiên vừa cười vừa nói, trong ánh mắt cũng đi tất cả đều là tự tin. Không phải Mạc Tranh mù quáng, mà chính là hắn thật sự có loại cảm giác này, một khi hắn hỗn độn nguyên lực ngưng luyện hoàn thành, xông phá cực đạo vòng vàng thời điểm. Nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lại nói, liền xem như Ly Nguyệt tìm tới, hắn không thể bằng vào tông môn lực lượng che chở tự thân, vậy còn không có thể trốn về Bách Mộ đảo sao? Hiện tại đối với Mạc Tranh tới nói, chỗ đó mới là chỗ an toàn nhất ta. Quyết định sau này phương thức về sau, ba người cũng bỏ đi chuyện này, mà chính là thật nhanh hướng về Võ Sơn huyện tiến đến. Ba người trên đường cũng không hề dùng thời gian quá dài, chỉ nói là đến Võ Sơn huyện phụ cận thời điểm, Mạc Vô Hận tâm tình hơi khẩn trương lên. Mạc Tranh cũng nhìn ra Mạc Vô Hận khẩn trương, nói ra, đừng sợ, phụ thân mẫu thân đều là người rất tốt, bọn họ có thể nhìn thấy ngươi nhất định cao hứng phi thường, sẽ không có ý nghĩ gì. Coi như nói như thế, nhưng là Mạc Vô Hận tâm tình vẫn không thể bình phục, nhìn lấy gần trong gang tấc Võ Sơn huyện, thật sự là không có dũng khí bước ra một bước này. Mạc Tranh thì lặng lặng nhìn hắn, để hắn từ từ khôi phục, đồng thời cũng là tại bung ra cảm ứng chi lực, tìm kiếm lấy phụ mẫu tung tích. Lúc trước Mạc Tranh bái nhập Thiên Ngữ Các về sau, vẫn chưa có về nhà, cách lâu như vậy, cũng không biết trong nhà đến cùng xảy ra chuyện gì, còn cần chính hắn dò xét. Nhưng là bất kể nói thế nào, tại hắn rời đi thời điểm, hắn thân là Thiên Viêm Tông danh dự trưởng lao sự tình, đã truyền ra, liền xem như Phiêu Tuyết Tông, cũng không dám đối Mạc Tranh bên người thế nào. Mà lại, Mạc Tranh trước đó tại Thiên Viêm Tông thời điểm cũng có một chút bằng hữu bị hắn tăng lên tư chất, liền xem như không có Mạc Tranh, thực lực của bọn hắn cũng sẽ không quá thấp. Nên đối với những khác mấy cái tông môn cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Lại thêm Mạc Tranh giết Phiêu Tuyết Tông mấy vị trưởng lão, lại một lần nữa kéo gần lại những tông môn khác cùng Phiêu Tuyết Tông chi ở giữa chênh lệch, để Phan Vũ Man có chút ứng phó không được, nơi nào còn có kinh lịch đi tìm Mạc Tranh người nhà phiền phức. Cảm giác hướng về thạch điện phương hướng lan tràn, để Mạc Tranh thực lực tới nói, điểm ấy khoảng cách cũng đã không phải là vấn đề gì. Tại Mạc Tranh cảm ứng bên trong, thạch điện chung quanh cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Mà lại cũng không có cái gì nhân loại hoạt động dấu vết, xem ra còn không có bị người phát hiện. Đến mức Võ Sơn huyện, nhìn qua cũng vẫn tại bình thường phát triển, xem ra Phan Vũ Man cũng là bị người cảnh cáo, còn không có tới nơi này làm gì. Bất quá tại Võ Sơn trong huyện, còn cất giấu mấy cái bạch ngân cấp võ giả, trên thân rõ ràng có Phiêu Tuyết Tông công pháp dấu vết, tựa như là đang giám thị cái gì. Mạc Tranh cười lạnh, cũng không nói gì, rất rõ ràng những người này cũng là đang giám thị hắn, nhưng là đối với hắn mà nói. Những người này vẫn là quá yếu. Căn bản cũng không có để ý tới những người này, Mạc Tranh vẫn là tại chờ lấy Mạc Vô Hận làm ra quyết định. Miêu Thanh Thanh tại một bên nhìn lấy Mạc Vô Hận, nhỏ giọng nói, sư huynh, đi thôi, ngươi chờ đợi ngày này không phải đã chờ lâu rồi sao? Hiện tại đã đến một bước này, ngươi muốn thả vứt bỏ sao? Mạc Vô Hận do dự một chút về sau, thì lập tức nói ra, ta hiểu được, chúng ta đi thôi. Mạc Tranh cũng không có đang nói cái gì, mà chính là hướng về thạch điện phương hướng đi tới. Lại qua thời gian lâu như vậy, Mạc Tranh cũng không biết trong nhà là cái dạng gì, cho nên không có dừng lại, liền trực tiếp mở ra thạch điện cơ quan, vội vàng đi vào. Không đợi Mạc Tranh cẩn thận phân biệt lấy trong động tình huống thời điểm, liền nghe đến bên trong truyền đến một cái trung chính thanh âm bình thản, trở về rồi. Đón lấy, liền gặp được phụ thân của hắn Mạc Trường Thiên, giờ phút này thành thần hoàn khí túc đứng tại thạch điện cửa, ánh mắt lấp lánh nhìn lấy hắn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tinh khí thua thiệt hư, tu vi bị hao tổn dáng vẻ. Phụ thân. Mạc Tranh hơi kinh ngạc kêu lên, nếu như nói Mạc Trường Thiên không có bất kỳ cái gì tinh khí phía trên hao tổn, thì đã coi như là để hắn kinh ngạc, vậy bây giờ Mạc Trường Thiên tu vi thì làm hắn khiếp sợ hơn. Hoàng Kim Cấp. Không nói những cái khác, trước đó Mạc Tranh trở về thời điểm, Mạc Tranh phụ thân còn không có bất kỳ cái gì tu vi, còn phải dựa vào Mạc Tranh luyện chế một số đan dược bổ sung tinh khí, nhưng là hiện tại đã có Hoàng Kim Cấp thực lực, làm sao có thể không cho hắn chấn kinh. Mạc Trường Thiên nhìn lấy Mạc Tranh. Vui mừng nói ra, không tệ, mẫu thân ngươi còn nói, tu vi của ngươi cần phải sách tăng lên rất nhanh, không thầm nghĩ hiện tại đã lợi hại như vậy, thì liền ta đều đã thấy không rõ. Sau đó, Mạc Trường Thiên ánh mắt thì rơi vào Mạc Tranh sau lưng, nhìn lấy cái kia thân ảnh quen thuộc, đột nhiên ngây ngẩn cả người, thanh âm run rẩy hỏi, ngươi là ai? Mạc Vô Hận đi từ từ tiến lên, nhìn lấy Mạc Trường Thiên, ánh mắt cũng thời gian dần trôi qua ẩm ướt. Mạc Vô Hận từng vô số lần tưởng tượng lấy hắn nhìn thấy thân nhân của mình. Cha mẹ của mình thời điểm hội là cái dạng gì, nhưng là không nghĩ tới, cái ngày này thật sự đến thời điểm, hắn sẽ như thế không biết làm sao. Mạc Tranh nhìn thấy hai người dáng vẻ, lôi kéo Mạc Vô Hận tay nói ra, phụ thân, ta đem đệ đệ tìm trở về, hắn cũng là Mạc Vân, bây giờ gọi Mạc Vô Hận. Lời còn chưa nói hết, Mạc Trường Thiên nước mắt liền đã xuống, ban đầu vốn có chút tinh thần hể vải cũng tại thời khắc này phân chấn, ba chân bốn cẳng đi tới Mạc Vô Hận bên người, thật chặt bắt lấy Mạc Vô Hận tay. Không tệ, không tệ. Cũng là Vân Nhi, hắn cũng là Vân Nhi, ánh mắt của hắn là sẽ không gạt người, vẫn là như vậy sáng ngời, thông minh như vậy. Mạc Trường Thiên cười bên trong mang nước mắt, loại kia cha con trời sinh để hắn bén nhạy có phán đoán. Nhìn lấy dạng này phụ thân, Mạc Tranh tâm lý cũng rốt cục thở dài một hơi, năm đó đệ sự tình, đúng là để phụ mâu áp lực cực lớn, hiện tại có một cái cơ hội như vậy, vẫn là để hắn thật tốt thư giãn một tí đi. Phụ thân. Ngươi liền định ở chỗ này cùng đệ đem tất cả lời nói đều nói rõ sao? Vẫn là đi vào trước rồi nói sau. Mạc Tranh ở bên cạnh nói ra, đồng thời cũng tránh ra vị trí của hắn, để phụ thân cùng đệ đệ càng thân cận tiếp xúc. Đúng, đúng, không thể tại cái này mang theo, mau vào nói. Mạc Trường Thiên vội vàng lau khô nước mắt, lôi kéo Mạc Vô Hận liền đi vào bên trong. Nhìn lấy dạng này phụ thân, Mạc Tranh cũng có chút bất đắc dĩ, quay người đối Miêu Thanh Thanh nói ra, xin lỗi, phụ thân ta có chút quá kích động, chỗ thất lễ, thứ lỗi. Không có gì, dạng này rất tốt, ca ca ngươi không dùng dạng này. Miêu Thanh Thanh cười nói, cười vô cùng vui vẻ. Chương 577, trong nhà biến hóa. Cực Vũ Huyền Đế. Nhìn lấy phụ thân vui vẻ như vậy dáng vẻ, Mạc Tranh tâm lý cũng thật cao hứng, dù sao theo hắn có thể nhớ được, phụ thân vẫn đổ vào trên giường bệnh, cả ngày dựa vào cái này mẫu thân linh lực áp chế thương thế, chưa bao giờ thấy qua phụ thân có vẻ mặt như thế. Bây giờ có thể có kết quả như vậy, cũng là đối phụ thân những năm gần đây bị thống khổ bổ khuyết. Lưu lại Mạc Vô Hận cùng Miêu Thanh Thanh ở chỗ này bồi bạn phụ thân, Mạc Tranh lặng lẽ rời đi thạch điện, hắn vừa mới cũng ở bên ngoài trong rừng rậm tìm được mẫu thân khí tức, nhưng là tại mẫu thân bên người, còn có người khác tồn tại. Mà lại đồng dạng khiến Mạc Tranh kinh ngạc chính là, thì liền mẫu thân tu vi cũng đã đến hoàng kim cấp, thậm chí là đã đến hoàng kim cấp đỉnh phong, đã đặt chân cực cảnh, rất nhanh liền có thể đột phá. Lặng lẽ đi theo mẫu thân bên người, Mạc Tranh cũng cẩn thận quan sát đến một mực theo mẫu thân người kia, phát hiện hắn cũng không phải là Phiêu Tuyết Tông người, bởi vì Phiêu Tuyết Tông là không thể nào để một cái bạch kim cấp người đến giám thị mẫu thân. Chẳng lẽ là Mộc gia người? Mạc Tranh trong lòng toát ra cái này có thể một cái ý niệm trong đầu, nhưng là rất nhanh cũng liền đẩy ngã. Nếu là thật chính là Mộc gia người, vậy thì không phải là bộ dáng bây giờ, mẫu thân đã sớm gặp được nguy hiểm, mà nhìn bộ dáng bây giờ, cái này bạch kim cấp người, đến giống như là đang bảo vệ lấy mẫu thân một dạng. Không làm kinh động mẫu thân, mà chính là đi lặng lẽ đến cái kia bạch kim cấp võ giả bên người, bắt lại hắn, đồng thời dùng tự thân nguyên lực phong ấn hắn hành động. Liền xem như Mạc Tranh nguyên lực bị cực đạo vòng vàng áp chế, cũng không phải những thứ này chúc nguyên cảnh phía dưới người cảnh chống cự. Ngươi là ai? Ai để ngươi tới? Ở chỗ này lại có mục đích gì? Mạc Tranh bình tĩnh hỏi. Tạ Tuấn bị Mạc Tranh bắt về sau, đầu tiên là giật mình, sau đó thấy rõ Mạc Tranh dáng vẻ bên trong, lại thở dài một hơi, chỉ là vẫn còn có chút không thể tin hỏi dò. Mạc Tranh, ngươi biết ta? Lần này ngược lại là Mạc Tranh hơi kinh ngạc, đánh giá cẩn thận cái này người trước mắt. Tạ Tuấn tuy nhiên kinh ngạc Mạc Tranh tu vi, nhưng là cũng không dám thất lễ, vội vàng nói, tại hạ Tạ Tuấn, là Vấn Tâm Tông đệ tử, dâng chỉ trưởng lão mệnh lệnh, tới nơi này thủ hộ Mạc phu nhân. Nghe được Tạ Tuấn trả lời về sau, Mạc Tranh đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng liền nghĩ tới, năm đó Chỉ Tuyết Phủ bị Vấn Tâm Tông trưởng lão mang về trong tông môn dạy bảo, đã là Vấn Tâm Tông đệ tử. Hiện tại xem ra, Chỉ Tuyết Phủ đang Vấn Tâm Tông tình huống cũng không tệ lắm, thậm chí đã trở thành lớn lên già rồi. Vậy ngươi lại là tại sao biết ta, còn có, Chỉ Tuyết Phủ hiện tại thế nào? Mạc Tranh tiếp tục hỏi, đồng thời cũng buông ra Tạ Tuấn, giải khai đối với hắn nguyên lực áp chế, đưa một tia nguyên lực tiến nhập Tạ Tuấn trong thân thể, tính toán là đối với hắn một điểm đền bù tổn thất. Tạ Tuấn hoạt động một chút thân thể về sau, lập tức phát ra đùng đùng, không dứt, thanh âm, giống như là toàn thân gân cốt đều bị rèn luyện qua một lần, tổng thể cường độ thân thể cũng có một chút tăng lên. Điều này càng làm cho Tạ Tuấn kinh ngạc. Hắn có thể hiểu được có người trở tay liền có thể chấn áp hắn, thậm chí là để hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, nhưng lại chưa từng có tưởng tượng qua, có người có thể khinh địch như vậy liền có thể tăng lên thân thể của hắn cường độ. Cái này xem ra rất thần kỳ, nhưng là đối với Mạc Tranh tới nói còn thật không tính là cái gì. Tại trúc nguyên cảnh trước đó, Mạc Tranh tu luyện huyền thiên lục đối thân thể cường hóa cũng không phải bình thường cường đại, cho nên để Mạc Tranh đối luyện thể chi pháp cũng có được cực cao kiến giải. Về sau lại tại Thần Hoang Quy Đế chỗ nào học được hắn chuyên trúc luyện thể chi pháp, hiện đang hơi lời nói tăng lên Tạ Tuấn cường độ thân thể, cũng không tính toán là chuyện gì. Tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là Tạ Tuấn vẫn là trả lời Mạc Tranh vấn đề, chỉ trưởng lao tại phái chúng ta tới trước đó, đã từng cho chúng ta nhìn qua ngài bức họa, nàng từng nói qua, ngài tâm tính tương đương quả quyết, một khi cho là chúng ta là địch nhân, sợ là rất khó theo thủ hạ của ngài đảm mệnh. Cho nên nàng nói cho chúng ta biết, một khi nhìn thấy ngài biết, thì lập tức đem tất cả mọi chuyện thì nói cho ngài, dạng này mới có thể giữ được tính mạng. Mạc Tranh nghe những thứ này trả lời, khoe miệng hơi hơi dương lên, xem ra Chỉ Tuyết Phủ đối hắn vẫn là hiểu rất rõ, cái kia nàng bây giờ cần phải có biến hóa không nhỏ. Chỉ trưởng lão từ khi nhập tông về sau, tu vi tăng cường nhanh chóng, hiện tại đã siêu việt kim cương cấp, trở thành trúc nguyên cảnh trưởng lão, tại trong tông môn địa vị cũng không thấp. Nửa năm trước, Chỉ trưởng lão đột phá trúc nguyên cảnh về sau, đã từng rời đi tông môn, tới nơi này bái phỏng Mạc phu nhân, về sau thì an bài chúng ta ở chỗ này thủ vệ, bảo hộ Mạc tiên sinh cùng Mạc phu nhân an toàn. Tạ Tuấn tiếp tục nói, Mạc Tranh lúc này cũng hiểu tình huống của cha mẹ là chuyện gì xảy ra, xem ra cũng là Chỉ Tuyết Phủ trước đó đến thời điểm đến giúp phụ mẫu. Biết những chuyện này về sau, Mạc Tranh đột nhiên muốn đi xem Chỉ Tuyết Phủ hiện tại thế nào, dù sao để Chỉ Tuyết Phủ giúp tự mình giải quyết như thế một cái đại phiền toái, hắn sao có thể không cố gắng cảm tạ một chút nữ nhân ngốc kia. Chỉ Tuyết Phủ hiện tại ở đâu? Vấn Tâm Tông sao? Mạc Tranh hỏi. Tạ Tuấn lắc đầu, nghe trong môn đệ tử nói, Chỉ trưởng lão đã đi Vô Tận Hải vực, không tại trong tông môn, đến mức cụ thể tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Ta đã biết, ngươi tùy ý đi. Biết được Chỉ Tuyết Phủ gần nhất tình huống về sau, Mạc Tranh cũng liền để cái kia để Tạ Tuấn tự mình rời đi, hắn cũng minh bạch, tại hướng chỗ sâu sự tình, cái này đệ tử cũng sẽ không biết. Sau đó, Mạc Tranh cũng phải đi tìm mẹ của mình, lấy mâu thân tiếp cận bạch kim cấp thực lực còn, cái này trong một mảnh rừng rậm còn thật không có cái gì có thể uy hiếp được nàng, cho nên tại Mạc Tranh đột nhiên xuất hiện thời điểm, đúng là đem nàng giật nảy mình. Tranh Nhi, nhìn thấy Mạc Tranh về sau, Lạc Như Tâm đầu tiên là giật mình, sau đó thì ngạc nhiên kéo lại Mạc Tranh tay, ngửa đầu nhìn lấy hắn. Nguyên bản Mạc Tranh thân cao còn không có mâu thân cao, nhưng là kinh lịch lâu như vậy tu hành rèn luyện, tại tăng thêm thân thể sinh trưởng, hắn đã so mâu thân cao hơn một đầu. Lạc Như Tâm vẫn là muốn khi còn bé như thế bưng lấy Mạc Tranh mặt, ôn nhu nói, nhanh để mâu thân nhìn xem, ngươi cao lớn, cũng đen rồi gầy rồi, tu vi cũng cao hơn, mâu thân là thật nhìn không thấu, cùng Tuyết Phù nha đầu mở dạng, đều đã là đại nhân vật đi. Mạc Tranh nắm tay của mâu thân, nói ra, mâu thân, để ngươi lo lắng, yên tâm, ngươi cùng phụ thân không lại dùng ở cái này thạch điện bên trong ở, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Lạc Như Tâm gật đầu, nói ra, tốt, nhi tử trưởng thành, có chủ ý của mình, ngươi nói thế nào liền thế nào, nương nghe ngươi. Nói, Lạc Như Tâm liền muốn lôi kéo Mạc Tranh trở về, ngươi nhìn thấy phụ thân ngươi sao? Thương thế của hắn đã hoàn toàn tốt, cái này tất cả đều là Tuyết Phù cái nha đầu kia công lao, ngươi cũng không thể cô phụ người ta. Nghe được mẫu thân nói như vậy, Mạc Tranh cũng không biết tại sao cùng mẫu thân giải thích, đành phải rời đi đề tài, nói ra, mẫu thân ta đem đệ đệ tìm trở về, thì trong nhà. Cái gì, ngươi đứa trẻ chết dầm này làm sao không nói sớm? Lời còn chưa nói hết, mẫu thân liền trực tiếp hướng về trong nhà vọt tới, cái kia tốc độ, thì liền Mạc Tranh nhìn đều hơi kinh ngạc. Chương 578, Mạc Tranh lược điểm. Cực Vũ Huyền Đế. Trở lại thạch điện bên trong thời điểm, Mạc Trường Thiên chính ngu ngơ lăng nhìn lấy Mạc Vô Hận cùng Miêu Thanh Thanh, tựa như là bị kinh hãi đến một dạng, không biết nói cái gì cho phải. Lạc Như Tâm cũng mặc kệ những chuyện này, khi nhìn đến Mạc Vô Hận trong nháy mắt đó nước mắt xoát thì rớt xuống, mẫu tử liên tâm, liền xem như ngăn cách vài chục năm, nhưng là loại huyết mạch kia phía trên liên hệ là sẽ không cải biến. Lạc Như Tâm có thể cảm giác được, Mạc Vô Hận cũng là con của nàng, nàng cái kia ngày nhớ đêm mong tiểu nhi tử. Vân Nhi, là Vân Nhi, ngươi còn sống, quá tốt rồi, ngươi còn sống. Giờ khắc này, Lạc Như Tâm đã khóc không thành tiếng, ôm lấy Mạc Vô Hận khóc lên. Cái này đến phiên Mạc Vô Hận không biết làm sao, thân thể có chút cứng ngắc bị Lạc Như Tâm ôm vào trong ngực, đồng thời dùng ánh mắt cầu cứu nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh cũng có chút dở khóc dở cười, dù sao lúc này, cũng không dễ chịu nhiều nói cái gì, chỉ có thể để đệ trước nhẫn một hồi. Tốt nửa ngày sau, Lạc Như Tâm mới đem trái tim bên trong áp lực tất cả đều phóng xuất ra, vội vàng tại Mạc Vô Hận trên thân sờ lấy, nhanh để cùng nương nhìn xem. Bên này Mạc Tranh phụ mẫu cùng Mạc Vô Hận ngay tại bồi dưỡng lấy cảm tình, một bên khác, Mạc Tranh cũng lặng lẽ cùng Miêu Thanh Thanh truyền âm, các ngươi mới vừa cùng phụ thân ta nói cái gì, để hắn chấn kinh thành cái dạng kia. Miêu Thanh Thanh đỏ mặt, có chút thẹn thùng hồi đáp, không có gì à, chính là ta cùng sư huynh hôn sự à. Nghe được câu này thời điểm, Mạc Tranh đột nhiên tựa như là bị sét đánh một dạng, cả người đều ngây dại, còn thật để hắn nói chúng, hai cái này không may hải tử thật đúng là trở về ở giữa gia trưởng. Phụ thân biết chuyện này về sau xác thực sẽ khiếp sợ, nhưng là cái này cũng còn tốt, ngược lại là mẫu thân, muốn là cũng để cho nàng biết, sợ là muốn không sống yên lành được đi. Mạc Tranh lập tức liền nghĩ đến tình huống như vậy tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy, vẫn là trước tránh một chút tốt. Nghĩ tới đây, Mạc Tranh thì cũng định rời đi. Chuyện như vậy cũng không phải hắn bây giờ có thể ứng phó, vẹn vẹn là một cái Chỉ Tuyết Phù liền đã đầy đủ để mẫu thân hiểu lầm đấy, muốn là đang tính phía trên hôn sự của mình. Mạc Tranh suy nghĩ một chút đều cảm giác đến đáng sợ. Không hề do dự, Mạc Tranh nói thẳng, phụ thân, mẫu thân, ta còn có chút sự tình, các ngươi trước cùng đệ trò chuyện, ta liền đi trước, muốn là có chuyện gì, chờ ta trở lại lại nói. Nói, Mạc Tranh cũng thì đi thẳng nơi này, không cho phụ mẫu bất luận cái gì mặc dù cơ hội nói chuyện. Cơ hồ tựa như là trốn một dạng mà nói rời đi thạch điện về sau, Mạc Tranh trực tiếp cũng là chui được yêu thú sơn lâm chỗ sâu. Đối với Mạc Tranh hiện tại tới nói, nơi này còn tính là an toàn, dù sao cũng so ở nhà bị mẫu thân tàu nhỏ tốt. Liền xem như cái này yêu thú sơn lâm bên trong lại nguy hiểm, cũng không chịu có thể làm sao Mạc Tranh, lấy bên trong đẳng cấp cao nhất cũng chính là một số cấp 7 yêu thú, nếu là thật gặp được Mạc Tranh, là ai không may đương nhiên là hết sức rõ ràng. Tại yêu thú sơn lâm bên trong tìm hồi một chỗ yên tĩnh về sau, Mạc Tranh liền trực tiếp chui vào huyết kiếm thế giới bên trong. Trong khoảng thời gian này bên cạnh hắn thật sự là phát sinh quá nhiều biến cố, vẫn là muốn hắn thật tốt sửa sang một chút. Lần này tiến vào huyết kiếm thế giới bên trong, Mạc Tranh đã có thể minh xác cảm ứng nói, huyết kiếm thế giới bên trong phát sinh biến hóa rõ ràng, bên trong thiên địa ẩn chứa một loại rất đặc thù năng lượng, tựa như là rất cổ lão, nhưng là đồng dạng cũng dựng dục mới sinh cơ. Chỉ là Mạc Tranh cũng không biết vậy rốt cuộc là cái gì, bất quá là loại lực lượng kia hiện tại cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, cho nên Mạc Tranh cũng không có quá để ý. Huyết kiếm thế giới bên trong chỗ kia dược viên, hiện tại cũng đã bắt đầu thời gian dần trôi qua khôi phục. Trước đó Mạc Tranh đem bên trong đã thành thục linh dược tất cả đều thôn vệ không còn, thậm chí là vài cọng thánh dược đều đứt dễ, nhưng là vẫn có một ít linh dược bảo tồn lại. Những linh dược này trải qua đoạn này thời gian sinh trưởng về sau, cũng thời gian dần trôi qua khôi phục lại, chỉ là để Mạc Tranh nghi ngờ là, những linh dược này khôi phục tốc độ đúng là có chút nhanh, có chút đã kết xuất quả thực, lúc này mới bao lâu trôi qua a? Thân là huyết kiếm thế giới trưởng khống giả, Mạc Tranh cũng không làm rõ ràng được lấy trong đó biến hóa, nhưng là hắn mơ hồ có thể minh bạch, lấy cũng không phải là một chuyện xấu, là có thể. Chuyện của tôi VN. Mà tại dược viên trung tâm, cái kia một gốc niết bàn căn vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, bao quanh nó những cái kia hỗn độn chi khí vẫn là như thế nồng đậm, thậm chí là còn có muốn khuyết tán xu thế. Từ khi Mạc Tranh tu thành hỗn độn nguyên lực về sau, huyết kiếm thế giới tựa hồ thì đã có theo hư không bên trong tự mình thu lấy hỗn độn chi khí năng lực. Chẳng những là tại bồi dưỡng lấy niết bàn căn, càng là tại tăng cường lấy huyết kiếm thế giới bản chất. Tại Mạc Tranh cảm ứng bên trong, toàn bộ huyết kiếm thế giới đã có 2/3 khu vực, pháp tác chi lực bị bù đắp, thời gian lưu tốc cùng ngoại giới một dạng, đồng thời cũng để cho huyết kiếm thế giới bên trong nguyên khí càng ngày càng tràn đầy. Nhìn đến hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển, Mạc Tranh bị mẫu thân kinh hãi đến tâm tình rốt cục bình phục một số, không có khẩn trương như vậy. Nói thật, Mạc Tranh thực lực bây giờ đã không thấp. Nhưng là có một số việc hắn vẫn là chống đỡ không được, tựa như là bị mẫu thân thúc cưới sự tình, vẫn còn có thời điểm mẫu thân một số lại nhải, hắn cũng là cho tới bây giờ cũng không tiếp thụ được. Mặc dù nói Mạc Tranh cũng biết cái kia là mẫu thân tại quan tâm chính mình, nhưng là hiện tại Mạc Tranh chính mình một số khái niệm đều nói phát sinh chuyển biến, hắn lại nơi nào có tâm tình đi tìm cái gì đối tượng gặp mặt. Dùng lực lắc lắc đầu, đem những này hỗn loạn suy nghĩ đều theo đầu của mình bên trong vùng sau khi ra ngoài, Mạc Tranh cũng liền rời đi A Dược Viên. Đến mức những cái kia phiền lòng sự tình, còn là sau này hay nói đi. Rời đi dược viên về sau, Mạc Tranh tiếp tục tại huyết kiếm thế giới bên trong tuần tra lấy, bởi vì huyết kiếm thế giới bản chất tăng lên, để trong này những cái kia yêu thú cũng đều có biến hóa không nhỏ. Nguyên bản cũng đều rất bình thường những cái kia yêu thú nhóm, đều tại có khác biệt trình độ huyết mạch phản tổ. Cái này không đơn thuần là tăng lên thực lực của bọn hắn, càng là tại đề cao tiềm lực của bọn hắn. Chỉ bất quá những thứ này yêu thú cũng chỉ là có thể làm đơn giản một chút chuyện. Theo Mạc Tranh thực lực tăng lên, những thứ này yêu thú tác dụng càng ngày càng nhỏ, trên chiến đấu đối với hắn đã không có trợ giúp gì. Không đúng, còn có một chuyện, chẳng mấy chốc sẽ dùng tới được bọn họ. Đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, Mạc Tranh còn có thể khiến cái này yêu thú phát huy được tác dụng, mà lại hiệu quả cần phải cũng không tệ lắm dáng vẻ. Đương nhiên Mạc Tranh nói là những cái kia phổ thông yêu thú, giống như là Hống Thiên Lang, Huyễn Ảnh Hồ, còn có Tiểu Huyền Quy bọn họ, liền xem như Mạc Tranh thực lực lại thế nào tăng lên. Lực lượng của bọn hắn cũng có thể giúp được Mạc Tranh chiếu cố. Nghĩ đến Tiểu Huyền Quy về sau, Mạc Tranh cũng đột nhiên nghĩ đến, hắn cầm Tử Hà Minh xả tinh huyết cho Tiểu Huyền Quy, hiện tại còn không biết Tiểu Huyền Quy biến thành hình dáng ra sao đâu. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Mạc Tranh thì đã đến chỗ kia Minh xả tinh huyết hội tụ đầm nước nhỏ, chỉ là nhìn đến trong đó Tiểu Huyền Quy thời điểm, Mạc Tranh vẫn còn có chút kinh ngạc. Chương 579, Thần Thú Huyền Minh, Cực Vũ Huyền Đế. Nhìn thấy Tiểu Huyền Quy bộ dáng bây giờ, Mạc Tranh cũng quả thật có chút kinh ngạc, nguyên bản bị bao khỏa lấy Tiểu Huyền Quy toàn thân vỏ rùa, cũng đã toàn bộ chóc ra, để lộ ra hắn đen nhánh vỏ rùa. Mà tại vỏ rùa phía dưới, lại chui ra một cái thân rắn, quấn ở vỏ rùa phía trên, không ngừng phun ra màu mực dòng nước, thẩm nhiễm lấy Huyền Quy toàn thân. Loại này bộ dáng, không thể không khiến Mạc Tranh nhớ tới một có thể phi thường khủng bố tộc quần, cái kia chính là tiềm tàng tại Bắc Hải Hàn Nguyên phía dưới Bắc Minh Huyền Quy, chẳng lẽ nói Thần Hoang Quy Đế còn cùng Bắc Hải bên kia có liên hệ gì hay sao? Ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Mạc Tranh tò mò hỏi, liên quan tới Tiểu Huyền Quy biến hóa, hắn đúng là có chút nhìn không hiểu. Liền nghe đến Tiểu Huyền Quy mãi thanh mãi khí nói ra, ta cũng không tư nói giống như xương A một hồi giống như A, tại Trác Tủy bên trong ngâm mấy ngày tư về sau, thì biến thành tư cái bộ dáng. Nghe Tiểu Huyền Quy nói chuyện, Mạc Tranh biểu lộ cũng là tương đương kỳ quái, hắn có thể chưa từng có nghĩ đến, cái này Tiểu Huyền Quy không biết từ nơi nào học được như thế một miệng mơ hồ không rõ ngôn ngữ nhân loại, mặc dù nói có chút ngốc manh, nhưng là để Mạc Tranh nghe mười phần khó chịu. Được rồi, ngươi vẫn là thần hồn truyền âm đi, cái này nghe ta thật là khó chịu. Mạc Tranh trực tiếp từ bỏ cùng là Tiểu Huyền Quy nói chuyện ý nghĩ, hắn trước đó nói lời mặc dù nại thanh nại khí, nhưng là cũng không phải loại này bộ dáng, không biết là làm sao lại học được như thế một miệng thần kỳ khẩu âm. Kaka, có việc. Tiểu Huyền Quy truyền âm đáp lại nói, ta vừa mới không phải hỏi ngươi sao? Ngươi là làm sao biến thành cái dạng này? Mạc Tranh một lần nữa hỏi, đồng thời cũng là tại cẩn thận phân biệt lấy Tiểu Huyền Quy khí tức trên thân, một chút xíu cảm thụ ở trong đó ý cảnh. Không biết ta. Tiểu Huyền Quy vẫn như cũ là manh manh hồi đáp, từ khi ngâm vào cái đầm nước này về sau, thân thể thì chính mình biến thành bộ dáng này a, còn thuận tiện nắm trong tay một loại mới thủy nguyên chi lực, xối ở trên người thật thoải mái. Mạc Tranh cũng có chút bất đắc dĩ, cái này Tiểu Huyền Quy a, đối với những chuyện này ngược lại là rất để bụng, ai bảo hắn thì như thế một điểm truy cầu đâu. Thật có chuyện gì, cũng muốn chờ hắn lại lớn lên lớn hơn một chút ta. Được rồi, cũng không thể cưỡng cầu ngươi cái gì, bất quá ngươi bản mệnh chân thủy cũng phải thật tốt tế luyện, cũng đừng hoang phế. Mạc Tranh cảm ứng đến Tiểu Huyền Quy bản mệnh chân thủy lực lượng, cũng là tương đương rung động. Không thể không nói, không hổ là thần hoang quy đế đời sau, chỉ là tại ấu niên kỳ, liền đã nắm trong tay cường đại như vậy bản mệnh chân thủy, còn có cũng là cái kia thật trong nước khí tức, càng làm cho Mạc Tranh kinh ngạc. Loại kia thái cổ hoang vu, chí âm chí hàn, đồng thời lại bao hàm vạn vật ẩn sinh lực lượng ở trong đó, thậm chí có chút vượt ra khỏi Mạc Tranh lĩnh ngộ hôm nay. Tiểu Huyền Quy bản mệnh chân thủy, Thiên Hoang thần thủy, liền xem như Mạc Tranh đã nắm trong tay hỗn độn chi lực, cũng bất quá là vừa vận nhập môn mà thôi, muốn thật trưởng khống hỗn độn nguyên lực căn bản thuộc tính, cái kia còn sớm đâu. Ít nhất cũng phải Mạc Tranh đem 9 loại nguyên lực thuộc tính biến hóa nghiên cứu triệt để, mới có thể hoàn toàn trưởng khống hỗn độn nguyên lực đủ loại biến hóa. Đừng nhìn Mạc Tranh hiện tại nguyên lực diễn biến dạng này lộn xộn, nhưng là các loại ngày nào đó hắn có thể sử dụng tự thân hỗn độn chi lực hoàn toàn thống ngự những thứ này nguyên lực thời điểm, cũng là hắn chính thức phát huy hỗn độn nguyên lực kinh khủng thời điểm. Một bên thể ngộ lấy Tiểu Huyền Quy trên người Thiên Hoàng thần thủy biến hóa, Mạc Tranh cũng tại tiếp tục nghiên cứu huyết kiếm thế giới bên trong biến hóa, hắn luôn cảm thấy lấy huyết kiếm thế giới bên trong là có cái gì hắn không biết bí ẩn. Nhưng là hiện tại cũng không phải Mạc Tranh có thể nghiên cứu thấu triệt, nói thế nào cũng muốn hắn trưởng khống hỗn độn nguyên lực, đồng thời đặt chân cực nhật cảnh về sau, mới có năng lực như vậy. Ngay tại Mạc Tranh tuần tra ở giữa huyết kiếm thế giới thời điểm, Tiểu Huyền Quy cắn Mạc Tranh ngón tay truyền âm nói, "Kaka, đồ ăn vặt không thấy, ngươi nơi nào còn có sao?" Mạc Tranh sững sờ, sau đó liền nhớ lại đến, cái vật nhỏ này thế nhưng là lấy vạn niên thú nhung xem như đồ ăn vặt, lúc trước biết Tiểu Huyền Quy có thể không nhìn huyết hà chi thủy, đồng thời thường xuyên gặm ăn vạn niên thú nhung thời điểm, Mạc Tranh liền đã đem cái kia một khối lớn vạn niên thú nhung thu vào. Mà còn lại cái kia một khối bản thân cũng không có bao nhiêu, cũng liền cho Tiểu Huyền Quy giữ lấy ăn. Nhưng là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền không có, lúc này mới qua vài ngày nữa. Ngươi a, vật kia rất là chân quý. Ngươi cái này liền đã ăn không có? Mạc Tranh hỏi. Không phải à, ta chính là vì phòng ngừa chính mình ăn vụng, mới đem nó đặt ở nước sông bên kia, thế nhưng là có một ngày ta đi xem thời điểm, hắn thì chính mình biến mất không thấy. Tiểu Huyền Quy một mặt không vui hồi đáp, ủy khuất thì muốn khóc. Mạc Tranh cũng cảm thấy chuyện này vô cùng thần kỳ, tại cái này huyết kiếm thế giới bên trong, trừ hắn cùng Tiểu Huyền Quy ngoài ý muốn, thì không còn có người có thể qua huyết hà, mà cái kia một khối vạn niên thú nhung nếu không phải Tiểu Huyền Quy chính mình ăn hết, cũng không phải hắn cầm đi, chẳng lẽ lại còn là chính hắn biến mất sao? Cẩn thận dò xét lấy huyết hà tình huống, Mạc Tranh còn thật không có phát hiện có khác sinh linh phía trên đi qua dấu vết, liền xem như cựu luyện nhập vũ tháp, cũng là đồng dạng đứng sừng sững ở đó, không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra thật đúng là chính nó biến mất đó a. Mạc Tranh lầm bầm lầu bầu nói ra, đồng thời lại lật ra một khối, nho nhỏ vạn niên thú nhung. Cái này là trước kia Mạc Tranh thu thập lên, chính là vì phòng ngừa Tiểu Huyền Quy ăn vụng, đặt ở một cái khác chứa vật trang bị bên trong, hiện tại ngược lại là đứng hàng công dụng. Chỉ là cái này một khối nho nhỏ vạn niên thú nhung, tại vừa mới vừa vào huyết kiếm thế giới về sau, cũng đã bắt đầu từ từ tăng dã, tựa như là bị huyết kiếm thế giới tiêu hóa một dạng. Mà tại vạn niên thú nhung tan dã thời điểm, Mạc Tranh cũng cảm ứng được một chút dị thường, trong không khí ẩn chứa cái kia một loại thê lương cổ lão khí tức thần bí đang chậm rãi tăng trưởng. Tiểu Huyền Quy nhìn thấy cái kia vạn niên thú nhung về sau, thì lập tức cắn đi lên. Nhưng là cái này vạn niên thú nhung tan rã càng nhanh, thậm chí là Tiểu Huyền Quy vừa mới cắn vào miệng, liền đã hòa tan sạch sẽ. Nhai hai lần về sau, Tiểu Huyền Quy mới phát giác ra trong đó không đúng trải qua, làm bộ đáng thương nhìn qua Mạc Tranh, ca ca, không có. Mạc Tranh tuy nhiên kinh ngạc, nhưng là cũng mơ hồ phát giác vạn niên thú nhung hòa tan về sau cái chủng loại kia linh khí đối huyết kiếm thế giới bên trong đám yêu thú có chút tác dụng, chỉ là hiện tại còn không phải rất rõ ràng thôi. Đi. Mạc Tranh vừa cười vừa nói, liền xem như đem vạn niên thú nhung cho ngươi, cũng là bị ngươi làm thành đồ ăn vặt, đối ngươi tiến hóa cũng không có tác dụng gì, về sau ta gặp phải món gì ăn ngon, hội mang cho ngươi, nghe lời. Trấn an Tiểu Huyền Quy về sau, lấy huyết kiếm thế giới bên trong cũng thì không có chuyện gì. Mạc Tranh lặng lặng nhìn huyết kiếm thế giới biến hóa, cũng cảm thấy thời gian trôi qua, cùng hắn trưởng thành. Đã từng cái kia nho nhỏ võ đồ, cũng đã trở thành một cái danh động một phương đại nhân vật. Một phen cảm khái về sau, Mạc Tranh cũng thu thập xong tâm tư, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn làm đây. Chương 580, Bạch Nguyệt Ly Nguyệt, Cực Vũ Huyền Đế. Tại huyết kiếm thế giới bên trong, Mạc Tranh chuyên môn hoạch xuất ra một mảnh địa phương nho nhỏ, dùng để giam giữ Bạch Nguyệt cùng Chu Viễn. Đồng thời cũng dẫn tới một đầu huyết hà chi thuật vần quanh, đem hai người chia cắt ra, không để bọn hắn có cái gì tiếp xúc. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì, Mạc Tranh cũng đúng lúc thừa cơ hội này, thật tốt đem chuyện hắn muốn biết đều hỏi thăm rõ ràng, không phải vậy thật gặp phải Ly Nguyệt thời điểm, mới thật sự là phiền phức. Đạp lên huyết hà đi thẳng đến Bạch Nguyệt trước người, Mạc Tranh có chút băng lãnh nhìn lấy nàng, đi qua đoạn thời gian này tỉnh táo về sau, Bạch Nguyệt tâm tình rõ ràng ổn định một chút. Nhìn đến Mạc Tranh thời điểm cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Mạc Tranh cũng phát hiện, Bạch Nguyệt trên người phòng hộ lực lượng tựa hồ là đang tự động khôi phục, nhưng là thật hoàn toàn khôi phục lời nói, còn cần đại lượng thời gian. Ngươi muốn làm gì? Là vì ta ca sự tình, vẫn là trong cơ thể ta Nguyệt Hoa bản nguyên. Bạch Nguyệt lạnh lùng nhìn lấy Mạc Tranh, sau đó hỏi. Mạc Tranh đột nhiên ngây ngẩn cả người, ngay tại hắn cân nhắc cùng Bạch Nguyệt quan hệ thời điểm, Bạch Nguyệt tiếp tục nói, ta minh bạch, mấy người bọn ngươi là vì ta bản nguyên tới. Thua lỗ ta một lúc mới bắt đầu còn đem ngươi trở thành người tốt, nhưng là không nghĩ tới ngươi cũng giống như bọn họ. Ha ha. Mạc Tranh đột nhiên cười, khinh thường nói, ngươi bản nguyên, nói thật, ngươi bản nguyên ta còn thực sự không có chút nào quan tâm, muốn không phải ngươi một mực đi theo ta lời nói, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi. Mặc kệ là ngươi, vẫn là ca ca ngươi Ly Nguyệt, với ta mà nói đều là một cái đại phiền toái, có thể không trêu chọc đều không nên trêu chọc tốt, thế nhưng là chính ngươi không biết tốt xấu theo sau. Sau cùng bị ta bắt lấy, còn không biết xấu hổ nói là ta một mực không buông tha ngươi, chê cười. Không phải nói cười, Mạc Tranh nắm giữ hỗn độn nguyên lực, lại có cực đạo vòng vàng thối luyện nguyên lực, hắn cần phải làm là diễn biến hỗn độn nguyên lực đủ loại biến hóa, liền xem như cái này Bạch Nguyệt bản nguyên có lớn hơn nữa tác dụng, cũng sẽ không để hắn động tâm. Bạch Nguyệt nghe được Mạc Tranh mà nói về sau, sắc mặt biến trắng, nhưng là sau đó còn nói thêm, vậy ngươi vì cái gì còn phải bắt được ta, đồng thời phá vỡ ta nguyên lực phòng ngự? Mạc Tranh nhìn chằm chằm Bạch Nguyệt, khinh thường nói, ngươi hẳn là chưa từng có một mình cất bước ở bên ngoài qua đi, chỉ có ấm trong phòng đông hoa, mới có thể hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy tới. Mặc kệ là ai, một mực cùng ở bên cạnh ngươi, thậm chí là nỗ lực tìm kiếm trên người ngươi bí ẩn, ngươi hội tùy tiện buông tha hắn à. Không đúng, ngươi một mực bị ca ca ngươi bảo vệ thật tốt, như thế nào lại biết những chuyện này. Đến mức trên người ngươi tầng mô kia, xin lỗi, quá yếu đuối, chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái là rách, thật không cần phải trách ta. Bạch Nguyệt Hoa một tiếng khóc lên, trong suốt nước mắt tích tích đáp đáp ngã trên mặt đất, hội tụ thành giọt giọt Nguyệt Hoa chi thủy, tản ra cường đại nguyên khí ba động. Mạc Tranh vung tay lên, liền đã đem những cái kia Nguyệt Hoa chi thủy cầm tại trên tay của mình, cẩn thận phân biệt lấy trong đó nguyên lực biến hóa. Ám, quang cùng thủy sao? Mạc Tranh ở trong lòng nhắc đi nhắc lại lấy, đối Nguyệt Hoa chân nước có một chút hiểu biết mới, nhưng là đó cũng không phải hắn hiện tại muốn biết nhất đồ vật. Được rồi, đừng khóc, ngươi bây giờ kết quả cũng đều là ngươi gieo gió gặt bão. Khóc là không có ích lợi gì. Mạc Tranh có chút bực bội nói. Ta sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng là ngươi cũng tốt nhất phối hợp ta, bằng không, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì chuyện như vậy. Mạc Tranh đánh gãy Bạch Nguyệt thúc thiết, đồng thời vung tay lên, tại huyết hà bờ bên kia thì xuất hiện đại lượng yêu thú bóng người. Bạch Nguyệt thu hồi nước mắt của mình, đồng thời hỏi, vậy ngươi sẽ thả ta sao? Mạc Tranh trong mắt mang theo một vẻ chế giễu nhìn lấy nàng, nói ra, ngươi cho rằng tại ngươi biết ta nhiều bí mật như vậy tình huống dưới. Ta sẽ tùy tiện thả ngươi lợi thẻ sao? Bạch Nguyệt trên mặt hiện ra ảm nhiên thần sắc, sau đó cũng thì đã hiểu tình cảnh của mình, nỗ lực bình phục tâm cảnh của mình, sau đó nói, ngươi muốn biết cái gì? Ngươi tại sao muốn một mực theo ta? Theo ta được biết, Bạch Nguyệt thương hội thế nhưng là một cái quái vật khổng lồ, ngươi có chuyện gì hoàn toàn có thể cho Bạch Nguyệt thương sẽ giúp ngươi xử lý, vì sao lại chính mình chạy ra đến? Mạc Tranh tỉnh táo mà hỏi, chuyện này vẫn là muốn theo căn nguyên phía trên giải quyết. Bạch Nguyệt bình tĩnh hồi đáp, ca ca ta muốn cho ta gả cho một cái ta căn bản kẻ không quen biết, ta không nguyện ý, cũng chỉ có trốn ra được. Đến mức ngươi, ta mơ hồ có thể ở trên người của ngươi, cảm giác được một loại thần kỳ lực lượng, đối với ta Nguyệt Hoa Hàn Lộ có nhất định sức hấp dẫn, cho nên liền theo ngươi. Ai biết thì sẽ phát sinh chuyện như vậy. Biết tiền căn hậu quả về sau, cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra, bất kể nói thế nào, trên người hắn cũng tồn tại Thái Sơ Chân Thủy khí tức, đối ở trên cái thế giới này tất cả thủy thuộc tính người tu hành đều có chí mạng sức hấp dẫn. Chẳng qua là hiện tại Mạc Tranh còn không có hoàn toàn ngưng tụ ra Thái Sơ Chân Thủy, mới có kết quả như vậy, chờ hắn dùng hỗn độn nguyên lực luyện hóa Thái Sơ Chân Thủy về sau, cũng sẽ không có chuyện như vậy. Như vậy, bây giờ nói ca ca ngươi sự tình đi. Hắn đến cùng là tu vi gì, còn có một số những chuyện khác, trọng yếu nhất chính là, ca ca ngươi vì sao lại ở trên thân thể ngươi lưu lại dạng này nhất đạo bình chướng, hắn đến cùng đang lo lắng cái gì. Mạc Tranh buông xuống cực hạn chi thủy sự tình, mà là tại hắn về sau đem sẽ gặp phải cái kia đại phiền toái phía trên nhiều tiếp theo chút công phu, dù sao với hắn mà nói, Bạch Nguyệt vẫn là quá yếu, căn bản không đáng bị hắn để ở trong lòng. Ca ca ta, hắn tại nửa năm trước liền đã tấn thăng cực nhật cảnh, đồng thời cũng đã ngưng tụ lưu nguyệt hàn quang, tại cực hạn chi lực phía trên, cũng là phi thường cường đại, còn lại, ta cũng không rõ lắm. Bạch Nguyệt sau khi nói đến đây, rõ ràng dừng lại một chút, sau đó nói, đến mức trên người ta phong ấn, là anh ta vì khóa lại trên người ta Nguyệt Hoa bản nguyên, một khi cái này phong ấn bị phá, ta nguyên lực cũng liền có thể bị người luyện hóa. Ngươi nguyên lực có thể bị người luyện hóa. Cần phải không đơn thuần là như vậy đi. Mạc Tranh cẩn thận cảm thụ được Bạch Nguyệt khí tức trên thân, tuy nhiên tầng bình phong kia đang chậm rãi khôi phục, nhưng là đã phát sinh một chút nhỏ bé cải biến, tựa hồ là đã có một số tạp chất. Bạch Nguyệt nhìn chằm chằm Mạc Tranh nhìn tốt một lúc sau, mới lên tiếng, không tệ, ta bản nguyên lực có rất thần kỳ tác dụng, có thể giúp người tịnh hóa nguyên lực bên trong tạp chất, đồng thời cũng có thể khiến người ta tốt hơn cảm thụ thủy, quăng, ám ba loại nguyên lực cực hạn biến hóa. Chỉ bất quá cứ như vậy, ta nguyên lực cũng coi như là phế đi, liền xem như về sau trọng tu, cũng sẽ không có hiệu quả như vậy. Nghe Bạch Nguyệt nói như vậy, Mạc Tranh cũng đã có chút tâm động, nhưng là sau đó hắn cũng liền ổn định tâm thần, dù sao đối với hắn mà nói, hỗn độn nguyên lực mỗi một phần diễn hóa, đều là vô cùng trọng yếu. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới càng không thể làm như vậy, bởi vì đó là đối hỗn độn nguyên lực một loại ô nhiễm, hội ảnh hưởng nghiêm trọng hắn hỗn độn nguyên lực cường độ. Chương 581, luyện hóa huyền chi thụ. Cực Vũ Huyền Đế biết được mình rốt cuộc là gặp dạng gì phiền phức về sau, Mạc Tranh cũng thì yên lòng, chí ít đối với hắn mà nói, Ly Nguyệt sự tình không phải khủng bố như vậy. Tiện tay cho Bạch Nguyệt một ít thức ăn về sau, Mạc Tranh cũng thì rời khỏi nơi này, huyết kiếm thế giới bên trong lực lượng cũng không phải đơn giản như vậy, hiện tại hắn đã phát hiện, huyết kiếm thế giới bên trong pháp tắc nghị đến viên mãn diễn hóa, mà lại rất nhanh liền có thể hoàn thành. Theo Bạch Nguyệt chỗ đó rời đi về sau, Mạc Tranh đi tới huyết hà một bên khác. Xa xa nhìn qua cựu luyện nhập vũ tháp, nhưng là hiện tại hắn cũng không có cái gì tâm tình đi ma luyện vũ kỹ của mình. Tìm cái thế giới bên trong pháp tắc hoàn thiện nhất địa phương, Mạc Tranh đã có thể mơ hồ cảm thấy pháp tắc chi lực khác biệt, cho nên cũng liền đại khái biết hắn ở nơi đó sẽ có tốt phát triển. Mà lại, hắn cũng không phải muốn tu luyện cái gì đặc thù lực lượng, mà là tại luyện hóa hắn huyền chi thụ, dùng để tẩm bổ cái kia một cái tân sinh kiến một huyền căn. Trước đó cùng Mạc Vô Hận thảo luận, đã để Mạc Tranh xác định huyền chi thụ tác dụng tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy, mặc dù nói tại trúc nguyên cảnh về sau, huyền chi thụ là duy trì người cùng bên trong thiên địa nguyên lực thăng bằng một cái môi giới, nhưng là Mạc Tranh cảm thấy loại này môi giới cũng không phải là nhất định muốn là huyền chi thụ. Hỗn độn nguyên lực không ngừng tại huyền chi thụ bên trong chấn động, không ngừng kích ra cực đạo vòng vàng chấn áp, nhưng là ở hai loại trong xung đột, Mạc Tranh huyền chi thụ cũng đồng dạng nhận được công kích, hơn nữa còn là đến từ song phương công kích. Huyền chi thụ bản chất cũng là linh lực, là người tự mình hội tụ đi ra linh lực, tại đột phá trúc nguyên cảnh thời điểm, loại này linh lực ngưng kết chi vật mới biến thành dung nạp nguyên lực vật chứa. Nhưng là đã trải qua toàn bộ thiên sư cảnh giới tu hành về sau, Mạc Tranh thân thể bản thân cũng là có thể dung nạp nguyên lực, mà lại không có huyền chi thụ câu thúc, ngược lại sẽ để nguyên lực càng thêm linh động. Tại dạng này song trọng rèn luyện phía dưới, Mạc Tranh huyền chi thụ rốt cục bắt đầu dao động, một mảnh thụ diệp chịu đựng không được áp lực như vậy, cứ thế mà bị hai loại sức mạnh theo huyền chi thụ phía trên quay xuống. Trong nháy mắt liền bị luyện hóa thành một đạo bản nguyên linh lực. Mà cái này một luồng bản nguyên linh lực, cũng chính là Mạc Tranh trước đó tu hành tinh hoa lực lượng. Cái này huyền chi thụ bản nguyên lực lượng được đề luyện ra về sau, trong đó tinh hoa nguyên khí vốn hỗn độn nguyên lực luyện hóa, mà còn lại sinh mệnh tinh hoa thì là bị kiến một huyền căn cùng Mạc Tranh thân thể hấp thu, tăng lên thì lấy cả hai bản chất. Mạc Tranh thân thể còn tốt, tại nhiều mặt tẩm bổ điều lý tình huống dưới, đã thời gian dần trôi qua viên mãn, liền xem như đạt được những sinh mạng này tinh hoa cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là cái kia kiến một huyền căn thì không đồng dạng. Đạt được sinh mệnh tinh hoa tẩm bổ về sau, Mạc Tranh kiến một huyền căn rốt cục bắt đầu sinh trưởng, đồng thời, hắn cũng tại luyện hóa Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực, một chút xây một nguyên lực ngưng tụ đang xây một huyền căn chung quanh, không ngừng cùng kiến một huyền căn giao dung lấy. Chỉ bất quá huyền chi thụ dù sao cũng là Mạc Tranh tu hành căn bản, muốn luyện hóa nó cũng không phải sự tình đơn giản như vậy, liền xem như hỗn độn nguyên lực, cực đạo vòng vàng còn có kiến một huyền căn tam phương hợp lực, cũng chỉ là từng điểm tại rút ra huyền chi thụ căn nguyên lực lượng, mà không thể nhanh chóng luyện hóa hắn. Nhưng là liền xem như dạng này, Mạc Tranh cũng đã thỏa mãn, bây giờ hắn tinh luyện hỗn độn nguyên lực tốc độ rõ ràng tăng lên gấp bội, hắn đã có thể xác định, chờ hắn hoàn toàn luyện hóa huyền chi thụ thời điểm, hắn hỗn độn nguyên lực cũng sẽ tinh luyện hoàn thành, liền xem như hắn không muốn đột phá thần hải cảnh, cực đạo vòng vàng cũng không có khả năng áp chế ở hắn. Cứ như vậy, 3 ngày cứ như vậy trôi qua, Mạc Tranh 3 ngày này hiệu quả cũng là rất rõ ràng, huyền chi thụ phía trên thụ diệp đã bị hắn luyện hóa nữa, còn lại cũng liền đợi đến về sau tại hành luyện hóa. Bất quá huyền chi thụ còn có đại lượng cảnh, tráng kiện trụ cột, còn có thật sâu đâm vào huyền trong mai rùa bộ rễ, muốn hoàn toàn luyện hóa nó, không đơn thuần là cần đại lượng thời gian cùng tinh lực, đồng dạng cũng cần Mạc Tranh đối kiến một huyền căn lĩnh ngộ. 3 ngày qua này, Mạc Tranh ngoại trừ luyện hóa huyền chi thụ bên ngoài, cũng chính là một mực tại lĩnh hội Mục Thu Nhu truyền thụ cho hắn cái kia một bộ kinh văn, không thể không nói, cái này kinh văn bên trong ẩn chứa đại đạo chân ý, cũng không phải Mạc Tranh có thể tưởng tượng. Vẹn vẹn là như thế một bộ bản thiếu, liền đã để Mạc Tranh đối một thuộc tính nguyên lực lĩnh ngộ thẳng tắp tăng lên, thậm chí còn tại kết hợp xây một nguyên lực tình huống dưới, diễn sinh ra được một môn không phải thích hợp Mạc Tranh võ đạo thần thông. Mặc dù nói môn thần thông này là Mạc Tranh tự mình thôi diễn đi ra, là thích hợp nhất chính hắn, nhưng là cũng chỉ là một cái hình thức ban đầu, vẫn là muốn trải qua đại lượng thí nghiệm, còn có tỉ mỉ tạo hình về sau, mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Kết thúc tu luyện về sau, Mạc Tranh cũng thì đi thẳng huyết kiếm thế giới, tuy nhiên huyết kiếm thế giới bên trong pháp tắc thời gian dần trôi qua hoàn thiện, nhưng là cùng phía ngoài đại thiên thế giới vẫn còn có chút khác biệt, cho nên hắn cũng sẽ không một mực lưu tại huyết kiếm thế giới bên trong tu hành. Ra huyết kiếm thế giới về sau, Mạc Tranh mới phát hiện thân thể của mình cùng trước kia có khác biệt rất lớn, liền xem như Mạc Tranh tự mình ngưng tụ 9 loại nguyên lực, nhưng là cũng không thể thay đổi hắn tự thân tư chất cực địa sự thật. Mà bây giờ, Mạc Tranh vậy mà cảm ứng được loại kia liền xem như không vận chuyển công pháp, nhưng là thiên địa nguyên lực đồng dạng chen chúc mà đến cảm thụ. Cái này không đơn thuần là Mạc Tranh thể chất biến hóa, còn có hắn đối một phương thế giới này thân hòa độ còn có đối tự thân nguyên lực ý cảnh sau khi tăng lên có quan tâm. Chỉ tiếc, Mạc Tranh đã sớm vượt qua loại kia dựa vào thiên địa nguyên lực nồng độ mới có thể tấn thăng thời điểm, cho nên những thiên địa này nguyên khí cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Nhưng lại như vậy cũng là tại tăng lên lấy Mạc Tranh đối với thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ, đối với về sau tu luyện còn lại cực hạn chi lực có chỗ tốt không nhỏ. Nhất là một nguyên lực biến hóa, càng là khiến Mạc Tranh kinh ngạc, hắn xây một nguyên lực cùng ngoại giới câu thông về sau, cũng đang dần dần ảnh hưởng hắn xây một nguyên lực, tuy nhiên tại nguyên lực tổng lượng, độ tinh khiết phía trên cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là đang xây một nguyên lực linh tính phía trên, nhưng lại có tăng lên không nhỏ. Mạc Tranh trước đó xây một nguyên lực mặc dù là dựa vào kiến một huyền căn, nhưng là tại trên bản chất còn là một loại nguyên lực, hiện tại xây một nguyên lực ngược lại là nhiều một tia sức sống, càng giống là một gốc thực vật mở dạng, mang theo sinh mệnh luật động, chậm rãi sinh trưởng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Mạc Tranh chính mình một chút ảo giác, liền xem như nguyên lực lại thế nào thần diệu, cũng sẽ không có khả năng cầm giữ có sinh mệnh, nhưng là có phù hợp nguyên lực bản chất một số tính chất biến hóa, cũng coi là bình thường. Để xuống những chuyện này về sau, Mạc Tranh cũng liền hướng thạch điện phương hướng đi đến. Luyện hóa huyền chi thụ không phải chuyện một sớm một chiều, mà lại hắn còn có sự tình khác phải xử lý, không có khả năng một mực tại yêu thú sơn lâm bên trong bế quan. Chỉ bất quá, tại hắn trở lại thạch điện bên trong thời điểm, luôn cảm thấy bầu không khí có chút không đúng, ẩn ẩn có một loại đứng ngồi không yên cảm giác, giống như là bị thứ gì để mắt tới một dạng. Tiểu tử ngươi còn biết trở về a? Âm lanh thanh âm tại thạch điện bên trong quanh quẩn. Chương 582, giết đến tận phiêu tuyết tông. Cực vũ huyền đế. Lạc Như Tâm thanh âm tại Mạc Tranh sau lưng vang lên, không có bất kỳ cái gì sắc ý, nhưng lại để Mạc Tranh không thể động đậy, thậm chí là có chút sợ hãi. Ngươi nói một chút ngươi, người lớn như thế, liền không thể làm chút chính sự, mặc dù nói chúng ta ra cảnh đồng dạng, nhưng là bản thân ngươi điều kiện cũng thật là tốt đó à, ngươi làm sao cho tới bây giờ cũng không có cho ta nói hồi tới một cái con dâu à. Ngươi cũng không nhìn một chút đệ đệ ngươi, hắn mới bao nhiêu lớn, liền đã có vị hôn thê, cái kia đang nhìn ngươi. Ngoại trừ mang về một cái tuyết phù nha đầu bên ngoài, ngươi còn đã làm gì? Mạc Tranh liền biết, chính mình đem đệ đệ cùng Miêu Thanh Thanh mang sau khi trở về, thì nhất định sẽ ngộ phía trên loại tình huống này. Tuy nhiên hắn cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là cũng không chịu được mẫu thân dạng này oanh tạc. Trong bóng tối lấy nguyên lực che đậy mẫu thân thanh âm, cùng là cũng muốn mẫu thân sau lưng Mạc Vô Hận truyền âm, hỏi, các ngươi trong khoảng thời gian này đều cùng mẫu thân nói cái gì, làm sao mẫu thân phản ứng lớn như vậy? Mạc Vô Hận tựa như là không có nghe thấy Mạc Tranh truyền âm một dạng, trong tay lật xem một bản không biết là cái gì sách cổ, thần sắc mười phần chuyên chú, tựa như là trong đó có cái gì đại đạo huyền bí một dạng. Nhìn thấy loại tình huống này, Mạc Tranh cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể yên lặng nghe, thỉnh thoảng phụ họa mẫu thân, hy vọng mẫu thân có thể sớm một chút nguôi giận, dừng lại cái đề tài này. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Tranh bên thai rốt cục thanh yên tĩnh trở lại, nghe không ở giữa mẫu thân cảm giảm. Mạc Tranh ngẩng đầu nhìn muốn mẫu thân thời điểm, đã thấy đến mẫu thân có chút nói khô miệng, Miêu Thanh Thanh ngay tại bên người nàng cho nàng đưa trà đây. Uống trà về sau, Lạc Như Tâm cũng không có cái gì tâm tình tại nói Mạc Tranh, mà chính là nói ra, các ngươi sau khi trở về, tại không lâu nữa Vân Nhi cùng Thanh Thanh cũng liền muốn thành cưới, ta và ngươi phụ thân cũng thì không đi được, ngươi thay chúng ta hai cái đi xem một chút đi. Mạc Tranh sững sờ, tiếp lấy thì nhìn về phía Miêu Thanh Thanh, chỉ thấy được nàng nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Sau đó có lắc đầu, tuy nhiên không nói gì, nhưng là ý tứ rất rõ ràng. Mạc Vô Hận hai người bọn họ đúng là muốn kết hôn, nhưng là không cho nhị lao đi tham gia sự tình cũng không phải bọn họ ý tứ. Nhìn lấy Miêu Thanh Thanh có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, Mạc Tranh cũng mơ hồ đoán được cái gì, hỏi, mẫu thân, đệ đệ thành hôn chuyện như vậy, liền xem như không ở trong nhà cử hành, nhưng là ngươi cùng ta phụ thân cũng cần phải là tại chỗ đó à, vì cái gì không đi. Lạc Như Tâm lắc đầu, nói ra, ta và ngươi phụ thân chỉ là võ giả bình thường, sao có thể lẫn vào đến chuyện như vậy bên trong đi, vẫn là thôi đi. Mà ngươi tốt xấu cũng so với chúng ta mạnh, sau lưng còn có Cựu Tinh Tông môn chèo trống, cho nên. Mẫu thân, ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng là ta không thể tán đồng, bất kể nói thế nào, ngươi đều là mẫu thân của ta, coi như ngươi chỉ là một người bình thường, cũng có tư cách tham gia hôn lễ của ta. Lúc này thời điểm, Mạc Vô Hận đống nhiên để quyển sách trên tay xuống, đứng dậy nói ra, hôn lễ của chúng ta, ngài cùng phụ thân là nhất định phải đi. Lạc Như Tâm lắc đầu, nói ra, quên đi thôi, chúng ta đều đã già, không có tinh lực như vậy, cứ tính như thế đi. Nói liền xoay người trở về gian phòng của mình, căn bản không cho bọn họ cơ hội giải thích. Ngược lại là Mạc Tranh nhìn lấy mẫu thân bóng lưng, đồng nhiên tựa như là minh bạch cái gì, trực tiếp đi chính mình phòng của phụ thân. Giờ phút này Mạc Trường Thiên trong phòng, ngồi lặng lặng, không biết là đang suy nghĩ gì, nghe được Mạc Tranh lúc tiến vào. Cũng không có phản ứng chút nào. Mạc Tranh không có vòng vo, trực tiếp hỏi, phụ thân, ngươi cùng mẫu thân là không phải là bởi vì trong nhà còn có cựu nhân, không dám để người ta biết chúng ta cùng Mạc gia quan hệ, cho nên mới làm như vậy. Ai Mạc Trường Thiên thở dài một tiếng về sau, mới lên tiếng, ngươi như là đã biết, vì cái gì còn phải lại đến hỏi ta đây. Mạc Tranh nhìn lấy có chút thất lạc phụ thân, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn một hồi, cũng tại thời khắc này nghĩ đến một kiện một mực bị hắn quên lãng sự tình. Bất kể nói thế nào, Mạc Tranh phụ mẫu ở cái này tối tăm không ánh mặt trời thạch điện bên trong ẩn nút vài chục năm, liền xem như ngẫu nhiên có thể đi ra xem một chút, nhưng là cũng không dám trước mặt người khác bại lộ thân hình, một mực tại ẩn nút lấy, chỗ nào giống là một người sinh hoạt. Dưới tình huống như vậy, phụ mẫu hai người làm sao có thể có lòng tin đi tham gia đệ đệ hôn lễ đâu. Nghĩ đến mấu chốt của vấn đề về sau, Mạc Tranh vô cùng tự trách, hắn vì tại sao không sớm điểm nghĩ đến sự kiện này. Vì cái gì không sớm một chút trở về xử lý chuyện này? Ta hiểu được, phụ thân nguyên lai là đang để trong lòng chuyện này, cái kia tốt, ta thì đến giải quyết chuyện này liền tốt, đến lúc đó cũng mời phụ thân đừng cho đệ đệ thất vọng. Mạc Tranh nói, liền xoay người rời đi. Người muốn đi chỗ nào? Mạc Trường Thiên giật mình, liền muốn đi ngăn lại Mạc Tranh, nhưng là vừa vặn đi ra ngoài, liền bị Mạc Vô Hận cản lại. Phụ thân, chuyện này ta chống đỡ ca ca, mà lại ngài tựa hồ đối với huynh đệ chúng ta lực lượng có chút hiểu lầm. Ta ca hắn là không có việc gì, ngài vẫn là yên tâm đi. Mạc Vô Hận an ủi phụ thân nói ra. Mạc Trường Thiên nhìn lấy chính mình tiểu nhi tử, đột nhiên thở dài một hơi, sau đó nói, được rồi, các ngươi đều đã lớn rồi, những chuyện này thì giao cho các ngươi đến xử lý đi, ta cũng hơi mệt chút. Nhìn lấy phụ thân bóng người, Mạc Vô Hận đột nhiên cảm thấy phụ thân giống như già mấy tuổi, thì liền thẳng tắp sống lưng cũng hơi chố ngoặt xuống dưới. Nhưng là Mạc Vô Hận cũng không có tại nói thêm cái gì. Hắn đại khái hiểu phụ thân tâm tình, hẳn là theo trong nhà giường cột biến thành cần bọn nhỏ chiếu cố người, mới có kết quả như vậy đi. Mà một bên khác, Mạc Tranh mới vừa từ thạch điện bên trong đi ra, liền gặp được Tạ Tuấn tiến lên đón, đồng thời cũng tướng nhất trương bảng danh sách dâng lên. Đây là cái gì? Liền xem như Mạc Tranh tâm tình có chút biến động, nhưng là đối với những thứ này một mực tại giúp đỡ Kỷ Tuyết Phù chiếu cố cha mẹ của hắn người, cũng sẽ tận lực thu liễm tự thân sát ý. Kỷ trưởng lão đã từng lưu cái mạng lại lệnh, để cho chúng ta điều tra Phiêu Tuyết trong tông năm đó đối Mạc gia động thủ nhân viên bảng danh sách. Trưởng lão nói, ngài sớm muộn cũng có một ngày sẽ tìm tới Phiêu Tuyết tông, những thứ này bảng danh sách hẳn là sẽ đến giúp ngài. Tạ Tuấn cung kính nói. Mạc Tranh sững sờ, sau đó liền càng thêm yêu hối hận, thì liền Kỷ Tuyết Phù cũng có thể nghĩ ra được những chuyện này, mà hắn vậy mà lại quên chuyện trọng yếu như vậy, thật sự là không cần phải. Mà tại tâm tình như vậy kích thích dưới, Mạc Tranh tâm lý liền càng thêm sao động, trên người sát ý cũng liền không tự chủ bạo phát đi ra, để bên cạnh hắn Tạ Tuấn toàn thân run rẩy. Có muốn hay không cùng ta đi Phiêu Tuyết Tông nhìn xem? Cưỡng ép áp chế sát ý trong lòng, Mạc Tranh nhìn về phía Tạ Tuấn. Chuyện của tôi nét, chuyện đu. À toài. Cái này là vinh hạnh của ta. Nghe được Mạc Tranh dạng này lúc nói, Tạ Tuấn cơ hồ liền muốn kích động nhảy dựng lên, có thể nhìn thấy một cái trúc nguyên cảnh tu sĩ xuất thủ, đối với hắn mà nói cũng là tương đương chân quý một loại thể nghiệm. Mạc Tranh cũng không nói thêm gì, lôi kéo Tạ Tuấn thì bay về phía Phiêu Tuyết Tông phương hướng. Chương 583, Yêu Thú Vây Núi. Cực Vũ Huyền Đế. Định Lăng quận phía Bắc, Phiêu Tuyết Tông trụ sở. Mạc Tranh yên tĩnh dưới chân núi nhìn qua toàn bộ Phiêu Tuyết Sơn Mạch, trong ánh mắt thần sắc một mực rất rét lạnh, đồng thời cũng là tại cảm ứng đến toàn bộ Phiêu Tuyết Tông phòng ngự hệ thống. Nhưng là rất nhanh, hắn thì phát hiện động tác của mình là đến cỡ nào dư thừa, lấy hắn trúc nguyên cảnh dưới thực lực, liền xem như toàn bộ Phiêu Tuyết Tông chung vào một chỗ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá Mạc Tranh hiện tại trạng thái, thật sự là không thích hợp đánh lâu, bởi vì hắn ngoại trừ xây một nguyên lực, còn lại nguyên lực thuộc tính căn bản cũng không có thể đột phá cực đạo vòng vàng áp chế. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh nhẹ nhàng phất tay, bị hắn thuần hóa những cái kia yêu thú thì đều xuất hiện ở bên cạnh hắn, Huyễn Ảnh Hồ, Hống Thiên Lang, Tiểu Huyền Quy, còn có hắn tại Bách Mộ đảo phía trên bắt một số yêu thú, hiện tại xuất hiện tại cùng một nơi, kinh khủng yêu lực hội tụ vào một chỗ, cơ hồ liền muốn đem chung quanh săn bằng. Nhìn thấy những thứ này yêu thú thời điểm, Tạ Tuấn mặt đều xanh, dọa đến động cũng không dám động, sợ những thứ này yêu thú nhìn hắn không thuận mắt, thuận tay đem hắn diệt một dạng. Đem ngọn núi này vây lại cho ta, không cho phép bất luận kẻ nào xuống núi. Mạc Tranh bình tĩnh phân phó lấy, tại yêu ảnh thuật khuất phục phía dưới, những thứ này yêu thú so trước đó càng nghe lời. Tại tăng thêm trong khoảng thời gian này tại huyết kiếm thế giới bên trong tăng lên, để thực lực của bọn hắn cũng có tăng lên cực lớn, vẹn vẹn là dùng đến phong tỏa một cái Phiêu Tuyết Tông, vẫn là rất nhẹ nhàng. Phân phó tốt những thứ này về sau, Mạc Tranh mới mang theo Tạ Tuấn, từng bước đi lên Phiêu Tuyết Tông. Mà này Phiêu Tuyết trong tông, chính tại thảo luận kịch liệt cái gì? Tông chủ, đây chính là một chuyện đại hỷ sự a, một Vô Tuyết bái nhập thập tinh tông môn linh tiêu điện, tại tăng thêm đột phá thần hải cảnh, địa vị đoạn kéo lên. Đối với chúng ta Phiêu Tuyết Tông tới nói, cũng coi là một chuyện thật tốt. Không tệ không tệ, Vô Tuyết cô nương kia thế nhưng là cái hảo hải tử, có trợ giúp của nàng, mới có thể để cho thiên tâm các xem trọng chúng ta tông môn liếc một chút, bây giờ mới có thể có dạng này phát triển, không tuyết thật là không thể bỏ qua công lao. Không đơn thuần là dạng này, thần hải cảnh A. Đây chính là chúng ta nghĩ cũng nghĩ không ra cảnh giới, bây giờ không tuyết đến dạng này cảnh giới, liền xem như không quan tâm chúng ta Phiêu Tuyết Tông. Nhưng là cũng sẽ đối tông môn có nhất định ảnh hưởng, ta nhìn cái kia Thiên Viêm Tông, sợ là muốn triệt để xong. Phiêu Tuyết Tông mấy vị trưởng lão ở nơi nào nghị luận, mà ngồi ở chủ vị Phiêu Tuyết Tông tông chủ, cũng là một mặt vui mừng nhìn phía dưới một đám trưởng lão nhóm. Từ khi Bạch Ngọc Liêu tinh bái nhập Thiên Viêm Tông chi về sau, Phiêu Tuyết Tông thì khắp nơi bị cản tay, nhất là một lần kia đọ sức về sau, để Thiên Viêm Tông cầm đệ nhất, Phiêu Tuyết Tông liền càng thêm đê mê. Liền xem như một Vô Tuyết trợ giúp kháng trụ Bạch Ngọc Liêu Tinh mang tới áp lực, nhưng là đồng dạng, Mạc Tranh tăng lên thiên phú mấy người kia, nương tựa theo tư chất của bọn hắn, cứ thế mà đứng vững vàng tứ đại tông môn bên trong vị trí thứ nhất. Mà bây giờ, một Vô Tuyết địa vị lại một lần nữa tăng lên, đối với Phiêu Tuyết Tông tới nói cũng là một kiện thiên đại hảo sự, chí ít có ngoại giới chống đỡ về sau, bọn họ cũng liền không cần bị động như vậy. Phan Vũ Man nhìn lấy các trưởng lão thảo luận một lúc sau mới lên tiếng, không tuyết sự tình. Còn muốn chờ lấy linh tiêu điện người sau khi đến lại nói, ngươi vẫn là khiêm tốn một chút, đừng quá mức càng rỡ. Bất quá cái kia Thiên Viêm Tông, thì không cần thiết giữ lại, bọn họ tông môn liền xem như ra một cái Bạch Ngọc Liêu Tinh, cũng sẽ không là không tuyết đối thủ, hiện tại cũng không có một chút tin tức truyền đến, bỏ là còn tại bị không tuyết đè ép một đầu, tạm thời là không giúp được Thiên Viêm Tông cái gì. Chúng ta đại khái có thể mượn nhờ cơ hội này, trực tiếp diệt Thiên Viêm Tông, cũng tốt để bọn hắn biết, cái này Định Lăng quận đến cùng là ai tại làm chủ. Ngay tại mấy vị trưởng lão thảo luận những chuyện này thời điểm, một đạo kiếm khí trực tiếp chạm phá Phiêu Tuyết Tông đại điện, bùi đất tung bay ở giữa, trực tiếp đem những tông môn này trưởng lão đè ở phía dưới. Người nào, khu khu. Từ đâu tới hôn trướng, dám đối với chúng ta Phiêu Tuyết Tông động thủ. Giữ cửa đệ từ đâu, đều là làm ăn gì. Trong lúc hỗn loạn, những tông môn này trưởng lao sắc mặt đều không phải rất dễ nhìn. Tông môn đại điện bị người đánh sập, đây quả thực là tại đánh Phiêu Tuyết Tông mặt. Nhất là bây giờ vẫn là bọn hắn đắc ý nhất thời điểm, sao có thể không phẫn nộ. Nhưng là theo bụi mù tán đi, bọn họ liền xem như tại làm sao phẫn nộ, cũng động cũng không dám động. Thật là đáng sợ. Đó là dạng gì một loại cảm giác, tựa như là bị một đám hoang cổ yêu thú để mắt tới một dạng, kinh khủng uy nghiêm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đè ầm ầm ở trên người của bọn hắn. Mà lại trong không khí cái chủng loại kia huyết tinh chi khí, cơ hồ nồng đậm muốn chảy ra nước, mơ hồ, bọn họ giống như đã bị người ném vào một phương huyết hải chi trung. Cạch, cạch, cạch. Thanh thúy tiếng bước chân không nghĩ là mới tại trên mặt đất, mà giống như là trực tiếp giẫm tại trong lòng của bọn hắn một dạng, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ để những trưởng lão này trái tim kịch liệt nhảy động một cái. Các ngươi vừa mới lại nói, Mục Vô Tuyết. Có chút âm trầm âm thanh vang lên, để uy thế như vậy biến đến càng thêm khủng bố, có chút tu vi hơi thấp trưởng lão căn bản là chịu không được áp lực như vậy, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Mạc Tranh tuyệt không bình tĩnh, hắn vừa mới vậy mà nghe được Mục Vô Tuyết tin tức. Những năm gần đây hắn một mực tại tìm kiếm lấy dấu vết của nàng, nhưng là thu hoạch lại ít càng thêm ít, không nghĩ tới lại ở chỗ này ra kết luận. Tại những trưởng lão này bên trong, cũng chỉ có đã đạt tới kim cương cấp Phan Vũ Man mới có thể tốt hơn một chút, trong khoảng thời gian này, có Mục Vô Tuyết trong khoảng thời gian này trợ giúp, tu vi của hắn cũng là thật nhanh tăng lên. Như không phải như thế lời nói, lấy Lạc Như Tâm Bạch kim cấp tu vi, cũng còn không đến mức vẫn là thạch điện bên trong trốn tránh. Chỉ là Phan Vũ Man nhìn thấy Mạc Tranh thời điểm, trong ánh mắt kinh ngạc, cũng không thua gì nghe được Mục Vô Tuyết biến hóa lúc biểu lộ. Là ngươi. Phan Vũ Man kiệt lực chống cự lại Mạc Tranh áp chế. Nhưng là cắt cũng không có bất kỳ tác dụng gì, kim cương cấp cùng trúc nguyên cảnh chi ở giữa chênh lệch giống như danh trời, không phải Phan Vũ Man cái này dựa vào đan dược trồng chất đi lên phế vật có thể đột phá. Huống chi Mạc Tranh cùng đồng dạng trúc nguyên cảnh cũng không giống nhau, muốn không phải hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, hiện tại Phiêu Tuyết trong tông một người sống cũng sẽ không có. Không tệ, chính là ta, năm đó tư không tiền bối giúp ta đỡ được ngươi truy sát, khả năng ta thì thật sẽ chết tại trong tay của ngươi, nhưng là hiện tại, không dùng 3 năm. Ta đã tới. Mạc Tranh bình tĩnh nói, đã từng hắn cũng bị Phan Vũ Man truy sát, muốn không phải Thiên Viêm Tông Tư Không Vô Thiên giúp hắn cản lại Phan Vũ Man, hắn khả năng thì thật tử tại Phan Vũ Man trong tay. Thực chất hôm nay, Mạc Tranh cùng Phan Vũ Man ở giữa cừu hận có thể đã không phải là năm đó đơn giản như vậy, liền xem như Phan Vũ Man muốn thả vứt bỏ, Mạc Tranh cũng sẽ không như vậy thu tay lại. Đúng rồi, ngươi dạng này nhìn ta, để cho ta rất không thoải mái, vẫn là đổi tư thế đi. Mạc Tranh chẳng hề để ý nói. Trên người uy áp bạo phát, giống như là một tòa núi lớn một dạng đặt ở Phan Vũ Man trên thân, trực tiếp để dưới chân hắn bậc thang nứt toát, ngã ở Mạc Tranh dưới chân. Mạc Tranh nhẹ nhàng giơ chân lên, giẫm tại Phan Vũ Man trên mặt, hiện tại có thể thật tốt nói chuyện rồi. Chương 584, Mạc Tranh trả thù. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh giẫm tại Phan Vũ Man trên mặt, đồng thời sát khí trên người cũng cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, một đầu hung lệ thao thiết hư ảnh tại Mạc Tranh sau lưng gầm thét. Phan Vũ Man bị Mạc Tranh giẫm tại dưới chân, nay đã khí hai mắt tinh hồng, nhưng là cảm nhận được Mạc Tranh trên người khí tức khủng bố về sau, trong nháy mắt thì thành tỉnh lại, sau đó tâm lý liền đã tất cả đều là hoảng sợ. Cái này cũng không trách Phan Vũ Man, mà là bởi vì Mạc Tranh thật sự là quá mức khủng bố, hắn khí tức bây giờ, đã cùng yêu thú không có gì khác nhau. Từ khi Mạc Tranh tu thành yêu ảnh thuật, ngưng tụ thao thiết yêu ảnh chi về sau, lại đã trải qua một lần tái tạo kinh mạch, tính mạng của hắn bản chất đã nghĩ đến yêu thú chuyển biến, liền xem như không có hoàn toàn hóa yêu. Cũng có thể xưng là nửa yêu. Nhưng là hắn hiện tại tu hành lại là Mạc Vô Hận kết hợp rất nhiều công pháp mà thôi diễn đi ra Hỗn Nguyên Chân Giải, tại nguyên lực tu hành bên trong đã đồng hóa yêu lực, hỗn độn nguyên lực bên trong công chính bình thản, lại phong phú toàn diện, căn bản là nhìn không ra yêu lực khí tức. Mà hắn hiện tại thân sau cái kia một đạo thao thiết hình bóng, là Mạc Tranh tinh thần lực cùng trong thân thể thao thiết khí tức còn có tự thân hỗn độn nguyên lực chuyển hợp thành, tới một mức độ nào đó cũng coi là Mạc Tranh thần thông. Phan Vũ Man bị Mạc Tranh khí thế áp bách, thì ngay cả nói chuyện cũng rất khó khăn, sinh tử đều đã bị Mạc Tranh trường khống, nhưng là hắn lại có thể thế nào? Liền xem như hắn hiện tại tự bạo huyền chi căn cũng sẽ không là Mạc Tranh đối thủ. Mạc Tranh dưới chân dẫm lên Phan Vũ Man, ánh mắt lại nhìn về phía cửa đại điện, không đúng, không phải là cửa, cái kia phiến đại môn đã bị Mạc Tranh một đạo kiếm khí chảm phá, đối ở hiện tại Mạc Tranh tới nói, liền xem như nguyên lực bị áp chế, không phải những thứ này trúc nguyên cảnh phía dưới người có thể chống cự. Tạ Tuấn, đi ra điểm danh sách kia phía trên người, một cái đều không cho rơi xuống. Mạc Tranh thanh âm 10 phần bình tĩnh, nhưng là giấu ở hắn trong thanh âm sắc ý, để Tạ Tuấn người ngoài cuộc kia đều cảm thấy hơi lạnh ứa ra. Tạ Tuấn mặc dù là theo Mạc Tranh cùng đi, nhưng là dọc theo con đường này cũng dọa cho phát sợ, không phải khác, vẹn vẹn là Mạc Tranh bày ra thực lực kinh khủng, cũng là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Không nói đến Mạc Tranh trực tiếp mang theo hắn liền trực tiếp bay đến Phiêu Tuyết Tông, cũng không nói Mạc Tranh trưởng khống một nhóm kia kinh khủng yêu thú, cơ hồ liền đã có thể đem Phiêu Tuyết Tông diệt môn, cũng là Mạc Tranh theo chân núi đi tới một đoạn đường này, đều đầy đủ để lòng hắn lạnh. Dọc theo con đường này, Mạc Tranh là một chữ đều không có nói, cứ thế mà hướng trên núi sông, nhưng phàm là có người dám ngăn ở trước người hắn, hết thảy bị hắn một trưởng vỗ chết. Từ tại Mạc Tranh dưới lòng bàn tay những cái kia Phiêu Tuyết Tông đệ tử cùng trưởng lão, thì không có một cái nào thân hình là hoàn chỉnh, phần lớn là trực tiếp bị Mạc Tranh một trưởng vỗ thành xương máu, liền xương vụn đều không có. Mà lại những huyết vụ này bên trong, một chút sinh mệnh khí tức đều không có, tất cả đều là tĩnh mịch màu xám, tựa như là sinh mệnh triệt để điều linh mở dạng. Mạc Tranh mượn nhờ kiến một nguyên lực lĩnh ngộ ra tới võ đạo thần thông, kình thiên chấn địa. Một dưới lòng bàn tay, sinh tử luân chuyển, kiến một tới người, tuyệt cường lực lượng chấn áp thành nát mạng, một chút sinh cơ đều lưu không xuống. Bây giờ nghe Mạc Tranh để hắn, Tạ Tuấn sợ run cả người, sau đó lập tức đi tới, trong tay lật ra một chương bảng danh sách, trực tiếp thì thầm, Lệ Thành, Hàn Lạc. Theo Tạ Tuấn mỗi đọc lên một cái tên, trong đại điện này thì có một người sắc mặt biến đến trắng xám, tuy nhiên không biết là bởi vì cái gì, nhưng là dưới loại tình huống này, cũng không thể là Mạc Tranh dự định mời bọn họ ăn cơm đi. Các loại Tạ Tuấn đem những tên này sau khi đọc xong, Mạc Tranh lại một lần nữa băng lãnh nói, vừa mới bị điểm tên người lưu lại, còn lại, liền rời đi đi. Nhưng là giờ khắc này, ngoại trừ Mạc Tranh bên ngoài, cũng không có bất kỳ người nào có động tác gì, hết thảy ở nơi đó nhìn chằm chằm Mạc Tranh. Những trưởng lão này cũng đều ở trong lòng thầm mắng, ngươi nói để cho chúng ta rời đi, ngươi ngược lại là thu hồi ngươi uy áp à, tựa như là chúng ta dạng này, bị khí thế của ngươi áp đến xít sao, tựa như là có thể đi như vậy. Tốt, đều không đi, vậy cũng rất tốt, ta cũng sẽ không cần phiền phức như vậy, cùng một chỗ giải quyết đi. Mạc Tranh mang trên mặt một chút giữ tợn ý cười, nhìn lấy những người này ánh mắt tựa như là đang nhìn hắn con mồi một dạng. Năm đó Mạc gia, các ngươi cần phải còn chưa quên đi, có phải hay không mượn cơ hội này, để cho các ngươi tại Mục Vô Tuyết trước mặt thật to lọt một thanh mặt ta. Bất quá các ngươi thì không có nghĩ qua, lúc trước Mạc gia còn có những người khác sống tiếp được, đồng thời trưởng thành A. Mạc Tranh giữ tợn cười, thần sắc kinh khủng tiếp tục nói, các ngươi à, diệt ta Mạc gia, đã thương phụ thân ta. Ép được ta phụ mẫu mười mấy năm qua trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, các ngươi có phải hay không rất kiêu ngạo à? Thuận tay vung ra đến một sợi dây thừng, giống như là buộc cẩu một dạng buộc tại Phan Vũ Man trên thân, sau đó Mạc Tranh liền đi tới một vị trưởng lao bên người, nhất trưởng nhẹ nhàng đập vào đan điền của hắn phía trên. Lần này Mạc Tranh không có sử dụng kình thiên chấn địa, mà chính là đem chính mình một tia hỗn độn nguyên lực rót vào vị trưởng lão này trong thân thể, lấy hỗn độn nguyên lực từ từ làm hao mòn luyện hóa vị trưởng lão này huyền chi căn. Tại Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực phía dưới, vị trưởng lão này còn chưa kịp tới phản ứng, liền đã bị hỗn độn nguyên lực luyện hóa huyền chi căn, một thân tu vi bị triệt để phế bỏ. Không đơn thuần là dạng này, kinh mạch của hắn cũng đồng dạng nhận được tổn thương cực lớn, tại huyền chi căn vỡ vụn trong nháy mắt đó, vị trưởng lão này kinh mạch tại linh lực trùng kích phía dưới, triệt để đứt gãy, trừ phi là dùng niết bàn căn dạng này thánh dược, nếu không thì tuyệt đối không có thể trị hết khả năng. Nhưng là lấy cũng không ảnh hưởng Mạc Tranh tâm tình. Ngược lại là để ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một tia minh ngộ, mơ hồ có khác xúc động. Đem trong tay cái này trưởng lao mất đi về sau, Mạc Tranh lại tìm tới những trưởng lao khác, hắn nguyên bản dự định cũng là mượn nhờ những trưởng lão này đến nghiên cứu một chút luyện hóa huyền chi thụ phương thức, chuẩn xác mà nói, là để linh lực nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên lực phương thức. Mặc dù nói Mạc Tranh đã nắm trong tay luyện hóa huyền chi thụ, chuyển hóa thành tinh khiết nguyên lực phương thức, nhưng là tốc độ như vậy là tại là quá chậm, tìm tiếp tục như vậy cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể hoàn toàn luyện hóa huyền chi thụ. Không biết là vì cái gì, theo huyết kiếm thế giới bên trong sau khi đi ra, Mạc Tranh tâm lý thì có một loại rất cảm giác quỷ dị, tựa như là có đồ vật gì đang đè ép hắn như vậy. Tại cảm giác như vậy bên trong, Mạc Tranh vội vàng muốn tăng lên thực lực của mình, cho nên luyện hóa huyền chi thụ sự tình nhất định phải tốc độ tăng lên. Mà dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh cũng không có cái gì lo lắng, hết thể lấy tăng lên tự thân thực lực làm cơ sở, cũng có thể vừa phải sử dụng một số cấp tiến thủ đoạn. Cũng tỉ như nói, nơi này những trưởng lão này, Mạc Tranh tại thử nghiệm dùng các loại khác biệt phương thức đi luyện hóa bọn họ huyền căn, dùng để góp nhặt chuyển hóa linh lực kinh nghiệm. Theo Mạc Tranh nguyên một đám huyền căn luyện hóa đi, cũng thời gian dần trôi qua nắm chắc một chút xíu luyện hóa linh lực phương thức, ngay tại Mạc Tranh tổng kết những kiến thức này thời điểm, đột nhiên cảm thấy một tia không thích hợp. Tựa như là có người nào đang bay nhanh hướng về Phiêu Tuyết Tông chạy đến một dạng, mà lại thực lực còn không thấp dáng vẻ. Chương 585, đối chiến thần hải cảnh. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh mặc dù là tại luyện hóa những trưởng lão này huyền căn tại thôi diễn linh lực chuyển hóa nguyên lực biện pháp, nhưng là cũng không phải hoàn toàn mặc kệ những chuyện khác, nhất là hắn đối nguyên khí độ mẫn cảm, càng là dị thường linh động. Giống như là phía tây cái kia một đạo mãnh liệt mà đến cái kia một ngọn gió nguyên lực, càng làm cho hắn có chút rung động. Vung ra những trưởng lão này, Mạc Tranh luyện hóa linh lực phương pháp cũng đã thôi diễn sinh không nhiều lắm, đây là Phiêu Tuyết Tông các trưởng lão đã bị hắn luyện hỏng tám thành, không có cái gì đáng giá để ý. Cũng là mượn nhờ những trưởng lão này huyền căn, Mạc Tranh đem chính mình luyện hóa huyền chi thụ thế ra rút ngắn gấp bội, thể nội nguyên lực tự mình khuấy động, từng mảnh thụ diệp theo huyền chi thụ phía trên rơi xuống, tăng lên Mạc Tranh nguyên lực độ tinh khiết. Nơi đây thế nhưng là Phiêu Tuyết Tông tông môn, ta là Linh Tiêu Điện trưởng lão, nhanh chóng ra nghênh tiếp. Bên trên bầu trời truyền tới một trầm muộn thanh âm, tựa như là tiếng sấm một dạng nổ tung. Ở trong thanh âm còn mang theo nguyên khí chấn động, Mạc Tranh ngược lại là không có cảm giác gì. Nhưng là những trưởng lão này nhưng liền không có vận tốt như vậy. Nhất là những cái kia bị Mạc Tranh luyện hóa huyền căn người, bản thân liền đã nguyên khí thua thiệt hư, tinh thần hệ hoại, bây giờ bị cái này một vị Linh Tiêu Điện trưởng lão nói âm một trận, trực tiếp thì bị đánh tan sau cùng một miệng nguyên khí, cùng nhau tắt thở rồi. Mạc Tranh nhìn lấy tình huống như vậy, thần sắc không có có bất kỳ biến hóa nào, mà là để phân phó Tạ Tuấn chính mình lặng lẽ xuống núi, nơi này đã không thích hợp hắn ngây ngô. Tạ Tuấn mặc dù là muốn kiến thức một chút càng cao tầng thứ đồ vật, nhưng là hắn cũng không phải ngốc, biết cái gì là hắn có thể nhìn, cái gì là hắn không được xem, khi lấy được Mạc Tranh mệnh lệnh về sau, lập tức rời khỏi nơi này. Đến mức dưới núi những cái kia yêu thú, Mạc Tranh cũng không cần tận lực đi thông báo bọn họ, chỉ là một cái ý niệm, bọn họ thì đã hiểu Mạc Tranh ý tứ, đều tự tìm chỗ trốn lấy đi. Các loại chuyện bên này kết thúc về sau, Mạc Tranh cũng sẽ đi tìm bọn hắn, một cái đều không mất được. Mà Mạc Tranh bên này, hắn cũng không do dự, trực tiếp thì bay lên Phiêu Tuyết Tông trên không. Nhìn chăm chú lấy trước mắt nam tử trung niên này. À, Trúc Nguyên Cảnh, theo ta được biết, Phiêu Tuyết trong tông cũng không có Trúc Nguyên Cảnh tu sĩ, ngươi là ai? Linh Tiêu Điện trưởng lão Lăng Chiến nói ra. Mạc Tranh nguyên lực mặc dù là nhận lấy cực đạo vòng vàng áp chế, nhưng là hiện tại ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao Mạc Tranh bị cực đạo vòng vàng chấn áp thời gian cũng đã lâu, liền xem như ngạnh kháng, cũng đều đã thành thói quen. Một Vô Tuyết tại các ngươi Linh Tiêu Điện. Mạc Tranh trong ánh mắt mang theo một chút sát ý, hắn đối Một Vô Tuyết cảm giác đã thời gian dần trôi qua tạo thành một loại thống hận, còn có một số nghi hoặc, có một số việc hắn phải ngay mặt cùng Mục Vô Tuyết hỏi rõ ràng. Lăng Chiến nhìn thoáng qua Mạc Tranh về sau, lại tỉ mỉ phân biệt một chút Mạc Tranh cùng Phiêu Tuyết Tông khí tức, sau đó nói, là ngươi hủy Phiêu Tuyết Tông. Không tệ, cho nên ngươi cũng là đến giúp Mục Vô Tuyết giải quyết vấn đề. Mạc Tranh nhớ tới trước đó Phiêu Tuyết Tông những trưởng lão kia mà nói về sau, cũng đại khái hiểu người này là tới làm gì. Ha ha, thật đúng là hiểu chuyện a. Toàn bộ Phiêu Tuyết Tông đã không có cái gì người trọng yếu thật sao? Lăng Chiến cười gằn, trên đầu ngón tay phun trào lấy phong bạo, trực tiếp thì hướng về Mạc Tranh rơi xuống. Mạc Tranh lạnh lùng nhìn lấy cơn báo táp này, một chút phòng ngự ý tứ đều không có, mặc cho lấy phong bạo cùng hắn gặp thoáng qua, rơi vào Phiêu Tuyết Tông trụ sở. Phong bạo tàn phá bừa bãi, trực tiếp đem toàn bộ sơn phong bao phủ, cương phong lượn vòng ở giữa, toàn bộ Phiêu Tuyết Tông đều biến đến thủng trăm ngàn lỗ, rách nát không chịu nổi. Mạc Tranh lạnh lùng nhìn lấy Lăng Chiến, lạnh giọng hỏi: ngươi đây là ý gì? Lăng Chiến khinh thường nhìn qua phía dưới Phiêu Tuyết Tông, dạng này tông môn, cũng không cảm thấy ngại nói là bồi dưỡng được một tiểu thư địa phương, lấy quả thực là một tiểu thư sỉ nhục, làm sao có thể còn để bọn hắn lưu giữ tại trên thế giới này, vẫn là sớm làm thanh lý mất tốt. Đến mức ngươi, mặc dù nói ngươi có thể là cùng cái này cái tông môn ưu sầu, nhưng là ngươi thật giống như cũng cùng một tiểu thư có thứ gì không có ý nghĩa cửu hận đi. Đã là nếu như vậy, ta cũng liền đem ngươi cùng một chỗ thanh lý mất tốt. Nói, một cái kinh khủng phong nhận đột nhiên xuất hiện, thẳng đến Mạc Tranh mà đi, phong nhận cuốn lên không gian, mang theo từng đạo cương phong, liền phải đem Mạc Tranh xoắn nát. Nhưng là tại phong nhận sắp rơi vào Mạc Tranh trên người thời điểm, một đạo lăn tăn sóng ánh sáng theo Mạc Tranh trên thân hiện hiện, chính là Mạc Tranh luyện hóa cái kia một chút thiên nhất chân thủy. Thủy Mạc Viên Hoa. Từ khi Mạc Tranh biết được cực hạn chi lực thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu học tập một số khống chế cực hạn chi lực phương thức, nhất là huyền quy nhất tộc đủ loại pháp thuật đều đã bị hắn ghi nhớ trong lòng. Mà lại lấy Mạc Tranh đối hỗn độn nguyên lực trưởng khống trình độ, những pháp thuật này cũng rất dễ dàng liền đã bị Mạc Tranh học hội. Màn nước ba động ở giữa, phong nhận phá nát, hóa thành phong bạo tại Mạc Tranh bên người vần quanh, sau đó một đạo vòng vàng lấp lóe, tất cả nguyên lực ba động đều bị trấn áp, bình tĩnh lại. Một giây sau, Mạc Tranh bên người lại một lần nữa xuất hiện phong nguyên lực ba động, để Mạc Tranh tiếp tục phi hành giữa thiên địa. Ha ha, bản sự cũng không tệ lắm sao? Nhưng là cái này cũng không có dùng, ngươi vẫn là muốn chết. Lăng Chiến lúc nói chuyện, liền đã hướng về Mạc Tranh lao đến, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh màu xanh đen liễu diệp loan đao, từng đạo phong nhận vờn quanh tại bên cạnh hắn. Mạc Tranh ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, đứng trên không trung, tựa như là bị Lăng Chiến khí thế kinh hãi đến, không núp nhích, cái này khiến Lăng Chiến ánh mắt càng thêm cuồng bạo. Đinh! Ngay tại liễu diệp đao sắp rơi vào Mạc Tranh trên cổ thời điểm, một cây trường thương màu đen trực tiếp xuất hiện tại Mạc Tranh trong tay, lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế ngăn tại liễu diệp đao phía trước. Đồng thời cực đạo vòng vàng chi lực bạo phát, lần này cực đạo vòng vàng uy năng càng thêm cường đại, tại Mạc Tranh bên người tạo thành một đạo rực rỡ kim sắc thần hồng, không đơn thuần là đem Mạc Tranh nguyên lực chấn áp, thì liền bên cạnh hắn Lăng Chiến cũng đồng dạng bị phong ấn nguyên lực. Không đợi Lăng Chiến kịp phản ứng, Mạc Tranh thì nhất thương hướng về hắn đập tới, tại không có nguyên lực hộ thân tình huống dưới, hai người đồng thời hướng về trao quyền cho cấp dưới rơi xuống. Chỉ là Lăng Chiến đến cùng là bị Mạc Tranh quất xuống, tốc độ rơi xuống rõ ràng so Mạc Tranh nhanh hơn một chút. Mà Mạc Tranh cũng sớm đã quen thuộc cực đạo vòng vàng lực lượng, tự thân nguyên lực khôi phục sức sống giống như tốc độ muốn so Lăng Chiến nhanh hơn nhiều, tại Lăng Chiến không có khôi phục như cũ thời điểm, thì lại là nhất thương nghĩ đến Lăng Chiến đập xuống. Lăng Chiến không có cách nào, chỉ có thể đem hết toàn lực cho nên đi lại tự thân nguyên lực, đồng thời cũng dùng chính mình liễu diệp đao ngăn cản Mạc Tranh công kích. Chỉ là tại không có nguyên lực tình huống dưới, Lăng Chiến cũng chỉ có thể bằng vào tự thân thân thể cùng chiến đấu đến đối chiến, tại điều kiện như vậy dưới, hắn đối mặt Mạc Tranh liền càng thêm bị thua thiệt. Mạc Tranh cũng biết tự thân ưu điểm và khuyết điểm, cho nên ở thời điểm này mãnh liệt tiến công, tranh thủ lấy mở rộng tự thân ưu thế, cứng rắn muốn ở chỗ này tươi sống đánh phế Lăng Chiến. Chương 586, thảm thắng. Cực Vũ Huyền Đế. Bây giờ Mạc Tranh đã cùng trước đó có rất lớn không giống nhau, mà lại hắn đối mặt địch nhân cũng đã khác biệt. Trước đó Mạc Tranh địch nhân là thời gian ít có thiên tài Tông Hạo Dương, hắn hắc ám nguyên lực đã có cực hạn chi lực hình thức ban đầu, thực lực không thể khinh thường. Mà trước mắt cái này một vị, thì là thập tinh trong tông môn coi là phổ thông trưởng lão, tại tu vi phía trên tuy nhiên so Tông Hạo Dương muốn mạnh hơn một số, nhưng là nguyên lực độ tinh khiết đúng là không so được Tông Hạo Dương. Mà lại, Mạc Tranh cũng đã không phải là lúc trước cái kia vừa mới đặt chân trúc nguyên cảnh tu sĩ. Hỗn độn nguyên lực đồng hóa đủ loại nguyên lực, thao thiết thần quyết gần như bản năng, thân thể cường độ cũng không dưới tại thần hải cảnh luyện thể võ giả, còn có chấn áp hết thể nguyên lực cực đạo vòng vàng, đều bị Mạc Tranh thực lực có cực lớn tiến bộ. Đương nhiên, cực đạo vòng vàng lực lượng sẽ không một mực cường đại như vậy, theo Lăng Chiến từ từ thích ứng cực đạo vòng vàng áp chế, hắn cũng sẽ không quan tâm loại này lực lượng. Cho nên Mạc Tranh hiện tại ngay tại bất kể thể lực tiêu hao điên cuồng tiến công lấy, thì tranh thủ trong khoảng thời gian này bên trong, kết lực tiêu hao Lăng Chiến thực lực, vì chính mình tăng thêm một phần phần thắng. Mạc Tranh trong tay hắc sát thương cuồng mãnh như rồng, ép tới Lăng Chiến có chút không thở nổi, nhưng là càng quan trọng hơn là hắn nguyên lực bị Mạc Tranh cực đạo vòng vàng lực lượng áp chế, căn bản cũng không có thể phát huy toàn bộ uy lực, mỗi một lần cùng Mạc Tranh tiếp xúc thời điểm, đều sẽ bị Mạc Tranh áp chế nguyên lực, rất nhiều vũ khí đều không thi triển ra được. Nhưng là vị trưởng lão này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, rất nhanh cũng hiểu Mạc Tranh tình huống, từ đó thay đổi tiến công phương thức, bắt đầu có liều mạng chuyển biến thành du đấu. Nguyên bản Mạc Tranh tại lấy tự thân thương pháp áp chế Lăng Chiến, để Lăng Chiến tiêu hao bố không nhỏ, nhưng là Lăng Chiến cũng có cách thức khác, bước ra một bước về sau, liền đã thoát ly Mạc Tranh phạm vi công kích, tại biên giới cùng Mạc Tranh tiếp tục giao thủ. Mà lại Lăng Chiến nguyên lực cũng tại điên cuồng mà nói cho nên đi lại, lúc nào cũng có thể xông phá Mạc Tranh cực đạo vòng vàng, hoàn toàn thả ra hắn toàn bộ thực lực. Mạc Tranh cũng phát hiện điểm này, căn bản cũng không dám lười biếng, mà chính là càng thêm điên cuồng tấn công. Hắc sát thương ở trong tay của hắn tựa như là triệt để sống lại một dạng, một đầu đen nhánh địa long tại Mạc Tranh trong tay múa. Tại Mạc Tranh bắt đầu trưởng khống cực hạn chi lực về sau, hắc sát thương cũng thời gian dần trôi qua phát sinh một chút biến hóa, tại trọng lượng tốt nhất giống biến đến càng thêm nặng nề một dạng, mơ hồ còn giống như tại tự chủ hấp thu Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực. Nhưng là đồng dạng, hắc sát thương uy lực cũng có tăng lên cực lớn, không đơn thuần là vừa nhanh vừa mạnh, càng là mang tới một chút cực đạo vòng vàng trấn áp chi lực. Chỉ là cũng không có rõ ràng như vậy mà thôi. Tại Lăng Chiến không có hoàn toàn xông phá kích cực đạo vòng vàng liên tục gáp chế thời điểm, Mạc Tranh một mực là tại chiếm cứ lấy thượng phong, đồng thời không có một lần giao thủ, cũng là để Lăng Chiến buồn bực thổ huyết. Mạc Tranh hoàn toàn là lợi dụng ưu thế của mình, lấy lực lượng cuồng bạo áp chế Lăng Chiến, muốn không phải Lăng Chiến nguyên lực tu vi cường đại, hiện tại cũng sớm đã bị Mạc Tranh nện chết rồi. Nhưng là tình huống như vậy cũng không có duy trì quá lâu, Lăng Chiến khó thở phía dưới gầm lên giận dữ. Trực tiếp bạo phát nguyên lực của mình, liên miên mênh mông thần lực chi hải bông xuống, trực tiếp đem chọn cái Phiêu Tuyết Tông chìm ngập. Thân hải cảnh, nguyên lực tránh thoát huyền chi thụ trói buộc, cùng toàn bộ thiên địa cộng minh, hội tụ bên trong thiên địa nguyên lực hình thành mênh mông vô tận thần lực cuồn cuộn, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa lớn lao uy lực. Mạc Tranh cũng không phải lần đầu tiên cảm thụ thần lực chi hải lực lượng, như thế nào lại không lưu ý Lăng Chiến chiêu này. Tại thần lực chi hải buông xuống một khắc này, Mạc Tranh trực tiếp liền nghĩ Lăng Chiến vọt tới, đồng thời cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển Thao Thiết Thần Quyết. Thao Thiết Thần Quyết lần này cũng không phải là vì muốn luyện hóa Lăng Chiến nguyên lực, mà chính là dẫn dắt đến những thứ này tự nhiên nguyên lực đánh thẳng vào hắn huyền chi thụ. Những thứ này nguyên lực tại Mạc Tranh trong thân thể dâng trào, nhưng là sau đó liền bị cực đạo vòng vàng trấn áp, biến đến bình tĩnh. Chỉ là những thứ này nguyên lực cũng không phải là trong thiên địa cái chủng loại kia tinh khiết nguyên lực, mà chính là ẩn chứa Lăng Chiến ý chí, liền xem như bị trấn áp, cũng là đang thong thả vận chuyển, không ngừng làm hao mòn lấy Mạc Tranh huyền chi thụ. Đồng thời, Mạc Tranh cũng là tại mượn nhờ những thứ này phong nguyên lực làm hao mòn lấy huyền chi thụ, một chút xíu chắt lọc lấy trong đó bản nguyên linh lực, tẩm bổ kiến một huyền căn. Kiến một nguyên lực làm cực hạn chi lực một loại, căn nguyên phía trên càng là đến từ cựu đại sáng thế thần vật bên trong sinh mệnh cổ thụ, công kích như vậy căn bản liền sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại là có thể mượn nhờ lực lượng như vậy trưởng thành. Nhưng là Mạc Tranh huyền chi thụ liền không có mạnh như vậy lực lượng, phía trên thụ diệp đổ rào rào rơi xuống, đảo mắt liền bị luyện hóa thành tinh khiết nguyên lực, bổ khuyết kiến một huyền căn. Mà tại Mạc Tranh trong khống chế, hắn hỗn độn nguyên lực cũng tại dạng này khuấy động bên trong, có tăng lên cực lớn. Chỉ ít kim đạo vòng vàng tạm thời là áp chế không nổi hắn hỗn độn nguyên lực. Nhưng là cái này cũng không có để Mạc Tranh phân thần bao nhiêu, dù sao hắn đối nguyên lực trưởng khống càng thêm tinh tế, mà loại chuyện này, tuy nhiên mạo hiểm, lại cũng không có vấn đề quá lớn. Mà một bên khác, thần lực chi hải mãnh liệt, đối với Mạc Tranh phát động liên tiếp không ngừng công kích, thậm chí có đủ loại phong bạo thiên tượng diễn hóa, muốn sống sờ sờ đem Mạc Tranh rào sát ở chỗ này. Tiểu tử ngươi đúng là một thiên tài, có lẽ không tới bao lâu. Ta thì thật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là hiện tại không giống nhau, chưa trưởng thành lên thiên tài căn bản cũng không xem như thiên tài, cho nên, chết đi. Lăng Chiến lớn tiếng gầm rú lấy, tựa như là đang phát tiết cái gì, trong tay liễu diệp đao tại thần trong biển chậm rãi kéo lấy, xem ra mười phần trầm trọng, tựa như là tại nắm động lên một tòa núi lớn một dạng. Mạc Tranh không để ý chút nào Lăng Chiến công kích, trong tay hắc sát thương phía trên còn quấn kiến một nguyên lực, một loại trấn áp thiên địa càn khôn ý cảnh tại trường thương phía trên lưu chuyển. Đúng vậy à, chết thiên tài không gọi là thiên tài, nhưng là thiên tài chân chính, thế nhưng là không có chết dễ dàng như vậy. Mạc Tranh lớn tiếng nói, trên thân ngoại trừ kiến một nguyên lực phun trào bên ngoài, hỗn độn nguyên lực cũng tại cực kỳ cuồng bạo quần quật lấy, giống là đang nổi lên cái gì một dạng. Ngươi muốn giết ta, ta cũng tương tự muốn cầm xuống ngươi, thật tốt hỏi một chút Mộc Vô Tuyết sự tình, cho nên à, ngươi thì cho ta nằm xuống đi. Hắc sát thương vọt thẳng phá thần hải trói buộc, cùng Lăng Chiến liêu diệp đao đụng vào nhau, hung hăng nổ tung lên. Trướng mắt hào quang tựa như là một cái tiểu thái dương mở dạng. Phong bạo tàn phá bừa bãi, nhưng là luôn có một loại lực lượng tại duy trì lấy bên trong thiên địa thăng bằng, đem hết thảy ba động đều gắt gao chấn áp, mơ hồ ở giữa, có thể nhìn đến một gốc chấn áp thiên địa vĩ ngạn thần thụ. Mà tại bạo tạc trong ánh sáng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một vệ huyết quang. Không lâu sau đó, quang huy tan hết, nguyên khí lắng lại, lộ ra một cái cùng cự hố to động. Lăng Chiến bị một cây trường thương màu đen xuyên thấu đan điền găm trên mặt đất, khí tức yếu ớt. Liễu diệp đao tại bên cạnh hắn, đã cắt ra. Cách đó không xa là một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, nhưng lại đã không có Mạc Tranh bóng người. Chương 587, một vô tuyết tin tức. Cực vũ huyền đế. Ôi Lăng Chiến chật vật thở hổn hển, miệng vết thương máu tươi cũng biến thành xám trắng, không có mảy may sinh cơ, nhưng là dù sao cũng là thần hải cảnh võ giả, liền xem như bị thương nặng như vậy, cũng không phải là không có sức mạnh lớn lao. Run run rẩy rẩy lật ra nhất mai đan dược. Đang muốn đưa đến trong miệng của mình thời điểm, một đạo cực kỳ yếu ớt nguyên lực đánh trên tay hắn, để viên đan dược này theo Lăng Chiến trong tay lăn xuống. Muốn khôi phục a, nào có đơn giản như vậy. Mạc Tranh âm thanh vang lên, một đạo hồng quang lóe qua, sau đó Mạc Tranh bóng người thì xuất hiện ở Lăng Chiến trước mặt. Thu hồi huyết kiếm về sau, Mạc Tranh trực tiếp cuốn đi Lăng Chiến trên người mặc dù tất cả chữ vật trang bị, đồng thời cũng phong ấn Lăng Chiến nguyên lực vận chuyển. Ngay tại vừa mới hắn cùng Lăng Chiến giao thủ một khắc này, Mạc Tranh tại tự thân tất cả nguyên lực tất cả đều bạo phát sau khi ra ngoài, cố ý để hắc sát thương tuột tay, chính mình lại chui vào huyết kiếm thế giới bên trong. Cũng chính là bằng mượn cơ hội này, Mạc Tranh mới có thể bảo chứng an toàn của mình, ngoại trừ nguyên lực hao hết bên ngoài, cũng không có cái gì thương thế. Nhưng là cũng chính là bởi vì một trận chiến này, Mạc Tranh tân tân khổ khổ hội tụ kiến một nguyên lực cũng đã hao hết, tân sinh kiến một huyền căn cũng có chút hề vải suy sụp. Tin tức tốt duy nhất thì là, Mạc Tranh huyền chi thụ trong trận chiến này bị hao tổn nghiêm trọng, không chỉ có bẻ gãy không ít nhánh cây, thì liền trụ cột phía trên đều có khe nứt to lớn. Bản nguyên linh lực tiết lộ, để Mạc Tranh tuyển huyền chi thụ biến đến mức dị thường suy yếu, chỉ bất quá có cực đạo vòng vàng phong tỏa, linh lực tổn thất cũng không phải là rất lớn. Kiến Mộc Huyền căn tại những thứ này bản nguyên linh lực tẩm bổ phía dưới, cũng thời gian dần trôi qua khôi phục sinh cơ. Tại huyết kiếm thế giới bên trong khôi phục như vậy một chút linh lực về sau, Mạc Tranh mới từ bên trong đi ra, cắt đứt Lăng Chiến khôi phục tiến trình, đồng thời cũng phong ấn Lăng Chiến. Hiện tại, ngươi cần phải không có gì để nói nữa rồi đi, như vậy ta có một số việc ngược lại muốn hỏi một chút ngươi. Mạc Tranh cư cao lâm hạ nhìn lấy Lăng Chiến, trong thanh âm cũng mang theo một tia suy yếu. Trước đó động thủ thời điểm, nguyên lực đã vận chuyển tới mức cực hạn, liền xem như Mạc Tranh ngay lúc đó nguyên lực ngưng tụ đến có thể không nhìn cực đạo vòng vàng cảnh giới, nhưng là cực đạo vòng vàng cũng không phải dễ gạt như vậy, cho nên tại thời khắc này, phản phệ đã tìm tới. Nguyên bản tầng tầng lớp lớp 50 đạo cực đạo vòng vàng đã chồng lên đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái càng cường đại hơn cực đạo vòng vàng, một mực khóa cứng Mạc Tranh nguyên lực, liền xem như kiến một nguyên lực cũng phản kháng không được, ngoan ngoãn bị áp chế. Bất quá dạng này cũng không phải là không có chỗ tốt, ra ngưng luyện Mạc Tranh cái kia một chút xíu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hỗn độn nguyên lực bản nguyên bên ngoài, cũng ra tốc Mạc Tranh luyện hóa huyền chi thụ tiến trình. Chỉ bất quá tại cái này đoạn thời gian bên trong, Mạc Tranh là đừng nghĩ vận dụng tự thân nguyên lực. Lăng Chiến nhìn lấy Mạc Tranh, thở dài một hơi, dãy rủa lấy nói ra, ngươi dám cùng chúng ta Linh Tiêu Điện là địch, liền đợi đến chết đi. Mạc Tranh tại cùng Mạc Vô Hận trên đường trở về, cũng biết Lăng Chiến nói tới Linh Tiêu Điện đến cùng là dạng gì một cái tồn tại, nhưng là cái này tuyệt không ảnh hưởng Mạc Tranh quyết định. Linh Tiêu Điện, cựu đại thập tinh tông môn một trong, tại thập tinh trong tông môn cũng tính được là đỉnh phong tồn tại, mặc dù nói bọn họ cũng không thế nào quan tâm thế tục sự tình, nhưng là không thể không nói, Linh Tiêu Điện thực lực đúng là không thể khinh thường. Huống chi, Linh Tiêu Điện thế nhưng là nắm giữ ba kiện thiên bẩm thần khí, mà cái này ba kiện thiên bẩm thần khí bên trong, cả công lẫn thủ, liền xem như cựu tinh tông môn muốn công kích, cũng không phải đơn giản như vậy. Một Vô Tuyết bái nhập dạng này trong tông môn, thực sự không phải cái gì tốt tin tức, đến mức Mạc Tranh có thể hay không chịu đựng được Linh Tiêu Điện áp lực, vậy thì không phải là hắn hiện suy tính. Nhìn thấy Lăng Chiến không nói lời nào, Mạc Tranh cười lạnh, hắn là không thể đem Linh Tiêu Điện như thế nào, nhưng là muốn theo Lăng Chiến trong miệng biết được Một Vô Tuyết tin tức, vẫn là rất nhẹ nhàng. Thậm chí ép hỏi những vật này, đều không cần Mạc Tranh chính mình động thủ, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì triệu hoán huyễn ảnh hồ các loại yêu thú tới. Trước đó Mạc Tranh cùng Lăng Chiến giao thủ thời điểm, liền đã khiến cái này đám yêu thú chính mình tìm địa phương trốn tránh đi, đi qua Mạc Tranh trong khoảng thời gian này bồi dưỡng, bọn họ linh tính cũng không thấp, lại thêm có huyễn ảnh hồ chỉ huy, cho nên cũng không có cái gì tổn thương. Hiện tại cảm thụ nói Mạc Tranh triệu hoán về sau, bọn họ cũng liền đều chạy tới, trong đó không thiếu ngũ lục cấp yêu thú. Nhất là hai cái hống thiên lang, đều đã khôi phục cấp 5 đỉnh phong thực lực. Coi như là bình thường 4 cấp yêu thú đều không nhất định là đối thủ của bọn nó. Huyễn ảnh hồ tốc độ nhanh nhất, cũng là lớn nhất trước quay về Mạc Tranh bên người, gặp mặt câu nói đầu tiên là, hảo tiểu tử, không uổng công hồ đại gia coi trọng ngươi một chút, không nghĩ tới ngươi cái này liền đã có thể đánh bại một cái thần hải cảnh võ giả, thật sự là thật đáng mừng a. Đi qua thời gian lâu như vậy lắng động về sau, huyễn ảnh hồ giống như lại khôi phục bị Mạc Tranh thuần hóa trước cái kia trạng thái, nhưng là cũng rất rõ ràng, hắn so trước đó có chừng mực nhiều. Mạc Tranh nhìn thấy huyễn ảnh hồ biết thu liễm, cũng không có tại cùng hắn tính toán cái gì, dù sao hắn cũng giúp mình không ít bận điệu, trước đó đối huyễn ảnh hồ động thủ, cũng là bởi vì nhận lấy yêu khí ảnh hưởng, tâm tình có chút bạo ngược nguyên nhân. Được rồi, khắc kéo những thứ vô dụng kia, ngươi đến giúp ta một việc, đem hắn lớn nhất cho ta cải mở, ta muốn biết Mộc Vô Tuyết tin tức. Mạc Tranh có chút bất đắc dĩ nói, dù sao gia hỏa này là nói rõ không đáng tin cậy. Huyễn ảnh hồ rảo hoặc cười, Mộc Vô Tuyết cái kia tiểu nương bỉ. Ngươi rốt cục muốn xuống tay với nàng, muốn ta nói, nên đem nàng lột sạch, mỗi ngày đều 101 bên rơi, mới xem như giải hận a. Mạc Tranh mặt trong nháy mắt đen lại, có chút tức giận nói ra, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, nếu là không có thể làm việc, thì câm miệng cho ta. Huyễn ảnh hồ bĩu môi một cái, nói ra, cái này mới không phải chuyện lớn a, ngươi còn như thế quan tâm, nam nhân không đều muốn dạng này sao? Thực sự là, ta đi bức cung. Nhìn thấy Mạc Tranh sắc mặt không đúng. Huyễn ảnh hồ cũng ngậm miệng lại, trực tiếp nhảy tới Lăng Chiến trên thân, chín đầu hỏa hồng cái đuôi không nghe bãi động, ẩn ẩn có một loại kỳ lạ ba động đang khuyết tán lấy. Hồ tộc thông dụng một loại thần thông, mị hoặc, liền xem như tiểu hồng gia hỏa này là cái công, loại thần thông này cũng như cũ có thể phát huy tác dụng. Có huyễn ảnh hồ tại xử lý Lăng Chiến sự tình, Mạc Tranh cũng có thể nghỉ ngơi một hồi, đã trải qua cùng Lăng Chiến sau đại chiến, Mạc Tranh thương thế tuy nhiên không rõ ràng, nhưng là cũng cần thật tốt điều trị một chút. Mạc Tranh ở chỗ này điều tức, mà những cái kia bị gọi trở về hung thú tự nhiên thì ở một bên vì Mạc Tranh hộ pháp, cam đoan Mạc Tranh an toàn. Trong bất chi bất giác, yêu ảnh thuật tự phát vận chuyển, cùng những thứ này yêu thú cộng minh, gia tốc Mạc Tranh tinh thần chi lực ngưng luyện, đối với hắn tinh thần cũng có được rất nhiều chỗ tốt. Các loại Mạc Tranh theo trong nhập định khi tỉnh lại, liền phát hiện Huyễn Ảnh Hồ một mặt nghiêm túc ngồi tại trước người hắn, chín cái đuôi bất an bãi động. "Tiểu tử, ta chỗ này nhưng có một cái vô cùng tin tức xấu." Chương 588, bế quan. Cực Vũ Huyền Đế. Nhìn lấy Huyễn Ảnh Hồ dáng vẻ, Mạc Tranh biểu lộ ngược lại là không có cái gì biến lời nói, bình tĩnh nói, "Được rồi, có tình huống như thế nào, ngươi cứ nói thẳng đi." Mục Vô Tuyết đã bái nhập Linh Tiêu Điện coi là bán thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão môn hạ, học được Linh Tiêu Điện trấn phái công pháp, Cửu Khung Linh Tiêu Kinh, đặt chân thần hải cảnh, đồng thời cũng đã tiến nhập Vô Tận Hải vực bên trong. Huyễn Ảnh Hồ nói nghiêm túc, hắn cảm thấy chuyện này đã không có đơn giản như vậy, thậm chí đối Mạc Tranh tới nói cũng là một tràng tai nạn. Nghe được câu này về sau, Mạc Tranh ngược lại là đã cười ra tiếng, ngược lại là dễ dàng rất nhiều, thậm chí là cả người đều dễ dàng mấy phần, tựa như là một mực gáp ở trên người hắn một tòa núi lớn bị rời ra một chút một dạng. Dạng này a, thật đúng là một tin tức tốt đâu. Mạc Tranh cười duỗi lưng một cái, toàn thân trên dưới một trận đùng đùng, không dứt, rung động. Lúc trước ta căn bản liền Mục Vô Tuyết bóng người đều không nhìn thấy, mà bây giờ, ta đã có thể thấy được bóng lưng của nàng, cái này đã coi như là một loại tiến bộ. Ta còn có cái gì không biết đủ. Đến mức Mục Vô Tuyết tu vi hiện tại, tình cảnh của nàng, có thể so sánh ta còn tại võ đồ lúc còn khó hơn sao. Mạc Tranh tâm thái cực kỳ tốt, hắn hiện tại đã có đuổi theo Mục Vô Tuyết tư bản, tựa như là hiện tại, chỉ cần luyện hóa huyền chi thụ, xông phá cực đạo vòng vàng, Mạc Tranh liền có thể trực tiếp thành tiểu thần hải cảnh, cùng Mục Vô Tuyết cung cấp, cái này không phải liền là một cái tiến bộ rất lớn sao. Nghe được Mạc Tranh mà nói về sau, Huyễn Ảnh Hồ cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù là có chút không tim không phổi, nhưng là theo chân Mạc Tranh thời gian dài như vậy, cũng biết Mạc Tranh trên người áp lực. Nhưng chính là tại dưới áp lực như vậy, Mạc Tranh vẫn có thể đi đến dạng này cảnh giới, thật là có chút không dễ dàng. Mạc Tranh đứng dậy, đi tới Lăng Chiến bên người, thời khắc này Lăng Chiến đã vô cùng suy yếu, thậm chí là đã có chút muốn tắt thở dấu hiệu, ánh mắt cũng vô cùng mê ly, không biết bị Huyễn Ảnh Hồ thi triển dạng gì thủ đoạn. Mặc dù nói ngươi ta không có cái gì cựu oán, nhưng là ta cũng không thể cứ như vậy thả ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là bị ta thật tốt quan đi. Vung tay lên, liền đã đem Lăng Chiến thu vào huyết kiếm thế giới bên trong, đồng thời cũng đem hắc sát thương cầm trong tay. Không biết thế nào, tựa hồ tại kinh lịch Mạc Tranh lấy kiến một nguyên lực một cái kình thiên chấn địa thôi động về sau, hắc sát thương tựa hồ cũng có chút biến hóa, chỉ là loại biến hóa này còn quá yếu ớt, cũng không phải là rất rõ ràng bộ dáng. Có thể coi là như vậy, cũng để cho Mạc Tranh tâm lý có chút suy đoán, hắc sát thương chất liệu là Thái Thủy Sơn đá núi. Mà kiến mục nguyên lực lại là sinh mệnh cổ thụ nguyên lực biến chủng, không thể nói được lấy giữa hai bên còn thật có quan hệ gì đâu. Quay đầu thì đem những vật này đặt ở sau đầu, Mạc Tranh trực tiếp đem những này yêu thú đều thu hồi huyết kiếm thế giới bên trong, chính mình thì là cưỡi hống thiên lang, chạy võ sơn huyện rời đi. Chỉ là quan tâm trước khi rời đi, Mạc Tranh còn cố ý để Tiểu Huyền Quy dùng hắn thiên hoang ngọt nước đem toàn bộ Phiêu Tuyết Tông đều cọ rửa một lần, triệt để tiêu ma chính mình căn dấu vết, mới an tâm rời đi. Trước đó Mạc Tranh cùng Lăng Chiến trận chiến kia, đã đem toàn bộ Phiêu Tuyết Tông đánh không còn hình dáng, thì liền trụ sở Sơn Phong đều đã rách nát không chịu nổi, chớ nói chi là Phiêu Tuyết Tông người. Mà lại liền xem như có Phiêu Tuyết Tông đệ tử, tại dạng này thiên thai bên trong còn sống, sợ là cũng không có đảm lượng tìm đến Mạc Tranh phiền phức, vạn nhất thật nếu như mà có, Mạc Tranh cũng sẽ không để ý chính là. Để Đại Hồng làm thú cưới, Mạc Tranh rất nhanh liền trở về Thạch Điện, giờ phút này, Mạc Vô Hận cùng Miêu Thanh Thanh thì tại Thạch Điện bên ngoài trông coi. Trước đó tại Phiêu Tuyết Tông cái kia một lớn lên chiến, tuy nhiên cũng không tính là cỡ nào kinh hãi thế tục, nhưng là trong đó nguyên khí ba động cũng là tương đương rõ ràng, cho nên hai người bọn họ có thể cao năng thắng cảm ứng nói, cũng không phải là cái gì ly kỳ sự tình. Ca, ngươi đây là cảm giác nói Mạc Tranh biến hóa, Mạc Vô Hận sắc mặt có chút không đúng. Tại Miêu Thanh Thanh cảm ứng bên trong, Mạc Tranh hẳn là tại cùng một vị thần hải cảnh võ giả giao thủ, dưới tình huống như vậy, Mạc Tranh có thể bảo chứng an toàn của mình thì đã coi như là thật tốt. Tình huống hiện tại rõ ràng không đơn thuần là dạng này. Mạc Tranh khí tức trên thân, rõ ràng là cùng một cái thần hải cảnh võ giả sau khi giao thủ, cũng không có nỗ lực quá nhiều đại giới, liền đã kết thúc, nhưng là loại kia cảm giác, cũng không muốn là lấy trở về. Vừa mới gặp một cái linh tiêu điện thần hải cảnh, đánh một trận, ta thắng, cứ như vậy. Mạc Tranh nói vô cùng bình tĩnh, nhưng lại cũng để cho Mạc Vô Hận hai người chấn kinh. Phải biết, Mạc Tranh liền xem như tại thiên tài, cũng bất quá là trúc nguyên cảnh. Mà đối phương thế nhưng là linh tiêu điện thần hải cảnh, so sánh đồng dạng thần hải còn phải mạnh hơn một chút, nhưng là cũng thua ở Mạc Tranh trong tay, sao có thể không để cho hai người chấn kinh. Không nói những thứ này, Phiêu Tuyết Tông cũng coi là bị ta diệt môn, các ngươi muốn là không có chuyện gì, cũng liền nhiều bồi bồi phụ thân mẫu thân bọn họ đi, ta cần phải cần một lần thời gian dài bế quan, nơi này cũng liền ta cầu các ngươi rồi. Mạc Tranh một bên nói, một bên lật ra một cái ngọc giản, ở trong đó là cơn chính mình thôi diễn đi ra luyện hóa huyền chi thụ phương pháp, giao cho Mạc Vô Hận. Chòe nụ à toài. Cái này chính ngươi cầm lấy xem một chút đi, đối ngươi cũng có thể có chút tác dụng. Mạc Tranh sau khi nói xong, liền trực tiếp tiến vào thạch điện, đi trước mặt cha mẹ của hắn. Mạc Vô Hận nhìn lướt qua ngọc giản về sau, cũng ngẩn người tại chỗ, không thể tin được vật trong tay. Sư huynh, đây là thế nào? Miêu Thanh Thanh có chút nghi ngờ hỏi. Mạc Vô Hận thu nhiếp tinh thần, thở ra một hơi chi rồi nói ra, là anh ta thôi diễn đi ra, luyện hóa huyền chi thụ, đồng thời câu thông thiên địa chi nguyên, diễn hóa thần hải pháp môn, trong mắt của ta, có thể thực hiện. Thì tổn thất Miêu Thanh Thanh, cũng bị Mạc Tranh câu nói này kinh hãi đến, bởi vì cái này ý nghĩ cũng chỉ là bọn hắn mấy cái vừa mới nói ra, không nghĩ tới Mạc Tranh nhanh như vậy thì đã có kết quả. Xem ra, ta ca cũng đồng dạng là một thiên tài, thậm chí là so với ta còn mạnh hơn thiên tài a. Mạc Vô Hận cảm thán nói, trong thần sắc nhiều hơn một phần buông lỏng. Sư huynh, ngươi nói, ca ca hắn có thể hay không giống Thanh Thanh lời còn chưa dứt, nhưng là ý tứ Mạc Vô Hận cũng đã hiểu. Ấn cứ như vậy phát triển tiếp, ta ca hắn, còn thật sự có khả năng cầm tới vật kia, xem ra, lần này là thật sẽ có mới thập tinh tông môn ra đời. Mạc Vô Hận nhìn lên bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Cũng không lâu lắm, Mạc Tranh liền đã theo thạch điện bên trong đi ra, đối Mạc Vô Hận nói ra, ta đã cùng phụ thân mẫu thân nói tốt, các ngươi đại khái có thể mang lấy bọn hắn ra ngoài đi một chút, đến mức ta bế quan sự tình, cũng không xác định muốn bao lâu thời gian, các ngươi nếu là có việc, trước hết mượn nhờ thiền ngữ các truyền tống trận hội vô tận chi hải đi. Mạc Vô Hận vừa cười vừa nói, ca ca ngươi yên tâm, cha mẹ sự tình thì giao cho ta, ngươi thì yên tâm bế quan đi. Mạc Tranh nở nụ cười, sau đó phất phất tay, thì biến mất tại yêu thú sơn lâm chỗ sâu. Chương 589, yêu thú sơn lâm chỗ sâu. Cực vũ huyền đế. Mạc Tranh tiến về yêu thú sơn lâm chỗ sâu bế quan, cũng không phải là không có đạo lý, hắn năm đó ở yêu thú sơn lâm bên trong, thế nhưng là gặp một đôi thuần huyết long thú, mang đến cho hắn chỗ tốt không nhỏ. Mà bây giờ Mạc Tranh thực lực có tăng lên cực lớn, yêu thú từ giữa cũng không tính là cỡ nào địa phương nguy hiểm, liền xem như tiến về chỗ sâu, cũng không tính là chuyện quá khó khăn. Chỉ bất quá khiến Mạc Tranh kinh ngạc chính là, cái này yêu thú sơn lâm chỗ sâu, còn thật sự có chút lệnh hắn kinh ngạc đồ vật. Tại đi vào rừng cây chỗ sâu thời điểm, Mạc Tranh mơ hồ cảm nhận được một loại mơ hồ tồn tại áp lực, chỉ là loại áp lực này đối với Mạc Tranh thật sự mà nói là có chút quá mức yếu ớt, thậm chí là rất dễ dàng liền sẽ bị Mạc Tranh xem nhẹ. Thả ra huyễn ảnh hồ về sau, Mạc Tranh trực tiếp hỏi, ngươi hẳn là ở chỗ này đản sinh đi, có biết hay không nơi này có cái gì yêu thú cường đại? Huyễn ảnh hồ đung đưa cái đuôi, cẩn thận cảm ứng đến nơi này khí tức, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói, nơi này giống như không có vấn đề gì, nhưng là vì cái gì ta luôn có một loại cảm giác bất an, tựa như là đối mặt đầu kia đại ô quy một dạng. Mạc Tranh nghe được huyễn ảnh hồ nói như vậy, trong lòng cũng thì có chút đáp án, huyễn ảnh hồ huyết mạch đẳng cấp rất cao, có thể áp chế yêu thú của hắn không nhiều, thần hoang quy đế huyền quy huyết mạch tính toán là một loại, còn có cũng là thượng cổ long tộc, phi cầm nhất tộc lãnh tụ phượng hoàng, tẩu thú nhất tộc bá chủ kỳ lân. Cái này yêu thú sơn lâm bên trong khí tức làm cho huyễn ảnh bị áp chế, cũng chính là trong này một loại nào đó huyết mạch. Mạc Tranh lần theo loại kia khí tức thần bí, tìm rất lâu sau đó, cũng không có thu hoạch gì, ngược lại là lãng phí không ít thời gian, để hắn rất là bất đắc dĩ. Nhưng là Mạc Tranh thế nhưng là muốn ở chỗ này bế quan, trước lúc này sao có thể không chăm chú kiểm tra một phen, cũng liền phát hiện một chút dấu vết để lại, để hắn tìm được một số dấu vết. Đây không phải là một loại nào đó nguyên lực hoặc là yêu khí, mà là một loại vô cùng cổ lão sinh mệnh khí tức, muốn không phải Mạc Tranh nắm trong tay kiến một nguyên lực, còn thật bắt không được cái kia ra hỏa khí tức. Tìm tới loại kia thần bí sinh mệnh tinh khí nồng nặc nhất địa phương, Mạc Tranh xem xét cẩn thận một phía dưới tình huống chung quanh về sau, Mạc Tranh cũng thanh âm tìm được một số tia chớp dấu vết, cũng không có khác thu hoạch. Dưới đất sao? Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút, không biết là dạng gì yêu thú lại ở chỗ này ẩn tàng, nhìn bộ dáng của nó, cũng không muốn là đang bế quan, ngược lại là ở chỗ này ngủ say mở dạng. Kiến một nguyên lực hóa thành bộ rễ, tại phía dưới mặt đất lan tràn, nhưng là lặn xuống mấy trăm mét về sau, Mạc Tranh nguyên lực cũng có chút không chịu nổi. Mạc Tranh cũng biết, tiềm tàng tại như vậy sâu lòng đất, chỉ cần hắn không quá mức phận, thì hẳn là sẽ không kinh động phía dưới con yêu thú kia, nhưng là như vậy đem vận mệnh của mình giao cho dạng này một loại không có chút nào nắm chắc khả năng, thực sự không phải Mạc Tranh tính cách. Suy nghĩ một chút về sau, Mạc Tranh đem chính mình hỗn độn nguyên lực chuyển hóa thành thổ thuộc tính, mặc dù nói Mạc Tranh cũng chưa từng học qua cái gì độn địa chi pháp, cũng không có trưởng khống thổ thuộc tính cực hạn nguyên lực, nhưng là từ hỗn độn nguyên lực chuyển hóa đi ra thổ nguyên lực cũng tương đương cường đại. Lặng lẽ vận chuyển nguyên lực, Mạc Tranh trực tiếp hướng phía dưới tiềm hành, mặc dù nói nguyên lực lực lượng phải mạnh mẽ hơn nhiều, mà thân thể tố chất của hắn cũng có thể để Mạc Tranh hầu như không cần hô hấp, nhưng là kết quả như vậy cũng không có gì thay đổi. Liền xem như Mạc Tranh lặn xuống mấy ngàn mét, cũng không có tìm được bất kỳ tung tích, ngược lại là chính mình đã nhận lấy khắp nơi áp lực về sau, bản thân thì vừa vào có chút không chịu nổi, tại tăng thêm tự thân nguyên lực tiêu hao, Mạc Tranh cũng là mệt không nhẹ. Mắt thấy nguyên lực của mình liền muốn hao hết, Mạc Tranh cũng không dám mạo hiểm như thế, mặc dù nói hắn lo lắng an ủi của mình, nhưng là vạn nhất một sai lầm, vậy hắn liền muốn trước bị bên trong lòng đất ẩn chứa nhịp đập cùng cấp chấn chết rồi. Buông xuống ý nghĩ này về sau, Mạc Tranh chống đỡ chính mình điểm này yếu ớt nguyên lực, từ từ hướng mặt đất chạy trở về. Đã trải qua lần này lòng đất chuyến đi, Mạc Tranh mặc dù không có đem chuyện này xử lý tốt, nhưng là đối thổ nguyên lực nhiều hơn một phần càng ngộ, đối tự thân tới nói cũng coi là có chút thu hoạch. Tìm đọc không có kết quả về sau, Mạc Tranh cũng không có đối với việc này lãng thời gian, cách xa như vậy, liền xem như hắn bế quan tu hành náo ra động tĩnh lại lớn, cũng không nhất định sẽ kinh động phía dưới vị kia. Huống chi, Mạc Tranh sẽ còn bố trí xuống trận pháp, cách trở trong ngoài khí thế giao dung, dạng này đối với ngoại giới ảnh hưởng hội càng nhỏ hơn, cũng sẽ không cần quá quan tâm con yêu thú kia. Lời mặc dù nói như thế, nhưng là Mạc Tranh vẫn là có chút không yên lòng, nhưng là cũng thực sự không có cái gì tốt đẹp ứng đối phương pháp, do dự một chút về sau, Mạc Tranh cũng nên nhận. Đem huyễn ảnh hồ, hống thiên lang, còn có tiểu huyền quy các loại thiên phú xuất chúng yêu thú tất cả đều phóng ra, Mạc Tranh lại lấy đại lượng tài liệu bày ra tầng tầng lớp lớp trận pháp, lúc này mới một chút an tâm. Lần này, Mạc Tranh có lòng tin như vậy, cũng là bởi vì hắn trước đó thu hoạch đúng là không nhỏ, tại bách mộ đảo phía trên, những cái kia chết bởi tử hà minh xà trong tay người, bọn họ di sản tất cả đều rơi vào Mạc Tranh trong tay. Mà trước đó không lâu lại bắt lấy Bạch Nguyệt, đối với hắn cất giữ lại là một loại nguồn bổ sung dồi dào. Đến mức Mạc Tranh hiện tại tư sản là hắn lúc trước mười mấy lần, liền xem như có nhiều thứ đã không cần dùng, cũng có rất lớn một bộ là hiện tại hắn đang cần. Hết thảy công tác chuẩn bị đều làm xong về sau, Mạc Tranh cũng đã không hề do dự bắt đầu bế quan, Hỗn Nguyên Chân Giải vận chuyển, mở ra hư không bên trong thông đạo, theo hư không bên trong rút ra hỗn độn chi khí, dùng để tẩm bổ bản thân. Tại Mạc Tranh luyện thành hỗn độn nguyên lực về sau, hắn đối hỗn độn chi khí rõ ràng tăng lên. Liền xem như không thể hết đi miễn dịch hỗn độn chi khí thu hoạch được thương tổn, nhưng là cũng đồng dạng có thể kiên trì càng lâu. Mà hỗn độn chi khí bị hỗn độn nguyên lực luyện hóa về sau, còn có thể trả lại Mạc Tranh nhục thân, dùng đến để thăng Mạc Tranh xã thể cường độ. Nhưng tích lũy hỗn độn nguyên lực chỉ là Mạc Tranh một cái thủ đoạn, hắn mục đích thực sự vẫn là muốn luyện hóa hắn huyền chi thụ, chẳng qua là tại luyện hóa huyền chi thụ đồng thời, hỗn độn nguyên lực cũng đồng dạng tồn tại hao tổn, cho nên mới cần hỗn độn chi khí bổ sung. Mạc Tranh bế quan thời gian dần trôi qua đi vào quỹ đạo, quay chung quanh ở bên cạnh hắn mấy cái con yêu thú cũng bắt đầu mỗi người tu hành, tại Mạc Tranh bên người, hoặc nhiều hoặc ít có thể hấp thu đến một số hắn luyện hóa hỗn độn chi khí sau tiêu tán đi ra tinh khiết nguyên khí. Những nguyên khí này đối với Mạc Tranh tới nói không tính là cái gì, nhưng là đối với những thứ này đám yêu thú, thì vô cùng trọng yếu, trong đó còn ẩn chứa Mạc Tranh trong thân thể một số yêu khí, đối bọn hắn tu hành cũng là có chỗ tốt rất lớn. Theo thời gian trôi qua, Mạc Tranh luyện hóa huyền chi thụ cũng càng ngày càng thuận lợi, cực đạo vòng vàng cũng dần dần bị nhanh chóng trưởng thành kiến một nguyên lực chen ra ngoài thân thể, tại Mạc Tranh bên người tạo thành một vòng vàng lóng ánh vầng sáng. Nhưng là rất nhanh, đạo này vầng sáng màu vàng lóng thì bị bịt kín một tầng không hiểu nhan sắc, giống như là bị thứ gì ô nhiễm một dạng. Chương 590, Thần Hải cuồn cuộn. Cực Vũ Huyền Đế. Thời gian vội vàng, nửa năm đối với bế quan bên trong võ giả tới nói, thật không tính là cái gì, thậm chí chỉ là hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra mà thôi. Nhưng là nửa năm này đối với Mạc Tranh tới nói, lại là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này quay chung quanh tại Mạc Tranh bên người bốn con yêu thú, cũng đều có chút bận tâm nhìn lấy hắn, trong miệng nói nhỏ tại nói cái gì đó. Ngao, chủ nhân lần bế quan này đến cùng còn bao lâu nữa a? Ta thật nhàm chán a. Đây là Hống Thiên Lang Tiểu Ngân. Ngươi quản nhiều như vậy đâu, nếu là thật lời nhàm chán, ngươi cũng có thể đi tu luyện đó a, ở chỗ này phàn nàn cái gì, ngao. Đây là Hống Thiên Lang Đại Hồng. Các ngươi hai cái có thể hay không không kêu lên, tiểu tử này đang bế quan, các ngươi cái gì thời điểm có thể an tĩnh một số. Huyễn ảnh hồ ở một bên khiển trách. Tiểu huyền quy tại một bên nhìn lấy mấy người bọn hắn tranh luận, không rên một tiếng, chỉ là đem chính mình hai cái đầu đều rút vào chính mình trong mai rùa, nhìn lấy bộ dáng hẳn là ngủ thiếp đi. Từ khi cực đạo vòng vàng bị sương mù hỗn độn bao khỏa về sau, Mạc Tranh bên người thì không còn có tinh khiết nguyên khí tràn ra. Bốn con yêu thú tu hành cũng liền ngừng lại, mỗi ngày chỉ là vây quanh Mạc Tranh, tùy ý đàm luận thứ gì. Mà Mạc Tranh ở trong vòng nửa năm, cũng đã đem chính mình huyền chi thụ luyện hóa sạch sẽ, chỉ còn lại có một mực cắm rễ tại thần hoang quy đế huyền quy sát phía trên huyền căn còn không có luyện hóa. Chỉ còn lại có cái này cơ sở nhất huyền căn, Mạc Tranh ngược lại là không khẩn cấp như vậy, có đại lượng linh lực bản nguyên tẩm bổ kiến một huyền căn, cũng đã trưởng thành, bộ rễ cắm rễ tại Mạc Tranh trong đan điền, cũng đồng dạng cắm rễ ở trong hư không. Kiến một huyền căn trụ cột, thì là chiếm đoạt Mạc Tranh đan điền hạch tâm, tán cây càng là căng ra đan điền trên không, thậm chí muốn lan tràn tiến hư không bên trong, quần quần không dứt hỗn độn chi khí rủ xuống. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng là cũng đang không ngừng để kiến một huyền căn thành tài lấy. Mà theo kiến một huyền căn trưởng thành, kiến một nguyên lực cũng tại Mạc Tranh trong thân thể lưu chuyển, đã là tăng cường lấy Mạc Tranh sinh mệnh lực, cũng tại chui luyện Mạc Tranh thân thể, để thân thể của hắn biến đến càng thêm cứng cỏi. Mà cực đạo vòng vàng cũng đã không thể đem Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực như thế nào, thậm chí cũng bị hỗn độn nguyên lực gạt bỏ, rời đi Mạc Tranh thân thể, chỉ là tại luyện hóa huyền chi thụ đồng thời, cực đạo vòng vàng cũng đồng dạng thu được không ít chỗ tốt. Tăng thêm hỗn độn chi khí tầm bổ, tại Mạc Tranh bên người tạo thành một đạo hỗn độn thần hoàn, không ngừng chìm nổi lấy. Cho đến ngày nay, Mạc Tranh tích lũy cũng đã đầy đủ, nhưng là hắn chả bảo lưu lại cái kia một điểm cuối cùng huyền căn, không có triệt để luyện hóa, phảng phất là đang chờ cái gì cơ hội mở dạng. Ầm ầm. Bên trên bầu trời một trận tố tiếng sấm vang lên, phảng phất là để hết thể yên lặng sinh mệnh khôi phục một dạng. Mạc Tranh bê quan, đã vượt qua thu đông hai mùa, nên đón mùa xuân, vừa mới cái kia một tiếng lôi cũng là vạn vật khôi phục đạo thứ nhất xuân lôi. Giang giác. Ứng với tiếng sấm, Mạc Tranh trong đan điền sau cùng một đoạn huyền căn triệt để phá nát, chuyển hóa làm tinh khiết linh khí bị kiến một huyền căn hấp thu, cũng để cho kiến một huyền căn triệt để chiếm cư trong đan điền chủ vị. Vâng. Không có bất kỳ cái gì trở ngại, Mạc Tranh thể nội nguyên lực phóng lên tận trời, tại sau lưng cũng tạo thành một cái thông thiên triệt địa cổ thụ hư ảnh, xuyên qua giữa thiên địa. Tại cái này cổ thụ hư ảnh dẫn dắt phía dưới, Mạc Tranh cảm nhận được bên trong thiên địa thật lớn nguyên lực hải dương, thậm chí là tại hỗn độn nguyên lực dẫn dắt phía dưới, Mạc Tranh mơ hồ có thể cảm nhận được cái thế giới này bản nguyên chi hải. Không đơn thuần là dạng này, thì liền hắn bên ngoài cơ thể cực đạo vòng vàng cũng tại thời khắc này điên cuồng rung động, giống như là tùy thời liền có thể phá nát một dạng. Nhưng là Mạc Tranh đã không có tâm tình đi để ý những thứ đó, mà là tại không ngừng lĩnh ngộ lấy nguyên lực chi hải bên trong quần quận huyền bí. Không chỉ có là một nguyên lực, còn lại 8 loại thuộc tính nguyên lực biến hóa cũng đã chiếu đến Mạc Tranh trong thần hồn. Nguyên bản đã bị Mạc Tranh trưởng khống hoặc là có chút ấn tượng nguyên lực biến hóa, đều tại thời khắc này bắt đầu ấp ủ, thậm chí là tại bên cạnh hắn bắt đầu diễn hóa. Thiên nhất chân thủy, thiên hoang thần thủy, nhất nguyên trọng thủy, tử hà chân thủy, thái dương chân hỏa, phần thiên long hỏa, thậm chí còn có nguyệt hoa hàn lộ, cùng nguyệt hoa hàn lộ biến chủng, nguyệt hoa thần quang. Đủ loại nguyên lực biến ảo tại Mạc Tranh bên người diễn hóa, thậm chí còn có hội tụ đến cùng nhau xu thế. Nhưng là loại biến hóa này cũng không có duy trì quá dài thời gian, liền đã phát sinh càng biến hóa lớn. Liên miên không dứt thiên địa nguyên lực tại Mạc Tranh bên người hội tụ, tạo thành một mảnh thần lực chi hải, những thứ này cực hạn chi lực bị cái này thần lực quyển ở bên trong, không ngừng tại thần lực chi hải bên trong chìm nổi, dần dần bị thần lực chi hải đồng hóa. Mà Mạc Tranh thần hải, tại luyện hóa những thứ này cực hạn chi lực thời điểm, cũng đồng dạng tại hướng về không biết tên địa phương lan tràn. Thần hải, như thế nào thần hải? Nguyên lực như hạo hãn vông dương, thông suốt giữa thiên địa, thần lực vô cùng vô tận, diễn hóa đủ loại dị tượng. Tại Mạc Tranh đột phá thời điểm, tại yêu thú sơn lâm bên ngoài Mạc Vô Hận thì đã có cảm ứng, dương mắt nhìn lên thời điểm, Mạc Vô Hận không khỏi lên tiếng kinh hô đến, ông trời của ta, cái này sao có thể? Miêu Thanh Thanh bị Mạc Vô Hận kinh hô hấp dẫn, vội vàng ra đến xem là chuyện gì xảy ra, nhưng khi nàng cũng nhìn đến chân trời cái kia không giới hạn thần hải quần quận thời điểm, cũng ngây dại. Tốt nửa ngày sau, Miêu Thanh Thanh mới lôi kéo Mạc Vô Hận tay hỏi, sư huynh, ngươi nói ta có phải hay không nhìn lầm, cái kia là có người tại đột phá thần hải cảnh. Nhất định là ta nhìn lầm đi. Mạc Vô Hận lắc đầu, sau đó nói, ta đến cũng muốn nói là ngươi nhìn lầm, nhưng là loại cảm giác này là sẽ không sai, thật là có người tại đột phá thần hải cảnh, nhìn cái phương hướng này cùng khí tức, hẳn là ta cả không sai. Đùa giỡn đi, thì lấy trong tông môn ghi chép tới nói, đột phá thần hải cảnh cũng liền chỉ là tạo thành 100 trượng phương viên thần lực chi hải, thế nhưng là, nhìn cái này thần lực chi hải quy mô, sợ là đã hơn ngàn trượng đi. Miêu Thanh Thanh nói tới chỗ này thời điểm, đã có chút hoa mắt thần mê, cái này cùng nàng nhận biết thế giới chênh lệch quá mức xa xôi là tại là khó có thể tiếp nhận. Tại thần hải cảnh bên trong, khai mở thần hải lúc diễn hóa cái kia một mảnh bản nguyên thần hải, là toàn bộ thần hải cảnh cơ sở. Đến là Mạc Vô Hận, ngược lại đã khá nhiều, hít sâu vài khẩu khí về sau, trong lòng yên lặng thôi diễn ở trong đó khả năng, sau cùng thở dài một tiếng, nguyên lai là dạng này a. Miêu Thanh Thanh nhìn về phía Mạc Vô Hận, liền gặp được chính mình sư huynh trong ánh mắt ẩn chứa một loại nàng chưa từng thấy qua hào quang óng ánh, nhìn về phía chân trời. Thanh Thanh, ta nhìn thấy tương lai, vô cùng ầm ầm sóng dậy tương lai, tuy nhiên không biết này lại có biến hóa như thế nào, nhưng là có thể đoán được chính là, cái thế giới này, đã không có đơn giản như vậy, toàn bộ Huyền Vương đại lục đều muốn bởi vì ta ca mà phát sinh biến hóa. Mạc Vô Hận thanh âm biến ảo khôn lường, giống như là biến thành người khác một dạng. Mà giờ khắc này, Mạc Tranh thần lực chi hải bên trong, sinh ra biến hóa khác. Chương 591, Thiên Lôi Kinh Long. Cực Vũ Huyền Đế. Mạc Tranh luyện hóa huyền chi thụ về sau, một cách tự nhiên đặt chân thần hải chi cảnh, kiến một huyền căn tiểu thành, đã có biến hóa cực lớn, nhưng là càng quan trọng hơn cũng không phải là những thứ này. Thần hải một thành, Mạc Tranh tự nhiên trao đổi hư không, cũng là kích phát Mạc Vô Hận Hỗn Nguyên Chân Giải bên trong ẩn tàng một loại biến hóa, hắn thần hải đã lan tràn tiến vào hư không bên trong, tạo thành mặt khác nhất trọng thần hải. Nếu là hiện tại có người tại hư không thế giới bên trong, thì sẽ thấy có một phương thần hải chính ở trong hư không thành hình, mặc dù là đủ loại nguyên lực diễn hóa, nhưng là tại hư không hỗn độn chi khí luyện hóa phía dưới, chính đang chậm rãi chuyển biến thành một phương hỗn độn thần hải. Nửa ngày về sau, Mạc Tranh hỗn độn thần hải chuyển hóa hoàn thành, tuy nhiên chỉ có vài chục trượng vuông, riêng là trong đó hỗn độn thần lực phun trào, uy lực vô cùng cường đại, thậm chí là đã siêu việt thần hải cảnh cực hạn. Mạc Tranh cũng có thể cảm ứng được hỗn độn thần hải lực lượng, thậm chí phát hiện hỗn độn thần hải ở trong hư không có vô cùng lực lượng cường đại, thì liền xung quanh hỗn loạn không chịu nổi hư không phong bạo đều bị thần hải lực lượng định trụ, không tại nhấc lên nổi sóng. Mà Mạc Tranh muốn là nguyện ý, trực tiếp liền có thể dẫn động hỗn độn thần hải lực lượng buông xuống đến đại thiên thế giới bên trong, không đơn thuần là hỗn độn thần hải lực lượng, thậm chí là hư không phong bạo đều sẽ tùy theo cùng một chỗ buông xuống. Đến lúc đó, không có định trụ không gian năng lực, sợ là chết liền thứ cặn bã đều không thừa nổi. Nhưng là Mạc Tranh cũng không có dẫn động hỗn độn thần hải, không đơn thuần là bởi vì dẫn động hỗn độn thần hải uy năng, đối với Mạc Tranh hiện tại tới nói là một loại áp lực thực lớn, liền xem như hắn hiện tại thân thể cũng để cho gánh chịu không được. Càng là bởi vì mạnh như vậy lực thủ đoạn, đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một loại cực mạnh hộ thân thủ đoạn, thật sự là phải thật tốt tần tàng, không nói thời khắc mấu chốt không thể sử dụng liều mạng thủ đoạn. Dần dần cảm ngộ thần hải chi cảnh diệu dụng về sau, Mạc Tranh cũng liền định thu hồi thần hải. Dù sao dạng này một mực phóng thích ra thần hải, đối với Mạc Tranh tinh lực cũng là một loại tiêu hao. Đến mức sau này con đường tu hành, Mạc Tranh cũng đã có dự định, hiện tại thần hải tuy nhiên biểu hiện ra lực lượng không yếu, thậm chí đã bao hàm nặng bao nhiêu cực hạn chi lực, nhưng là chân chính hoạch tâm vẫn là trong đó trọng yếu nhất, cũng là cường đại nhất kiến một nguyên lực. Kế tiếp tu hành, cũng là đem càng nhiều cực hạn chi lực dung hợp tiến thần trong biển, hội tụ ra một loại khác cùng kiến một nguyên lực cùng cấp bậc cực hạn chi lực, bổ khuyết thần trong biển lực lượng. Loại này cực hạn chi lực, Mạc Tranh trong lòng đã có mưu đồ, chỉ cần hồi vô tận hải vực, loại này cực hạn chi lực cũng liền có thể tới tay. Thân hải thời gian dần trôi qua thu hồi trong thân thể, Mạc Tranh ngoài thân một đạo hỗn độn thần hoàn cũng dần dần biến mất, nhưng là Mạc Tranh cũng cùng cái kia đạo thần hoàn có mơ hồ liên hệ, có thể nắm chặt cái kia thần hoàn lực lượng. Mạc Tranh có thể xác định chính là, đạo này hỗn độn thần hoàn lấy đã không tại trấn áp Mạc Tranh nguyên lực, ngược lại là thành Mạc Tranh nhất đại trợ cánh tay, bắt đầu trợ giúp Mạc Tranh thuần hóa nguyên lực. Mơ hồ còn có chấn áp tứ phương trạng thái. Bất quá những thứ này đều đã không trọng yếu như vậy, chỉ cần không ảnh hưởng Mạc Tranh tu hành, Mạc Tranh cũng sẽ không tận lực đi xử lý hắn. Huống chi, cái này hỗn độn thần hoàn đối với Mạc Tranh tới nói, còn có không nhỏ có ích đâu. Ngay tại Mạc Tranh vừa mới thu liễm tự thân tất cả khí tức thời điểm, bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện biến hóa, vốn chỉ là hội tụ tầng mây tại thời khắc này âm trầm xuống, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng khóa chặt Mạc Tranh. Mạc Tranh nhướng mày, nhưng là không đợi hắn có phản ứng gì thời điểm, ẩn tàng ở bên cạnh hắn hỗn độn thần hoàn sáng tối chập chờn, sau đó thì lần nữa biến mất, nhưng là khóa chặt Mạc Tranh, cái kia đạo khí tức cũng đã tăng hẳn ra. Oeng. Ngay tại Mạc Tranh trên người khóa chặt biến mất trong nháy mắt đó, một đạo càng thêm đáng sợ khí tức buông xuống, Mạc Tranh căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng nào, liền gặp được một đạo đạm tử sắc thiên lôi trực tiếp hướng về vị trí của hắn bổ xuống. Khủng bố, tuyệt đối khủng bố, cái kia cơ hồ không phải nhân gian lực lượng. Tựa như là đến từ thượng thương phẫn nộ, muốn trực tiếp hủy diệt hết thảy một dạng. Coi như chỉ là có sợi tóc phẩm chất, nhưng là ẩn chứa trong đó phá diệt chi lực, sợ là liền bán thánh đều kinh ngạc hơn. Không hề do dự, hắc sát thương liền đã xuất hiện ở Mạc Tranh trong tay, đón thiên lôi liền đâm ra ngoài. Không đơn thuần là dạng này, Mạc Tranh vừa mới ngưng tụ ra thần hải cũng tại thời khắc này hiện hiện, thần lực thủy triều cuồn cuộn lấy, liền đã nghĩ đến bên trên bầu trời dũng mãnh lao tới. Thế nhưng là cái này cũng không thay đổi được cái gì. Lôi đỉnh nhất phương cùng Mạc Tranh tiếp xúc, liền đã đả diệt Mạc Tranh thần hải chi lực, thậm chí là tại cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, liền để Mạc Tranh thần hải chôn vùi, chỉ lưu lại một chút lôi quang. Chôn vùi thần hải về sau, cái kia một tia chớp cũng không có bất kỳ biến hóa nào, tiếp tục hướng về phía dưới bổ tới, tại Mạc Tranh không kịp phản ứng trước đó, liền đã bổ vào hắc sát thương phía trên. Mạc Tranh chỉ cảm thấy hắc sát thương bên trên truyền đến một loại cực kỳ lực lượng cuồng bạo, thậm chí còn không có hoàn toàn phân giải trong đó biến hóa thời điểm, liền đã xông vào Mạc Tranh thân thể. Cũng ngay lúc này, Mạc Tranh trong tay hắc sát thương phía trên nổi lên một tầng màu vàng sẫm thần quang, quả thực là kháng trụ cái kia một tia chớp, đồng thời cũng hóa giải Mạc Tranh trên người những cái kia lôi đỉnh chi lực. Bị đả kích như vậy, Mạc Tranh trạng thái cực kỳ không tốt, thậm chí là toàn thân trên dưới kinh mạch cũng không có một tấc địa phương tốt, nếu không có kiến một nguyên lực không ngừng tầm bổ, Mạc Tranh hiện tại đã sớm tắt thở rồi. Chỉ có như vậy, bên trên bầu trời lôi đỉnh cũng không có muốn ý bỏ qua cho hắn, nguyên bản âm trầm bầu trời đã kinh biến đến mức đen như mực, tựa như là bị người thọc một cái lỗ thủng đi ra một dạng. Đồng thời, bên trên bầu trời cũng lóe ra một đạo lại một đạo tử sắc lôi quang, đem cái kia đen nhánh bầu trời xé rách, mơ hồ ở giữa xuyên suốt ra phía trên vòm trời tình cảnh. Nhưng là lấy đều không phải là Mạc Tranh cần phải quan tâm, giờ phút này hắn lớn nhất cần phải quan tâm, cũng là sắp rơi xuống đạo thứ hai lôi đỉnh, so trước đó cái kia một đạo nhan sắc càng đậm, cũng càng thêm trắng kiện. Mạc Tranh trong ánh mắt lóe qua một tia ngoan lệ, sau lưng kiến một hư ảnh lần nữa hiện hiện, dẫn dắt bên trong thiên địa một thuộc tinh nguyên lực hội tụ, nhanh chóng khôi phục Mạc Tranh kinh mạch, nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Cho dù là dạng này, Mạc Tranh cũng không hề từ bỏ, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Ngay lúc này một đạo hồng ảnh theo Mạc Tranh bên người lướt qua, sau đó liền mang theo Mạc Tranh rời đi nơi này. Nương đấy, hù chết đại gia, thứ đồ gì khủng bố như vậy, mẹ nó thiếu điều đem ngươi ra hổ đại gia góp đi vào. Đem Mạc Tranh ném qua một bên, huyễn ảnh hồ lòng vẫn còn sợ hai nói ra, hắn vừa mới dùng thuấn di chi pháp, đem Mạc Tranh cứu được trở về, không nghĩ tới còn sẽ đụng phải đáng sợ như vậy sự tình. Thế nhưng là không đợi nó cùng Mạc Tranh giải thích cái gì, liền gặp được cái kia một đạo lớn bằng ngón cái thiên lôi rơi xuống, vẫn như cũ bổ vào Mạc Tranh vừa mới vị trí. Kinh khủng thiên lôi rội thẳng lòng đất, không biết ghé qua bao xa, cuối cùng quy về hư vô, để Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, liền nghe đến một tiếng tức giận long âm. Chương 592, Tiểu Huyền Tử, nhà ngươi thân thích bị sét đánh. Cực Vũ Huyền Đế. Vẹn vẹn là một tiếng này long âm, liền để Mạc Tranh bọn người có chút không rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ngược lại là Tiểu Huyền Quy cảm giác so sánh nhạy bén, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật một dạng, vội vàng lớn tiếng kêu lên, đừng quản nhiều như vậy, chạy mau à, ở đây đợi từ sao. Bị Tiểu Huyền Quy như thế hống một tiếng, huyết ảnh hồ cùng hống thiên lang cũng phản ứng lại, ngậm lên Mạc Tranh hướng đại hồng trên thân hất lên, vung ra móng liền chạy, Tiểu Huyền Quy thuận thế liền chạy tới Tiểu Ngân trên lưng, thật nhanh trốn ra yêu thú sơn lâm. Cái này cũng chưa tính là xong, trước khi đi, Tiểu Huyền Quy còn dùng thiên hoang thần thủy thi triển pháp thuật gì, cắt đứt tự thân khí tức. Còn chưa đi ra đi bao xa, Mạc Tranh liền đã cảm nhận được sau lưng khắp nơi chấn động, giống như là có đồ vật gì muốn phá đất mà lên một dạng, ngay tại hắn quay đầu một sát na kia, hắn là triệt để chấn kinh. Một cái màu xanh đen long đầu theo bên trong lòng đất chui ra, tức giận hướng lên bầu trời bên trong lôi đỉnh gào thét, to lớn tiếng gầm cơ hồ thì muốn phá tan không trung một dạng. Nhanh, đi mau. Mạc Tranh có chút hư nhược nói ra, nơi này đã không phải là bọn họ có thể nhúng tay địa phương, liền xem như ban thánh ở chỗ này, cũng muốn tạm thời tránh né mũi nhọn, cái kia long đầu, rõ ràng cũng là coi là ban thánh A. Hống Thiên Lang mang theo Mạc Tranh chạy trốn tới yêu thú sơn lâm biên giới thời điểm, thì gặp Mạc Vô Hận hai người, không có giải thích nhiều như vậy, lấy Mạc Vô Hận nhãn giới tới nói, đương nhiên là có thể phân biệt ra lấy trong đó tình huống. Đừng nói nhiều như vậy, rời khỏi nơi này trước đang nói, vị kia không phải chúng ta có thể chọc nổi. Mạc Vô Hận nghiêm túc nói, thì liền Mạc Tranh đột phá thần hải cảnh cái chủng loại kia kinh ngạc cùng vui sướng cũng đã bị tách ra. Mạc Tranh nhìn trước huyện ảnh hồ, nói ra, ngươi không phải có thể mang người thuấn di sao, hiện tại trước mang lấy bọn hắn rời đi. Huyện ảnh hồ liếc mắt nói ra, không có khả năng, lão tử không có như vậy điên, cái kia chính là đi chịu chết. Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút, nhìn lấy huyện ảnh hồ, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền nghe đến huyện ảnh hồ giải thích, vừa mới hồ đại gia cứu ngươi thời điểm, thiếu điều một đầu đâm vào hư không loạn lưu bên trong, nếu không có một phương hỗn độn khí chấn trụ hư không, đại gia ta liền sẽ không tới, ta mới không đi đâu. Mạc Tranh sững sờ, sau đó cũng hiểu là chuyện gì xảy ra, cái này cùng hắn hỗn độn thần hải cũng có quan hệ, bên cạnh hắn hư không giống như hồ đã hoàn toàn bị hắn hỗn độn thần hải chấn áp, như vậy nói cách khác, hắn đã có thể không nhìn đến tự hư không thế giới đả kích. Nghĩ tới đây Mạc Tranh ngược lại là có chút bắt đầu vui vẻ. Chỉ là những vật này cùng hắn hiện tại gặp phải tình huống cũng không có bao nhiêu trợ giúp chính là. Rất nhanh, một đoàn người liền đã trốn ra yêu thú sơn lâm, tìm được một cái nơi tương đối an toàn, nhìn qua yêu thú sơn lâm chỗ sâu. Lúc này Mạc Tranh thương thế trên người tại kiến mục nguyên lực trị liệu phía dưới, đã không có nghiêm trọng như vậy, bằng vào tự thân năng lực đã có thể tự nhiên hành động, nhưng là thể nội vẫn là có một tia chấp chi lực đang tác quái, ảnh hưởng Mạc Tranh khôi phục. Trong bóng tối vận chuyển hỗn độn nguyên lực, Mạc Tranh cũng tại luyện hóa đạo này lôi đỉnh, nhưng là lấy hiệu quả sát thực cực kỳ bé nhỏ, tựa hồ đạo này lôi đỉnh đẳng cấp so hỗn độn chi khí cao hơn một dạng. Một bên phân thần luyện hóa cái kia đạo lôi đỉnh chi lực, Mạc Tranh cũng đang chú ý yêu thú sơn lâm bên trong tình huống, cũng không biết con rồng kia là cái tình huống như thế nào. Chỉ là tại Mạc Tranh thấy rõ nơi đó tình huống cụ thể thời điểm, ngược lại là có chút mơ hồ, vậy nơi nào là cái gì long tộc, mà chính là một cái to lớn rùa đen, giống như là một tòa núi nhỏ một dạng, bay trên không trung, nhận lấy hạt mưa một dạng lôi đỉnh đả kích tẩy lễ. Cái này, không đợi Mạc Tranh nói cái gì, liền nghe đến huyễn ảnh hồ cười quái dị nói, tiểu huyền tử, ngươi xem một chút, vậy có phải hay không nhà người thân thích tại cái kia gặp phải sét đánh đâu? A. Tiểu Huyền Quy trận nhìn huyễn ảnh hồ liếc một chút về sau, khinh thường thần hồn truyền âm, hạ đẳng huyết mạch cũng là hạ đẳng huyết mạch, liền như thế giản đáp đồ vật cũng nhìn không ra, đây chính là Đông Hải một mạch Long Quy, cùng chúng ta nhất tộc có thể không có quan hệ gì. Huyễn ảnh hồ bị Tiểu Huyền Quy như thế một kích, kém một chút liền muốn cùng Tiểu Huyền Quy đánh lên, nhưng là cố kỵ Mạc Tranh thì ở bên người, cuối cùng vẫn là nhịn. Mạc Tranh thu liễm khí tức trên thân, mới nhìn hướng Tiểu Huyền Quy, hỏi, ngươi vừa mới là có ý gì? Xem ra ngươi thật giống như là nhận biết bộ dáng của hắn. Tiểu Huyền Quy yên lặng truyền âm nói ra, tuy nhiên ta không có chân chính gặp qua, nhưng là dựa theo trong truyền thừa kịp thai họa sau đến nói lời, hẳn là Long Quy nhất tộc. Nguyên lực hội tụ đến trong ánh mắt, Mạc Tranh cũng thấy rõ cái kia Long Quy hình tượng, ngoại trừ trên thân lớn một cái quy sắc bên ngoài, đầu của hắn, cái cổ, móng vuốt, cái đuôi, đều là long bộ dáng. Nếu không nhìn kỹ, tựa như là một đầu long chui vào trong mai rùa một dạng. Mạc Vô Hận nhìn một lúc sau, mới chậm rãi nói, đầu này Long Quy hẳn là bán thánh cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém một điểm cuối cùng cơ duyên liền có thể thành thánh, nhưng là vì sao lại có ngày lôi vật như vậy xuất hiện, chẳng lẽ nói hắn đã từng trêu chọc qua tiên thiên lôi chỉ sao? Mạc Vô Hận mà nói để Mạc Tranh có chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi vừa mới nói tiên thiên lôi chỉ, là cái gì? Tiên thiên lôi chỉ, cũng là hỗn độn khai mở về sau biến hóa ra một kiện sáng thế thần vật, cùng Thái Thủy Sơn, Thái Sơ Hồ một dạng, là thiên hạ lôi đỉnh chi nguyên. Chẳng qua là khi đương thời phía trên đã ít có người có thể cảm ứng được tiên thiên lôi chỉ. Tục truyền, tiên thiên lôi chỉ trưởng khống lôi kiếp, tất cả thiên lôi đều là trong đó lôi thủy diễn hóa, nhìn lấy Long Quy tiếp nhận thiên lôi tư thế, hẳn là tiên thiên trong lôi chỉ lôi đỉnh. Nghe được Mạc Vô Hận giải thích như vậy thời điểm, Mạc Tranh thần sắc thì có chút kỳ quái, luyện hóa kinh mạch bên trong cái kia đạo lôi đỉnh chi lực cũng càng thêm để tâm. À, không đúng, sư huynh ngươi nhìn, cái này Long Quy thuộc tính giống như không phải đơn giản như vậy à. Chẳng lẽ lại còn có biến hóa khác hay sao? Miêu Thanh Thanh bỗng nhiên kêu lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Mọi người muốn Long Quy nhìn qua, mới phát hiện nó trên thân khác biệt, ra Đông Hải Long tộc hỏa diễm chi lực bên ngoài, còn có thổ thuộc tính cùng ám thuộc tính, mà lại loại kia cực ám chi lực, thậm chí đã tiếp cận tiên thiên chân lôi. Giống. Bất quá là tiên thiên chân lôi mà thôi, các ngươi ngược lại là thật đem tiên thiên lôi chỉ vứt xuống đến A. Nhìn trong tay các ngươi tiên thiên lôi chỉ, có thể hay không tổn thương được nhà ngươi ngao dạ ra ra quy sát, ha ha ha. Long Quy ngao dạ ngửa mặt lên trời thét dài, trên người cực ám chi lực bắt đầu nghĩ đến trên bầu trời xoay tròn, trực tiếp liền đem cái kia một mảnh lôi vân chìm ngập. Hắc ám bao dung hết thảy, thì liền tiên thiên chân lôi cũng đều tan rã, một chút dấu vết đều không có để lại. Hừ, các ngươi cái này khu phế vật, cũng không gì hơn cái này đi. Ngao dạ khinh thường nói, đồng thời quay đầu nhìn về phía Mạc Tranh bọn họ vị trí. Xong, bị phát hiện. Chương 593, cực ám chi chủng, cực vũ huyền đế. Chỉ là như vậy trong nháy mắt, Mạc Tranh thì vừa vào phát giác không tốt, căn bản là không kịp phản ứng cái gì, trực tiếp liền phải đem bên người mấy người thu nhập huyết kiếm thế giới bên trong đi. Nhưng cũng chính là trong khoảnh khắc đó, Mạc Tranh cũng cảm giác được chính mình tựa như là rơi vào một vùng tăm tối hư không bên trong, mắt hai mí không ngừng đánh nhau, tựa như là bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ mất một dạng. Tại cái này trong bóng tối, Mạc Tranh linh hồn thời gian dần trôi qua trầm trọng. Nhưng là tại dạng này ảnh hưởng phía dưới, giống như có lực lượng mới tại dựng dù. Cho ta, mở. Đột nhiên, Mạc Tranh trên thân bắn ra một vệt sáng, sau đó một đạo ngọn lửa đèn kịt tại Mạc Tranh trong ánh mắt nhảy lên, chính là Mạc Tranh lúc trước luyện hóa dị hỏa, Bích Hà. Từ khi Mạc Tranh tiến vào trúc nguyên cảnh, ngưng luyện hỗn độn nguyên lực về sau, cái này dị hỏa thì tự phát hấp thu Mạc Tranh hỗn độn nguyên lực, từ từ bồi dưỡng tự thân, lại thêm Mạc Tranh tiến vào trúc nguyên cảnh sau cũng không có sử dụng dị hỏa, cũng liền đem nó quên ở sau đầu. Bây giờ đang ở cực hạn hắc ám kích thích phía dưới, đóa này dị hỏa cũng tách ra nó sát thái, đen nhánh ngọn lửa phía trên nhan sắc thời gian dần trôi qua rút đi, biến đến trắng loãng không vết, chiếu sáng một phương này hắc ám. Sau đó, hắc ám giới vực tán đi, Mạc Tranh cũng thấy rõ hắn đối mặt là cái gì, một cái diện mục cương nghị trung niên nam tử thì đứng tại trước người hắn, trong ánh mắt còn mang theo chút không hiểu ý vị, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là vẹn vẹn cảm ứng hắn khí tức trên thân, quả thực là so Huyền Trọng còn kinh khủng hơn, mà Mạc Tranh trước đó thấy qua những cái kia bản thánh, cũng không có một cái nào có thể so với hắn so sánh. Người là ai? Mạc Tranh cưỡng ép ổn định lấy tâm thần của mình, nhìn lấy trung niên nam tử, hỏi vấn đề này. Tại Mạc Tranh bên người, Mạc Vô Hận bọn họ giống như cũng không có vấn đề gì, tựa như là mình ngủ thiếp đi một dạng, nhưng là lấy càng làm cho Mạc Tranh bất an. Vừa mới hắc ám, cũng không phải đơn giản như vậy. A, tiểu tử ngươi quấy rầy ta tu hành, còn không biết xấu hổ hỏi ta là người như thế nào. Muốn không phải nhà ngươi ngao dạ ra ra thực lực cường đại, liền bị ngươi hại chết. Trung niên đại hán nói ra. Mạc Tranh biến sắc, nói ra, ngươi chính là cái kia Long Quy. Ngao dạ cười ha ha một tiếng, thân thủ kéo một phát liền đem Mạc Tranh kéo đến bên cạnh mình, đập lấy Mạc Tranh bả vai, lực lượng cường đại tại Mạc Tranh trong thân thể quanh quẩn. Liền xem như Mạc Tranh hiện tại tình trạng cơ thể, cũng không nhịn được ngao dạ như thế vỗ, xương cốt toàn thân đều giống như muốn bể nát một dạng. Mạc Tranh trong thân thể nguyên lực, cũng tại ngao dạ một trường này phía dưới, hết thể yên lặng, liền xem như hỗn độn nguyên lực, cũng bị mất động tĩnh. Sau đó, ngao dạ liền buông ra Mạc Tranh, vừa cười vừa nói, còn thật không hổ là lao đại tuyển ra người tới, không tệ. Không cho lao đại mất mặt, chỉ bất quá thực lực này. Tại cái tuổi này cũng không tính là yếu đi, rất tốt. Mạc Tranh nghe ngao dạ mà nói rất là mê mang, hắn đối thân phận của mình còn thật sự có chút không làm rõ ràng được, nhưng là nghe trước mắt cái này một vị nói như vậy, tựa như là biết mình tình huống bộ dáng. Nhưng là tại ngao dạ trước mặt, Mạc Tranh vẫn là không dám nói thêm cái gì, hắn cùng ngao dạ quan hệ cũng không có tốt như vậy, một khi có vấn đề, chính hắn còn không tính là gì. Nhưng là hắn sâu bên người mấy cái này nhưng là phải gặp tai ương. Bất quá ngao dạ giống như cũng không có muốn làm khó Mạc Tranh ý tứ, xem xét cẩn thận một lúc sau, thân thủ tại Mạc Tranh mi tâm điểm một cái, nói ra, hội tụ hỗn độn nguyên lực, đúng là phải có 9 loại cực hạn nguyên lực đến làm trụ cột, ngươi đi đường cũng không sai. Chỉ là ngươi như là đã hội tụ nhiều như vậy loại sáng thế nguyên lực, cái kia cũng không tiện lãng phí, cái này mai ú hàng ám nguyệt hẳn giống, thì đưa ngươi đi. Sau khi nói xong, Mạc Tranh cũng cảm giác nói trong thân thể của mình giống như nhiều thứ gì, nhưng là bất kể hắn làm sao kiểm tra, cũng không tìm tới món đồ kia dấu vết. Sau khi làm xong những việc này, ngao dạ trịnh trọng nói, có lẽ ngươi còn không biết sứ mệnh của ngươi, nhưng là không nên quên, ngươi là người, một cái đỉnh thiên lập địa người. Nói xong câu đó về sau, hắc ám tại lần nữa buông xuống, nuốt sống hết thệ quan minh, để Mạc Tranh ý thức lần nữa lâm vào yên lặng. Ca, ca, ngươi tỉnh a? Khôi phục ý thức thời điểm. Mạc Tranh đầu vẫn còn có chút mơ hồ, cả người tinh thần tình huống đều không phải là rất tốt, chỉ có thể nghe được Mạc Vô Hận thanh âm ở bên tai của hắn quanh quẩn. Tốn sức toàn lực mở to mắt, Mạc Tranh cũng chỉ là có thể trông thấy một cái mơ hồ bóng người, đại khái là Mạc Vô Hận dáng vẻ. Làm sao tối như vậy a? Là trời tối sao? Mạc Tranh theo bản năng hỏi. Nghe được Mạc Tranh một câu nói kia thời điểm, Mạc Vô Hận thì ngây ngẩn cả người, ca ngươi đang nói cái gì a? Hiện tại thế nhưng là giữa ban ngày a? Không. Ca con mắt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Giờ phút này Mạc Tranh ánh mắt đã kinh biến đến mức đen nhánh, mà lại là loại kia cực kỳ thuần túy, không có một chút màu tạp hắc, tựa như là vĩnh hằng đêm tối, không có mảy may ánh sáng. Mạc Tranh ý thức thời gian dần trôi qua thanh tỉnh về sau, cũng đông nhiên ý thức được, võ giả thị lực bản thân liền là cực mạnh, lại thêm hắn chúc nguyên cảnh về sau nguyên lực đối thân thể cường hóa, cũng sớm đã có thể làm được trong bóng đêm thấy rõ sự vật, làm sao lại thấy không rõ Mạc Vô Hận. Mạc Tranh để cho mình tỉnh táo lại về sau, cẩn thận nhớ lại trước đó phát sinh sự tình, sau đó liền vội vàng hỏi, ngao dạ đi rồi. Các ngươi đều không sao chứ? Tiểu tử ngươi có phải hay không choáng váng, nơi nào có cái gì ngao dạ, cái kia đại ô quy bị sét đánh về sau, liền trực tiếp biến mất không thấy, ngươi tại cái kia đại ô quy biến mất về sau, cũng trực tiếp hôn mê đi, chúng ta lại có thể có chuyện gì? Huyết ảnh hô tại Mạc Tranh bên người kêu lên, cũng không thể lý giải Mạc Tranh tại nói cái gì. Mạc Tranh nghe được kết quả như vậy về sau, chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, yên lặng cảm ứng đến trong thân thể biến hóa, để cầu tìm tới một số chứng cứ. Nhưng là trừ trong thân thể của hắn thương thế đã tốt không sai biệt lắm, còn có cái kia đạo lôi đỉnh đã bị hỗn độn nguyên lực áp chế, chính sớm từ từ luyện hóa bên ngoài, thì không có bất kỳ biến hóa nào. Đến mức vừa mới ngao dạ nói tới u hàng ám nguyệt hạt giống, còn có đã phát sinh thuế biến dị hỏa bích hà, đều không có bất kỳ cái gì dấu vết. Ta vừa mới hôn mê bao lâu? Mạc Tranh hỏi. Gần 2 canh giờ. Miêu Thanh Thanh ngắn gọn hồi đáp. Hai canh giờ, Mạc Tranh trong lòng yên lặng suy nghĩ lấy, dựa theo hắn hiện tại thể chất, trước đó bị thương thế rõ ràng sẽ không càng nhanh như vậy, nhưng là trong lúc này lại xảy ra chuyện gì? Mà lại ánh mắt của hắn lại phát sinh biến hóa gì, tầng này một mực bao phủ hắn thị giác hắc ám, lại là cái gì? Còn lại trước đó hắn nhìn đến những cái kia, đến cùng là chân thật vẫn là hư huyễn. Những ý niệm này một mực quấn quanh ở Mạc Tranh nội tâm, thế nhưng là hắn lại cũng không nói gì, mà chính là làm giảm bớt chuyện này. Ta không có việc gì, có thể là vừa mới sau khi đột phá lại nhận lấy trùng kích, tâm thần có chút không ổn định đi, còn có chuyện gì sao? Mạc Tranh tùy ý nói ra. Còn thật có một chuyện. Chương 594, gặp lại nhị lão. Cực Vũ Huyền Đế. Nghe xong Mạc Vô Hận giảng thuật bên trong, Mạc Tranh ngược lại là rất hứng thú sở lấy cằm của mình, nhắm mắt lại cẩn thận suy tư. Trước đó Mạc Tranh tại Phiêu Tuyết Tông động thủ, không đơn thuần là diệt Phiêu Tuyết Tông, càng làm cho toàn bộ Định Lăng quận võ đạo môn phái đều kinh hãi không thôi, sợ chuyện như vậy rơi trên đầu mình. Mà Mạc Tranh tại trước khi bế quan, cũng cùng Mạc Vô Hận nói qua chính mình từng tại Thiên Viêm Tông tu hành sự tình. Tại Mạc Tranh bế quan trong khoảng thời gian này, Mạc Vô Hận cũng đi Thiên Viêm Tông đi dạo một vòng. Lấy Mạc Vô Hận thân phận cùng thực lực tới nói, liền xem như Thiên Viêm Tông hết thảy mọi người chung vào một chỗ đều không đủ hắn nửa cái tay lớn. Húng chi Thiên Viêm Tông hai vị kia lão già cũng không phải loại kia người nhãn lực kém, tự nhiên là vững vàng ôm lấy Mạc Vô Hận bắt đuổi. Cứ như vậy, Thiên Viêm Tông thực lực cũng đang bay nhanh tăng lên, chỉ là thời gian nửa năm, Thiên Viêm Tông chỉnh thể thực lực liền đã tăng lên một cái cấp bậc, lại thêm trước đó tích lũy, Thiên Viêm Tông cũng có lục tinh tông môn thực lực. Bây giờ Định Lăng quận bên trong tất cả tông môn, đều lấy Thiên Viêm Tông cầm đầu, cũng liền để Thiên Viêm Tông địa vị nước lên thì thuyền lên. Lần này càng là từ Thiên Viêm Tông dẫn đầu, Định Lăng quận mấy cái đại tông môn hội tụ vào một chỗ, tiến hành một cuộc tỷ thí. Từ các đại tông môn tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất ở giữa lẫn nhau so sánh, biểu dương Thiên Viêm Tông thực lực. Mạc Tranh nghe những chuyện này, trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng là càng nhiều cũng là vui sướng, dù sao Thiên Viêm Tông có thể có biến hóa như thế, cùng hắn cũng là thoát không ra liên quan. Đã là nếu như vậy, vậy chúng ta cũng liền Thiên Viêm Tông xem một chút đi. Mạc Tranh đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười nhìn về phía Thiên Viêm Tông phương hướng. Tuy nhiên hắn thị giác bên trong một mực là được một tầng hắc quang, nhưng là cũng đã thời gian dần trôi qua quen thuộc loại cảm giác này, đồng thời cũng cảm nhận được tầng này hắc ám một số diệu dụng. Đen nhánh màn ánh sáng bao phủ Mạc Tranh hai mắt, nhưng là cũng đồng dạng để Mạc Tranh nhìn thấy một số bình thường nhìn không thấy đồ vật, chỉ là những vật này còn không có hoàn toàn bị Mạc Tranh lý giải, cho nên còn cần hắn thích ứng một đoạn thời gian. Tự thân vấn đề đã không lớn, mà thần trong biển tựa hồ cũng có biến hóa mới, chỉ là phải chờ Mạc Tranh luyện hóa trong thân thể lôi đỉnh chi lực về sau, mới có thể có một kết quả, cho nên hiện tại Mạc Tranh cũng không phải rất gấp. Đi thôi, ta cũng cần phải đi gặp cái kia hai vị tiền bối, lúc trước một ít chuyện, cũng phải có kết quả. Mạc Tranh bình tĩnh nói, lúc trước Mạc Tranh tại Thiên Viêm Tông thời điểm, cũng nhận Mộ Dung, Tư Đồ hai vị tiền bối chiếu cố, càng là tại Mộ Dung Ba Lan chỉ điểm phía dưới học xong luyện đan thuật, đối với hắn về sau tu hành có trợ giúp thật lớn. Hiện tại Mạc Tranh có đủ thực lực, tự nhiên cũng sẽ giúp một tay hai vị này, không nói những cái khác, vẹn vẹn là hai vị kia bởi vì thụ thương mà đưa đến sinh mệnh lực suy yếu, Mạc Tranh cũng không phải là không thể xử lý. Như là đã làm ra quyết định như vậy, Mạc Tranh cũng không có tại chậm trễ thời gian, đem Huyễn Ảnh Hồ cùng Hống Thiên Lang bọn họ thu hồi huyết kiếm thế giới về sau, cũng liền cùng Mạc Vô Hận bọn họ cùng một chỗ hướng lên trời Viêm Tông tiến đến. Truy cập để đề. Học chuyện các loại Mạc Tranh đuổi tới Thiên Viêm Tông thời điểm, cũng đúng lúc gặp được cái này chẳng kết quả tỷ thí, Thiên Viêm Tông đại biểu nhân vật Mạc Tranh cũng đều biết, đúng là bọn họ chiến kiếm phong mấy cái kia tiểu đồng bọn. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, thực lực của bọn hắn cũng bất quá là bạch kim cấp khác, tại Định Lăng quận dạng này tiểu địa phương còn tính được là thiên tài, nhưng là tại cao thủ chân chính trong mắt, cũng không tính được là cỡ nào đáng giá coi trọng. Mà lại tại nhìn thấy bọn họ thời điểm, Mạc Tranh trong lòng loại kia cảm giác càng thêm rõ ràng. Loại kia cao cao tại thượng, có chút siêu thoát thế tục cảm giác, để hắn càng thêm không muốn cùng bọn họ tiếp xúc. Tận lực khắc chế những thứ này tâm tình về sau, Mạc Tranh vẫn là không có cùng bọn hắn gặp mặt, nhưng là hắn cũng biết tự thân tồn tại vấn đề, sớm muộn là muốn tìm thời gian đi điều chỉnh tâm cảnh của mình. Rời khỏi nơi này về sau, Mạc Tranh trực tiếp tiến vào Mộ Dung Ba Lan bế quan tiềm tu địa phương, nói là bế quan, kỳ thực là đang đợi mình sinh mệnh chung kết. Tại nhìn thấy Mạc Tranh thời điểm, Mộ Dung Ba Lan ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí là một chút kinh ngạc cảm giác cũng không có, như thế bình tĩnh, nhàn hạ. Người trở về. Lao thanh âm của người có chút suy yếu, giống như đã đến cuối cùng một dạng. Mạc Tranh có thể cảm ứng được lão người trong thân thể sinh cơ chính đang không ngừng suy sụp, đã từng thương thế đối với hắn mà nói, đã ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể của hắn. Mạc Tranh không nói hai lời, nhấc tay nắm lấy Mộ Dung Ba Lan cổ tay, sinh cơ giạt rào kiến một nguyên lực chậm rãi lưu chuyển tiến vào trong thân thể hắn, từ dưỡng lao nhân kinh mạch cùng cơ thể. Nhưng liền xem như dạng này, đối Mộ Dung Ba Lan ảnh hưởng cũng không phải lớn như vậy, dù sao lấy đã không đơn thuần là thương thế trên người hắn ảnh hưởng, càng là lao nhân đại nạn đã tới, không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Mặc Tranh sắc mặt biến hóa, mặc dù nói hắn cùng Mộ Dung Ba Lan quan hệ cũng không có thân cận như vậy, nhưng là cũng không muốn vị này nhanh như vậy thì tử ở trước mặt của hắn. Được rồi, hai tử, khác uổng phí sức lực, thân thể của ta là dạng gì chính ta còn không rõ ràng lắm sao. Ta có thể sống tới ngày nay, cũng đã rất là thỏa mãn. Khu khu, ngươi cũng kế thừa lão gia hỏa kia luyện đan thuật, để trong nội tâm của ta một khối đá rơi xuống đất, ta hiện tại cho dù chết, cũng không có cái gì tiếc nuối, chuyện năm đó, chúng ta cũng sớm nên để xuống, không cần phải tiếp tục liên lụy đến. Khu khu, khu khu, ta và ngươi nói những thứ này làm gì chứ, ngươi có ngươi con đường của mình, cũng đã sớm vượt ra khỏi chúng ta đối kỳ vọng của ngươi, ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi. Mộ Dung Ba Lan thanh âm thời gian dần trôi qua yếu ớt, liền xem như có Mạc Tranh kiến một nguyên lực treo mệnh, cũng không có thể thay đổi cái gì. Mạc Tranh tuy nhiên có thể tiếp nhận tử vong của người khác, nhưng là bất kể nói thế nào, một cái cùng mình có liên quan lão nhân cứ như vậy qua đời, trong lòng của hắn cũng không có tốt bao nhiêu thụ. Ngươi bây giờ cũng cần phải là trúc nguyên cảnh đi, cái kia vật này cũng có thể chuyển cho ngươi, hy vọng ngươi có thể dùng tới, đến mức Thiên Viêm Tông, ngươi về sau cũng không nên quay lại. Đối với bọn hắn tới nói, có ngươi dạng này một cái chỗ dựa, cũng không phải là chuyện gì tốt. Mộ Dung Ba Lan từ từ nói, trong tay còn nắm thứ gì, giao cho Mạc Tranh trong tay, sau đó ánh mắt thời gian dần trôi qua tăng dã, thanh âm cũng thời gian dần trôi qua ngừng. Mạc Tranh lý giải tâm tư của ông lão, hắn đây là không muốn để cho Thiên Viêm Tông người quá mức theo dựa vào chính mình, muốn cho Thiên Viêm Tông tự mình trưởng thành. Tại Mộ Dung Ba Lan chết đi về sau, một mực tránh ở bên ngoài Tư Đồ Vô Thiên mới đi ra, có chút trên khuôn mặt già nua mang theo một loại không hiểu bị thương. Hắn đã đem chính mình hậu sự an bài thỏa đáng, cũng không cho chúng ta bất luận kẻ nào vì hắn tiễn đưa, chỉ chờ hắn tắt thở về sau, một mùi lửa đem hắn đốt đi, cho cốt cũng vẩy vào Thiên Viêm Tông bên trong. Tư Đồ Vô Thiên thanh âm trầm trọng, nhưng là cũng mang theo như vậy một chút kiên định. Hắn sau cùng gặp người cũng là ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể tuân theo hắn nguyện vọng, cho nên mời ngươi rời đi đi, chúng ta cái này nho nhỏ đầm nước chứa không nổi ngươi đầu này tiềm long, đi thôi, đi thôi. Chương 595, hỏa này, phần thiên diệt địa. Cực Vũ Huyền Đế.